Dương Tiễn cắn răng gần từng chữ, đang khi nói chuyện cả người sớm đã phóng lên trời hướng về đại bằng đuổi theo. Ta đã trở về. Mục Trường Sinh chính chuẩn bị xong xem cuộc vui lâu rồi, nhưng mới rồi đại bằng tại Thánh Mẫu Miếu cạo gió yêu ma đoạt Dương Thiền công việc tiểu lại để cho hắn có chút xem không hiểu rồi, chính nghi hoặc đâu rồi, đại bằng thanh âm thình lình tại sau lưng của hắn vang lên. Mục Trường Sinh xoay người sang chỗ khác, đồng nhiên vui vẻ ra mặt, cũng chỉ gặp sau lưng ngoại trừ đại bằng bên ngoài còn đứng lấy vẫn không nhúc nhích Dương Thiền, bất quá lại không thể động, hiển nhiên bị đại bằng dùng thủ đoạn định trụ rồi. Dương Thiền cũng không nhận ra đại bằng, bởi vậy bị đại bằng định trụ sau có chút ít kinh hoàng, bất quá khi chứng kiến mang kim mặt nạ người sau nàng một mắt nhận ra là Mục Trường Sinh, thấy vậy nàng lúc này mới yên lòng lại, trong mắt kinh hoàng cùng bất an cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồ đần, ta không phải gọi ngươi đi. Cái gì kia ấy ư, ngươi đem Tam Thánh Mẫu nàng cho ta chào tới làm gì? Mục Trường Sinh nhanh bị đại bằng khí nói không ra lời, đương nhiên, bởi vì Dương Thiền bây giờ đang ở tại đây, cho nên Mục Trường Sinh chột dạ, không dám nói là gọi đại bằng đi đối phó Dương Tiễn. Dù sao hai người bọn họ là huynh muội, sau này sẽ là chính mình đại cứu ca rồi, nếu như bị Dương Thiền biết rõ chính mình tìm người đánh đại cứu ca vậy cũng tiểu không ổn rồi. Đại bằng nhìn xem Mục Trường Sinh phiền muộn bộ dạng trong nội tâm nghẹn lấy cười, nói, chuyện này nhi trước không nội, ta trước tiên đem vợ của ngươi nhi tìm tới cho ngươi, miễn cho đầu óc ngươi ở bên trong nghĩ ngợi lung tung cái gì đồ vô dụng. Chuyện phiếm cái gì? Mục Trường Sinh trừng đại bằng một mắt, rồi sau đó lại đối với đại bằng tranh thủ thời gian nói, Dương Tiễn nhanh đổi tới, nhanh lên biến cái khác bộ dáng, đừng bại lộ thân phận. Biến cái gì? Đại bằng khẽ giật mình. Tiểu lên lần cái kia giao ma vương. Đại bằng nghe xong gật gật đầu, cũng biến thành lần trước bằng ma vương bộ dáng, thấy thế Mục Trường Sinh cũng tiểu dung thân biến thành giao ma vương. Đã tìm được. Tại đây khoảng cách Thánh Mẫu Miếu bất quá 50-60 ở bên trong, Dương Tiễn tốc độ không chậm, đường hắn lên không mở ra mi tâm thiên nhãn về sau, rất nhanh đã tìm được bọn hắn. Bên này biến thành giao ma vương về sau, Mục Trường Sinh vừa mới chuẩn bị giải trừ Dương Thiền trên người phong cấm thủ đoạn, cũng chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng gầm lên truyền đến, ngẩng đầu liền gặp Dương Tiễn hùng hổ mà đến. Giao ma vương bằng ma vương, nguyên lai là hai người các ngươi yêu nghiệt, rõ ràng to gan lớn mật dám bắt đi muội muội ta, chẳng lẽ là không muốn sống chăng? Dương Tiễn tới sau lại lập tức ngừng lại, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ mắt nhìn tại Mục Trường Sinh cùng đại bằng bên người Dương Thiền. Dương Tiễn đến về sau, Mục Trường Sinh nhỏ không thể thấy hướng đại bằng sau lưng nhích lại gần, cũng có chút kiêng kỵ nhìn về phía Dương Tiễn thiên nhãn. Thiên nhãn diệu dụng vô cùng, có thể xuyên thủng sự vật bản chất, càn khôn phiến cái này tiên thiên pháp bảo hiện tại cũng không tại trên người của hắn, không có tiên thiên pháp bảo bảo quang thủ hộ, cho dù hắn bắt cửu huyền công biến hóa dù thế nào tinh diệu, nhưng tuyệt đối ngăn không được thiên nhãn thần quang lợi hại, nếu như bị Dương Tiễn phát hiện thân phận của hắn đã có thể không ổn rồi. Bất quá khi hắn ngẩng đầu sau phát hiện Dương Tiễn thiên nhãn mất máy, vì vậy trong nội tâm có chút tiến lòng, dùng giao ma vương khàn giọng khó nghe thanh âm khặc khặc cười quái dị nói, ha ha ha, đã sớm nghe nói Ngọc Đế cháu ngoại nữ nhi, nhị lang thần chi muội Tam Thánh Mẫu là tam giới nổi danh tiểu mỹ nhân, hôm nay đặc biệt lại để cho tam đệ mời đến đánh giá, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong ngả ngớn dùng dấu tay hướng Dương Thiền mặt, Dương Tiễn, ngươi cậu lúc trước phái Lý Tĩnh mang binh đã diệt của ta Hải Vương Cung, có thể ta nghe nói ở trong đó vốn không có ngươi chuyện gì. Có thể ngươi cũng hết lần này tới lần khác cũng muốn chạy tới trộn lẫn một cước. Cái kia hôm nay ta liền đem hắn xinh đẹp như vậy cháu ngoại nữ nhi, thì ra là muội muội của ngươi Tam Thánh Mẫu trộm tới làm áp trại phu nhân, hảo hảo trả thù thoáng một phát các ngươi hai cái. Ngọc Đế cháu ngoại nữ nhi, nhị lang chân quân Dương Tiễn muội tử làm một cái yêu ma phu nhân, chuyện này ngẫm lại ta đã cảm thấy kích thích, chờ chuyện này thành, ta làm Ngọc Đế ngoại sinh nữ tế, muội phu của ngươi. Ta xem hắn Ngọc Đế cùng ngươi Dương Tiễn ngày sau như thế nào tại tam giới chúng sinh trước mặt ngẩng đầu lên. Chứng kiến Mục Trường Sinh không che đậy miệng, nghiêm trang nói hưu nói vượng, hơn nữa còn muốn làm lấy đại bằng cùng nàng nhị ca mặt đụng mặt của nàng. Dương Thiền không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ, muốn dạy dỗ Mục Trường Sinh một chầu a, tiếc rằng nàng lúc này thân không thể động miệng không thể nói, không khỏi xấu hổ trừng mắt Mục Trường Sinh. Có thể Dương Thiền biểu lộ rơi vào Dương Tiễn trong mắt, rõ ràng tiểu là muội muội mình sắp bị nhục mà nhìn hầm hầm ra ma. Dương Tiễn rốt cục kềm nén không được trong lòng lửa giận, giơ lên tay khẽ vẫy lòng bàn tay ngân quang lóe lên, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, một đao hướng về Mục Trường Sinh bọn hắn nộ bổ mà xuống. "Thả muội muội ta, bản chân quân thả các ngươi bất tử." "Cái gì kia? Tam đệ, ngươi đỉnh trước ở ta cái này con mắt thứ ba đại cứu ca." Mục Trường Sinh vô vô hướng đại bằng bả vai, vội đến một tiếng, "Nhị ca trước mang theo ngươi chị dâu trở về bái thiên địa rồi." Nghe nói đại bằng vừa định hỏi Mục Trường Sinh chính mình lúc nào biến hắn tam đệ rồi, nhưng sau đó tiểu ngạc nhiên chứng kiến Mục Trường Sinh ôm ngang khởi Dương Thiền, đối với hắn lách vào cái mắt sau rất không giảng nghĩa khí vứt bỏ đại bằng, thi triển xúc địa thành thốn mấy cái thời gian lập lòe biến mất tại cuối chân trời. Bởi vì sợ Dương Tiễn nhận ra túng địa kim quang chi thuật, cho nên Mục Trường Sinh lúc này cố ý đổi thành xúc địa thành thốn. Chương 524, Diều Hâu chảo con gà con. Ta. Thằng đến Mục Trường Sinh chạy đại bằng mới kịp phản ứng, lập tức chỉ cảm giác trong lòng của mình giống như có một vạn thất thần dị bốn chân sinh vật cùng một chỗ vượt qua, tóe lên quần quần bụi mù. Giao ma chạy đâu, lưu lại muội muội ta, nếu không bản chân quân cho dù lần này đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chứng kiến Giao Ma Vương ôm Dương Thiền chạy, Dương Tiễn tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận tiếng gầm, một đầu tóc đen ở sau gót tung bay, hai mắt trở nên đỏ thấm điên cuồng lên, bổ về phía Mục Trường Sinh cùng đại bằng đao cũng lập tức vừa thu lại. Đón lấy Dương Tiễn trên không trung cấp tốc một cái xoay người, rồi sau đó thi triển túng địa kim quang biến thành một đạo kim quang, suy một tiếng tại thiên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, như là một vì sao rơi tại phía chân trời lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, hướng về giả Giao Ma Vương đuổi theo. Hắn biết rõ Dương Thiền rơi vào Giao Ma Vương trong sắc quỷ thủ này nguy cơ, nếu Dương Thiền hôm nay tại trước mắt hắn đã bị một chút tổn thương, cái kia không chỉ nói những người khác, chính là hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính hắn. So tốc độ sao? Ta đã đến. Nhìn xem Dương Tiễn thi triển túng địa kim quang xẹt qua phía chân trời, Bàng Ma Vương lập tức nở nụ cười. Lệ. Sau đó trên người hắn sáng lên sáng lạn kim quang, tại kim quang trong một tiếng cao vút hung cầm tiếng kêu vang vọng phía chân trời, ngay sau đó một đầu thần tuấn phi phàm kim sĩ đại bằng điêu theo kim quang trong lần nữa dương cánh cao phi phóng lên trời. Hiện ra bản như sau kim sĩ đại bằng điêu nhìn về phía Dương Tiễn cách, liền phát hiện tại đây ngắn ngủn một lát trong thời gian Dương Tiễn đã xa ngoài vạn dặm. Thấy vậy đại bằng điêu hai cái lợi hại màu vàng trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt khinh thường ánh mắt. Hô! Đón lấy kim sĩ đại bằng điêu hai cánh mở ra chấn động, lập tức tại chỗ nổi lên một hồi mãnh liệt gió bão, mà thân thể của nó tắc thì dùng so Dương Tiễn càng rất nhanh, tại trên bầu trời kéo lấy thật dài tàn ảnh, lập tức xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Nếu như nói Dương Tiễn là một quả màu vàng lưu tinh, cái kia đại bằng điêu tiểu là một đạo kim sắc tia chớp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đại bằng điêu tiểu vượt qua hơn nữa xuất hiện ở màu vàng lưu tinh phía trên. Nhanh như vậy. Kim quang trong Dương Tiễn chứng kiến đại bằng đuổi theo sau chấn động. Kim sĩ đại bằng điêu chính là phi cầm nhất tộc dị chủng, thiên sinh bất phàm, có được dương cánh 9 vạn dặm thế gian cực tốc không nói, tiểu là số lượng cũng là cực kỳ rất thưa thớt, cho nên thường nhân khó có thể nhìn thấy. Dương Tiễn may mắn tại phong thần đại chiến trong bái kiến một chỉ, đúng là cái kia Vũ Dự Tiên, cũng cùng Na Cha, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Hoàng Thiên Hóa chờ 5 người cùng một chỗ liên thủ đánh bại Vũ Dực Tiên. Chẳng qua là khi sơ Vũ Dực Tiên đảo tẩu lúc dùng chính là thổ độn chi thuật, cũng không hiện ra chim đại bàng nguyên thân, cho nên hắn mặc dù đã gặp khó gặp chim đại bàng, nhưng lại vô duyên nhìn thấy đại bàng hình thái khủng bố tốc độ. Hôm nay hắn phi hành trước đây, hơn nữa dùng chính là hay vẫn là lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ thập nhị kim tiên túng địa kim quang đột pháp, Thiên Tôn bí truyền pháp há lại không giống bình thường. Cái này túng địa kim quang độn pháp chính là tam giới trong cực nhanh độn pháp, nếu là triển khai tốc độ cao nhất phi hành, cái kia trong thời gian ngắn là được đến ở ngoài ngàn dặm, như vừa rồi như vậy mấy hơi thở hắn cũng đã xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Đi qua hắn cái này độn pháp bị hắn dùng đến đuổi giết chạy trốn yêu ma, quả thực có thể dùng không hướng mà bất lợi hình dung, bị hắn nhìn chằm chằm vào yêu ma có rất ít có thể chạy ra hắn tay, ngoại trừ bốn hơn trăm năm trước cái con kia náo thiên cung hầu tử hắn không có đuổi theo bên ngoài. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại đụng phải một cái quái vật, cái này chỉ kim sĩ đại bằng điêu mặc dù là sau phát lại tới trước, chỉ là đôi cánh dương liền đưa hắn đuổi theo, hơn nữa nhìn nó dạng như vậy giống như còn chưa dùng hết toàn lực. Tốc độ này quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, cũng là hắn bình sinh bái kiến tốc độ nhanh nhất, không có một tròng, lại để cho hắn hôm nay mở rộng tầm mắt, kiến thức tâm thần cũng là chấn động không thôi. Lệ! Không đề cập tới Dương Tiễn khiếp sợ, đại bằng đem Dương Tiễn đuổi theo về sau. Hai cái kim đồng trong hiện lên lưỡng bôi hung quang. Đón lấy kim sĩ đại bằng điêu ở trên không hướng kế tiếp lao xuống, như là diều hâu chảo con gà con giống như thỏ ra hai cái màu sắc vàng óng ánh, giống như hoàng kim đúc kim loại mà thành, hơn nữa lóe ra kim loại hàn quang móng vuốt sắc bén, như là như thiểm điện hướng Dương Tiễn đến. Mỗi một chỉ vàng óng ánh móng vuốt sắc bén đều có thường nhân lớn nhỏ, hơn nữa đại bằng tốc độ cái kia nhanh như tốc độ như tia chớp, Dương Tiễn còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đã bị đập xuống đến đại bằng hai cái vàng óng ánh móng vuốt sắc bén nắm chặt. Liên lưỡng cái cánh tay cũng bị chế trụ mà không cách nào nhúc nhích, dùng hết toàn thân khí lực dãy rủa lúc Dương Tiễn giật mình phát hiện đại bằng khí lực vậy mà cũng muốn vượt qua hắn, lại để cho hắn dãy rủa cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bên kia, Mục Trường Sinh mang theo Dương Thiền đi rồi cũng không có ly khai quá xa, mà là mang theo Dương Thiền trốn ở cách đó không xa, hơn nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng, Bảo Liên đang treo ở hai người đỉnh đầu đã ẩn tàng khí tức của bọn hắn, khiến cho ai cũng phát hiện bọn họ không được. Ta sát, cái này không giả ưng chảo con gà con sao. Hắn muốn mang lấy Dương Thiền xem chàng cho hay, chẳng qua là khi chứng kiến đại bằng cái này hai cái móng vuốt bắt lấy Dương Tiễn về sau, Mục Trường Sinh nhớ tới nguyên lai Tây Du ở bên trong, Tôn Ngộ Không tiểu là đấu không lại đại bằng sau đành phải dùng cân đầu vân chạy trốn. Kết quả hắn đánh không có đánh quá lớn bằng, chạy A cũng không có chạy qua người ta, hắn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, đại bằng dương cánh 9 vạn dặm, đại bằng chỉ quạt hai cánh bàng đem hắn cho đuổi theo rồi. Dĩ vãng hắn cho dù đánh không lại cũng có thể chạy, kết quả lần kia hắn đã đánh không lại người còn chạy bất quá người ta, cái này đại bằng sợ là hầu tử đời này đụng với khó xử nhất khó chịu nhất một cái đối thủ. Hơn nữa lúc ấy đại bằng đuổi theo Tôn Ngộ Không về sau, cũng là dùng hiện tại loại này giống như diều hâu chảo con gà con phương pháp, thò ra hai cái móng vuốt bắt được Tôn Ngộ Không. Bị bắt chặt sau Tôn Ngộ Không cho dù thi triển biến lớn nhỏ đi thần thông, lại để cho thân thể của mình tiến hành biến hóa cũng dễ rùa không mở. Kết quả là như vậy bị đại bằng nắm trở về, cuối cùng vẫn là đại bằng dùng dây thừng trói chặt hắn sau Tôn Ngộ Không mới thi triển pháp thuật chạy trốn. Mắt thấy giờ phút này Dương Tiễn cũng bị đại bằng như vậy bắt lấy, vì vậy Mục Trường Sinh đối với một bên Dương Thiền cười hát hát nói, ngươi xem ta mới thu đại bằng hộ pháp như thế nào đây? Thật là lợi hại. Dương Thiền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hỏi Mục Trường Sinh nói, ngươi là từ đâu tìm đến như vậy một vị cao thủ đương ngươi hộ pháp hay sao? Mục Trường Sinh cười thần bí, đem khẩu tiến đến Dương Thiền bên thai nói nhỏ một hồi. Cái gì, ngươi nói hắn cho chính ngươi đưa tới cửa đến hay sao? Dương Thiền mở to mắt thấy Mục Trường Sinh, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi. Ta như thế nào biết lừa gạt ngươi thì sao? Mục Trường Sinh nói. Đại! Hai người đang nói đâu rồi, đồng nhiên phía trước truyền đến hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái thanh âm kia đúng là phía trước bị đại bằng bắt Dương Tiễn phát ra. Hơn nữa theo thanh âm của hắn rơi xuống, cũng chỉ gặp thân thể của hắn bắt đầu phát ra màu xanh da trời thần quang. Hơn nữa thân thể của hắn một chút biến lớn, đồng thời đem đại bằng móng vuốt sắc bén cũng trống càng lúc càng lớn. Đại bằng cười lạnh nói, Dương Tiễn, ngươi cảm thấy tiểu ngươi một cái hội pháp thiên tượng địa sao. Tại Dương Tiễn thân thể biến lớn đồng thời, kim sĩ đại bằng điều trên thân thể cũng bắt đầu phát ra màu vàng thần quang. Hơn nữa thân thể cùng móng vuốt càng lúc càng lớn. Dương Tiễn như trước không cách nào đào thoát hắn móng vuốt sắc bén khống chế. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, hai cái càng biến càng lớn, Dương Tiễn biến thành một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ ngân giáp cự nhân, mà đại bằng tắc thì biến thành một cái so hiện tại Dương Tiễn còn muốn lớn hơn rất nhiều khổng lồ kim sĩ đại bằng điêu. Cơ hội tốt. Mắt thấy đại bằng móng vuốt bị hắn chống được ngàn trượng lớn nhỏ, Dương Tiễn trong mắt hiện lên một vòng kim quang, quắc, tiểu. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn cực lớn thân thể rồi đột nhiên bắt đầu rất nhanh nhỏ đi. Trông thấy Dương Tiễn cử động về sau, đại bằng trong mắt hiện lên một tia trêu tức, tại đi qua hắn từng dùng chiêu này bắt lấy qua rất nhiều tiên ma cùng đối thủ, Dương Tiễn cũng không là người thứ nhất nghĩ ra biện pháp này người, hắn sao lại không phòng bị một chiêu này. Tiểu. Cơ hồ tại Dương Tiễn nhỏ đi đồng thời hắn cũng rất nhanh bắt đầu nhỏ đi. Chương 525, đại cứu ca nhanh điên rồi. Tại Dương Tiễn nhỏ đi đồng thời, đại bằng cực lớn thân hình cũng biến rất nhanh thu nhỏ lại, so về Dương Tiễn nhỏ đi tốc độ một chút đều không chậm. Lần này Dương Tiễn trực tiếp biến thành con kiến lớn nhỏ, mà đại bằng tắc thì biến thành một cái lớn bên trên rất nhiều bọ ngựa lớn nhỏ, như trước một mực cầm lấy Dương Tiễn. Biến. Thấy thế Dương Tiễn lại quát một tiếng, khôi phục nguyên lai thường nhân lớn nhỏ, mà đại bằng cũng như trước biến lớn, hay vẫn là nắm chặt lấy Dương Tiễn. Vung tha đi Dương Tiễn, đừng lãng phí khí lực rồi. Đại bằng cười lạnh, ngươi giãy giụa chỉ là tốn công vô ích mà thôi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thật sao? Dương Tiễn quay đầu lại nói. Bởi vì hắn là bị đại bằng từ trên lưng bắt lấy, quay đầu lại lúc trên mặt của hắn mang theo một tia quỷ dị vui vẻ. Ân. Đại bằng trông thấy Dương Tiễn dáng tươi cười không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm mãnh liệt sinh ra một loại không ổn cảm giác. Ai nói của ta dễ rủa là tốn công vô ích? Dương Tiễn cười lạnh, đột nhiên một tay theo trước người lấy ra, niết kiếm chỉ mãnh liệt ở mi tâm của hắn đạo kiếm màu bạc dựng thẳng tuyến chỗ xẹt qua. Xuy. Mấy chỉ trong nháy mắt mi tâm của hắn thiên nhãn mở ra. Một đạo sáng như tuyết bạch quang như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng đại bằng phần bụng bốn mà đi. Dương Tiễn lúc này trong nội tâm cứu muội sốt ruột, trong lòng của hắn cũng thập phần tin tưởng, Dương Thiền rơi xuống dao ma vương trong sắc quỷ thủ kia là giữ nhiều lành ít, bởi vậy hắn ở chỗ này mỗi cùng đại bằng nhiều trì hoãn một phần, Dương Thiền muốn nguy hiểm một phần nguy hiểm. Cho nên hắn không muốn ở chỗ này cùng đại bằng dây dưa, đổi một cái đến cơ sẽ trực tiếp tiểu dùng lên trời ánh mắt quang sát chiêu. Muốn đại bằng cho một kích tất sát, như vậy hắn cũng tốt dọn ra tay qua truy giao ma vương giải cứu Dương Thiền. Cái gì, hắn là lúc nào dễ rủa một tay hay sao? Đại bằng chấn động, hơn nữa nguyên thần của hắn cũng cảm động một hồi rung động, bởi vì hắn theo đạo bạch quang kia bên trên cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức, nếu là hắn giờ phút này cậy mạnh đi đón đỡ cái này đạo thần quang, nhất định sẽ đã bị nghiêm trọng bị thương. Lệ. Tại trong chốc lát đại bằng thì có quyết đoán, trực tiếp bung ra dương tiễn ra sức chấn bông nhúc nhích hai cánh, thân thể hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, sau đó màu trắng thần quang đuổi theo màu vàng tia chớp phóng lên trời. Xuy. Thiên nhãn thần quang không chỉ có uy lực cực lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, gặp được người bình thường khẳng định khó có thể tránh né, bất quá đáng tiếc hôm nay đụng với đối thủ là đại bằng, tại trời sinh có được thế gian cực tốc đại bằng trước mặt, nhiều tốc độ nhanh trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Thiên nhãn thần quang truy đuổi đại bằng phóng lên trời, bất quá theo vừa rồi gần như vậy khoảng cách đều không có đánh trúng đại bằng, cái kia theo chúng càng bay càng cao, khoảng cách của song phương cũng càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt đại bằng tiểu vọt tới vân tiêu phía trên, lại hướng lên phi tiểu là thiên đỉnh đệ nhất trọng thiên rồi. Lúc này cái kia dương tiện bắn ra thiên nhãn thần quang đã không biết bị hắn xa xa phiết tại sau lưng ở đâu. Lệ. Đại bằng trong mắt hung quang lóe lên, lộ ra một cỗ lệ khí. Bởi vì mục trường sinh dự đoán cho hắn nói dương tiễn là hắn đại cứu ca, không thể khi dễ quá thảm, cho nên vừa rồi hắn chỉ là ôm cùng dương tiễn chơi đùa tâm tính mà thôi, cũng không có chăm chú. Hắn không có chăm chú, hình như người ta dương tiễn chăm chú rồi, vừa ra tay chính là muốn hắn mạng già sát chiêu, cơ hồ dọa hắn một đầu mồ hôi. Nếu không phải hắn trời sinh có thế gian cực tốc, nói không chừng mới vừa rồi còn thật muốn trồng ở chỗ này rồi. Đọc truyện với HTTP. Lệ. Đại bằng cũng bị dương tiễn khơi dậy trong lòng lửa giận, sau đó hai cánh chấn động, tại trên bầu trời một cái xoay quanh về sau, lần nữa hướng phía dưới vừa mới cái lao xuống đâm xuống, liền gặp dương tiễn thoát thân sau lại sử xuất túng địa kim quang truy mục trường sinh đi. Dương tiễn không phải đi, ta đến rồi. Đại bằng quát, nói xong thỏ ra hai móng lập lại chiêu cũ, chuẩn bị lần nữa cho Dương Tiễn tới một lần diều hâu chảo con gà con. Bất quá lần này Dương Tiễn trong lòng có phòng bị, sớm đã đem chính mình huyền tiên cảnh linh giác tăng lên tới cực hạn. Đợi đúng là ngươi. Cảm giác được đại bằng lần nữa hiện thân, Dương Tiễn phát ra cười lạnh, trong nội tâm tính toán tốt rồi thời gian sau trước thời gian ở trên không một người trong xoay người, hai tay vác lên tam tiêm lưỡng nhận đao ra sức hướng về trên không bổ ra. Đang. Nương theo lấy một tiếng kim thiết vang lên chấn tiếng vang. Tam tiêm lưỡng nhận đao vừa vặn cùng đại bằng thò ra hai móng đâm vào một chỗ, va chạm gian hỏa hoa bắn tung tóe, phát ra một hồi làm cho người đau răng tiếng ma sát. Hô! Đại bằng chứng kiến một kích không về sau, hai cánh chấn động tức lui, rơi vào dương tiễn phía trước cách đó không xa, đón lấy trên người kìm quang lóe lên, biến thành bằng ma vương bộ dáng, hơn nữa chặn dương tiễn đường đi. Cũng ngay! Dương tiễn vốn lo lắng dương thiền, lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa đại bằng cản đường sau lãng phí hắn thời gian. Ngăn cản hắn truy giao ma vương sau không khỏi thần sắc tức giận, mắt đỏ cắn răng mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ nói. Nghĩ tới đi, có thể. Chứng kiến Dương Tiễn càng lấy bộ dáng gấp gáp, đại bằng trong nội tâm lại càng thông khoái, giơ lên tay khẽ vây trong tay xuất hiện một cây khí phách vô song thần kích, nói, ngươi muốn thắng được rồi ta không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chính mình né tránh. Ta không cần ngươi né tránh. Dương Tiễn nhìn hàm hàm đại bằng, thân thể đột nhiên xông về trước ra, giơ lên cao tam tiêm lưỡng nhận đao bổ một phát mà xuống. Thần sắc dữ tợn, thậm chí còn mang theo chút ít điên cuồng quát, ta Dương Tiễn hôm nay muốn mạng của ngươi. Ta đại cứu ca nhanh điên rồi. Cách đó không xa mục trường sinh thấy vậy cười hắc hắc đạo, mà khi hắn thỉnh lình hướng bên cạnh nhìn thoáng qua lúc, liền phát hiện Dương Thiền nhìn về phía trước cái kia giận không kèm được, gấp đến độ sắp nổi điên thân ảnh hốc mắt chậm rãi ơm ướt. Thấy vậy mục trường sinh cười toe toét dáng tươi cười cũng chậm chậm thu lại, biến thành chăm chú. Ngươi có phải hay không? Vẫn còn bởi vì năm đó sự tình mà trách cứ hắn. Mục Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nghe được Mục Trường Sinh, Dương Thiền cúi đầu trầm mặc không nói. Đừng trách hắn rồi. Mục Trường Sinh thấp giọng nói. Dương Thiền nghe nói hướng Mục Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh cười khổ nói, năm đó thật sự không liên quan chuyện của hắn, dù sao đó là ta mình lựa chọn đường, tại trước khi đi ta tiểu đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Có thể hắn sao có thể giết ngươi. Dương Thiền thấp giọng khóc nức nở, hai người các ngươi cái kia lúc sau đã thành bằng hữu tốt nhất, không phải sao. Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, có thể cái kia lần nhưng vẫn là không để ý của ta khuyên can, đối với ngươi rơi xuống sát thủ. Cái kia cũng là vì bảo hộ ngươi a. Mục Trường Sinh cười thò tay lau nước mắt của nàng, nói khẽ, lúc trước chuyện của chúng ta bị Quan Âm sau khi biết, dùng cái này làm như áp chế buộc hắn ra tay, trừ phi hai người chúng ta chết một người mới có thể chết không có đối chứng. Bằng không thì lúc ấy Phật Môn Dục đem ta trừ chi cho thông khoái, hắn như không ra tay, Quan Âm chắc chắn đem chuyện của chúng ta chọc ra đi. Mượn đao giết người lại để cho thiên đình xử trí ta, đến lúc đó hai người chúng ta đều chọn đời không được siêu sinh, vì ngươi, hắn không có lựa chọn nào khác. Cái gì, chuyện này ta như thế nào không biết? Dương Thiền nghe xong Lê Hoa Đái Vũ trên mặt lộ ra giật mình, Phật môn lúc trước tại sao phải diệt trừ ngươi, còn có, ta nhị ca đã đến nhiều như vậy chuyến, vì cái gì ta chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới qua việc này. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, Phật môn vẫn muốn đông truyền, bọn hắn nghĩ như vậy diệt trừ ta là sợ Thiên Đình đại quân mỗi người đều bị ta luyện thành phục ma quân đoàn, đến lúc đó thiên binh thiên tướng chiến lược đại tăng, ảnh hưởng bọn hắn Phật môn đông truyền kế hoạch. Chương 526, nhà của ta lão đầu gọi Côn Bằng. Về phần ngươi nhị ca vì cái gì không nói cho ngươi những sự tình này? Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, có lẽ là sợ ngươi biết về sau, tại xúc động phía dưới đi tìm Phật môn làm ra một ít không lý trí sự tình a. Nhị ca, ta quái sai rồi. Dương Thiền nghe xong trong nội tâm hối hận không thôi. Phía trước, Phục Ma kích. Khi thấy đại bằng trong tay Mục Trường Sinh kích về sau, Dương Tiễn thần sắc biến đổi, rồi sau đó âm lãnh nhìn thẳng đại bằng, hắn kích như thế nào biết tại trên tay ngươi? Ngươi không biết sao? Đại bằng cười nói, đón lấy cô ý chọc giận Dương Tiễn nói, ta thiên không nói cho ngươi. Không cần nghĩ ta cũng biết cái này kích khẳng định lai lịch bất chính. Ta cho ngươi biết, Phục Ma khi còn sống chính là trọng tình trọng nghĩa thực anh hùng, như ngươi bằng ma vương như vậy làm nhiều việc các tà ma ha xứng dùng Phục Ma kích. Dương Tiễn đơn đao trong tay một ngón tay đại bằng, cả giận nói, Phục Ma thần kích rơi vào tay của ngươi tiểu là bảo vật bị long đong, người tài giỏi không được trọng dụng, cái kia hôm nay lại thêm một cái ta tất giết chính là ngươi lý do. Muốn đánh tiểu đánh, nói lời vô dụng làm gì. Đại bằng nghe xong Dương Tiễn sau khe nói, nói xong lại trêu tức cười cười, ngươi chỉ hoan nữa xuống dưới, nói không chừng ta nhị ca cùng lệnh muội thành chuyện tốt, cho ngươi liền một cái cháu ngoại trai đều sinh đi ra, đến lúc đó ngươi Dương Tiễn cũng muốn làm cậu rồi. Vô liêm sỉ. Dương Tiễn bị đại bằng khí hai mắt chính muốn phóng hỏa, dám tiêu khiển bản chân quân, nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám đụng đến ta muội muội một cọng tóc gáy, ta nhất định phải gọi các ngươi cái này hai cái ma đầu cả nhà chết hết, trọn đời không được siêu sinh. Bên kia, cái này chết tiệt điểu, ngoài miệng cũng không mang theo cá biệt môn, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Mục Trường Sinh nghe xong lời này thần sắc có chút xấu hổ thấp giọng mắng, dù sao hiện tại Dương Thiền tiểu ở bên cạnh hắn đâu rồi, còn có, hắn cũng không rõ ràng lắm đại bằng là không phải là vì trả thù hắn vứt bỏ hắn bọc hậu mới nói như vậy. Bất quá may mắn hắn có dự kiến trước, tìm xong rồi hai cái vắt nổi. Chính mình biến thành giao ma vương, cũng làm cho đại bằng tên kia biến thành bằng ma vương, như vậy cho dù Dương Tiễn ngày sau tìm phiền toái cũng chỉ sẽ tìm được giao ma vương bằng ma vương trên đầu, mà không sẽ tìm được trên đầu của hắn. Thầm mắng đồng thời hắn cũng vụng trộm nhìn về phía bên người Dương Thiền, liền gặp Dương Thiền lúc này sắc mặt trở nên hồng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, đồng nhiên hắn cảm giác khác thường, túi đầu nhìn lại liền gặp Dương Thiền rỗi ra một chỉ thông thông bàn tay như ngọc trắng hướng hắn chụp tới. Quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, liền gặp Dương Thiền ánh mắt nhìn hướng bên cạnh, trên mặt còn mang theo mấy phần thẹn thùng, nhưng thập phần kiên định bắt được tay của hắn. Mục Trường Sinh nở nụ cười. Hai cánh tay chăm chú khiên lại với nhau. Ồ, bất quá ta không nghĩ tới chúng ta nhị ca đối với ta đánh giá như vậy cao. Sau đó Mục Trường Sinh đối với Dương Thiền cười nói. Cái gì chúng ta nhị ca, là ta nhị ca. Dương Thiền xấu hổ đạo, nói xong xem hướng Tiền Phương Lượng có người nói, ngươi nói bọn hắn nếu đánh nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Sẽ không. Mục Trường Sinh chẳng hề để ý khoát khoát tay, cười nói, hai người bọn họ tu làm một cái nửa cân, một cái tám lượng, pháp lực thâm hậu không phản đối, cho nên cho dù đánh lên một năm pháp lực đều chưa hẳn có thể hao hết mà phân ra một cái thắng bại, hai người chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện, trước hết để cho bọn hắn đánh lên một hồi ra lại đi cũng không muộn. Như vậy thật sự được không nào? Dương Thiền hơi hơi có chút không yên lòng. Yên tâm đi, nghe ta, đảm bảo không có chuyện. Mục Trường Sinh cam đoan đạo nói xong lại nói, vừa vặn ta còn có chuyện muốn xin nhờ người thoáng một phát đâu. Phía trước, cả nhà chết hết. Đại bằng chợt nhớ tới một chuyện. Đọc Chu, hiện tại đón lấy càng thêm không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Vậy ngươi ngược lại là đi lại để cho cả nhà của ta chết hết ta. Nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết nhà của ta ở tại Bắc Minh Hải ở bên trong. Trong nhà có một lão phụ còn khỏe mạnh, trừ ngoài ra còn có vị huynh trưởng. Nhà của ta lão đầu gọi Côn Bằng, gia huynh tên Côn, tại hạ bất tài, tên Bằng. Cái gì? Ngươi lại là Côn Bằng chi tử. Dương Tiễn nghe nói như thế cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới Côn Bằng như vậy bảng quan đại la kim tiên cảnh cao thủ cũng sẽ có nhi tử. Hừ, Côn Bằng chi tử thì sao? Dương Tiễn rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong mắt toát ra sắc ý, nếu như dám làm hại muội muội ta, Côn Bằng đến ta cũng chiếu chiến không lầm, chịu chết đi. Nói xong Dương Tiễn nắm lấy tam tiêm đao hướng đại bằng lướt đến, đồng thời trên người có màu xanh da trời thần quang sáng lên, che trùm lên tam tiêm đao phía trên. Tới tốt lắm. Đại bằng hưng phấn kêu lên, trên người màu vàng pháp lực bộc phát, hơn nữa huy động thần kích nên hướng tam tiêm đao, từ đó được cái này tuyệt thế thần binh về sau, ta còn không có gặp gỡ cái như dạng đối thủ có thể buông tay hảo hảo đánh một hồi đâu rồi, lần này vừa vặn cùng thiên đình nhị lang thần qua đã nghiền. Nói chuyện đồng thời đại bằng trong nội tâm mặc niệm một câu, đã qua lần này, cái này thần binh tiểu cũng không phải của ta. Đang. Theo một tiếng chân tiếng vang, bổ sung lấy ánh sáng màu lam tam tiêm đao cùng kim quang thần kích tại hai người múa hạ trùng trùng điệp điệp va chạm tại một chỗ, như là tại phía chân trời vang lên một cái trời quang phích lịch. Thần binh giao phong về sau, không chỉ có hai người pháp lực tại đối kháng, hai người càng là dùng hết toàn thân khí lực chống đỡ đối phương, hơn nữa muốn tại trên lực lượng áp đảo đối phương. Vâng. Hai người nghiến răng nghiến lợi so đấu sức mạnh, đồng thời trong cơ thể của bọn họ pháp lực như là sông lớn, trong người giống như là quần quận nước sông đổ lấy, mà hai người quanh thân buộc phát màu vàng cùng màu xanh ra trời khí thế đã ở giữa hai người bất trụ va chạm dây dưa lấy, tại giữa hai người tạo thành cường đại phong bạo. Đông. Hai người như vậy so đấu khí lực sau nửa ngày, Dương Tiễn sắc mặt bắt đầu biến hồng, đúng là hắn thể lực trước hết nhất chống đỡ hết nổi, thấy thế trên người màu xanh ra trời pháp lực ầm ầm buộc phát ra bên ngoài cơ thể, đem đại bằng cho trấn ra. Ngươi không phải bằng ma vương. Dương Tiễn gầm lên, 400 năm trước ngươi mới bất quá thượng tiên cảnh, hôm nay lúc này mới bất quá 400 năm ngươi tiểu tấn chức huyền tiên không nói, hơn nữa công lực thâm hậu đã đến trình độ như vậy, so về ta đều chỉ bên trên không dưới, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Tiễn chầm chầm vào đại bằng ánh mắt âm trầm, thông qua vừa rồi giao thủ hắn đã nhận ra một tia không đúng. Tên ngu ngốc này, nhanh như vậy tiểu lộ hắn rồi. Mục Trường Sinh thấp giọng mắng, kỳ thật cũng là việc mà hắn trước tiên nghĩ không chu toàn, đã quên đại bằng mặc dù cùng bằng ma vương hai cái mặc dù đều là chim đại bàng, nhưng là đại bằng tu vi muốn hơn xa tại bằng ma vương. Nếu là bình thường khá tốt, cần phải là một động thủ, thực tế đối mặt hay vẫn là Dương Tiễn cao thủ như vậy cũng rất dễ dàng lộ hắn rồi. Đón lấy hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, trầm giọng đối với Dương Tiễn nói, tiểu thiền, xem ra ngươi phải trở về, bằng không thì đại bằng cái này đồ đần nói thêm gì đi nữa đã có thể toàn bộ lộ hắn rồi. Ngươi không phải còn có việc cùng ta nói sao? Dương Thiền không khỏi kinh ngạc. Tình huống có biến, không còn kịp rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, chuyện của ta cũng không vội tại nhất thời, nhị ca hắn cũng không có khả năng một mực dừng lại ở ngươi thần miếu, chờ hắn đi ta lại tới tìm ngươi. Vậy được rồi. Dương Thiền gật gật đầu, muốn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chúng ta đi xa một chút. Mục Trường Sinh nói, thuận tiện ta lại dạy ngươi như thế nào trả lời nhị ca. Ngàn vạn không thể để cho hắn sinh nghi hoài nghi đến trên người của ta, ta hôm nay đã thiên địa không dùng, không chết tin tức nếu là bạo lộ sẽ rất phiền toái. Dương Thiền nghe xong thần sắc mặt ngưng trọng, rồi sau đó tại bảo liên đăng thủ hộ xuống, hai người hướng xa xa đã bay đi ra ngoài. Chương 527, ta sợ cậu, chạy mau. Ta là ai? Lúc này đại bằng cũng biết lộ liễu hãm, không khỏi con mắt loạn chuyển, trong đầu phi tốc vận chuyển tự hỏi cho Dương Tiễn một hợp lý thuyết pháp. Người rốt cuộc là ai? Thấy vậy đại bằng ngậm miệng không đáp, chỉ là con mắt loạn chuyển, đây càng lại để cho Dương Tiễn kiên định ý nghĩ trong lòng, thần sắc kích động quát nói, ngươi nếu không là bằng ma vương, cái kia vừa rồi bắt đi muội muội ta giao ma vương là ai, nói mau. Ách! Đại bằng bị Dương Tiễn hỏi khó rồi, nhất thời nghẹn lời không biết như thế nào mở miệng. Không nói đúng không? Dương Tiễn lạnh giọng nói, vậy hãy để cho tự chính mình xem cho rõ ràng a. Đang khi nói chuyện hắn nâng lên tay trái che tại chính mình chỗ mi tâm. Lòng bàn tay đối ngoại, tay đưa lưng về phía mi tâm, sau một khắc dịch chuyển khỏi hắn thiên nhãn mở ra, đồng thời từ phía trên trong mắt thả ra một đạo hừng hực màu bạc trùm tia sáng. Trong nháy mắt mà thôi, phía trước toàn bộ thiên địa đều rơi vào trong thiên nhãn của hắn, tự nhiên cũng kể cả phía trước đại bằng. Cái gì, bảo quang hộ thể, trên người của ngươi rõ ràng có tiên thiên pháp bảo. Đồng nhiên Dương Tiễn cắn răng nói, tại hắn thiên nhãn trong tầm mắt, đại bằng quanh thân lúc này có một tầng nhàn nhạt pháp bảo chi quang quay chung quanh, khiến cho cả người ở vào một tầng sương mù mịt mờ mông lung bên trong, tầng kia bảo quang mà ngay cả cái kia lại để cho yêu ma không chỗ nào ẩn trốn thiên nhãn thần quang cũng không cách nào xuyên thấu. Nếu là Mục Trường Sinh lúc này nhất định sẽ lắc đầu bật cười. Thiên nhãn cũng là một kiện tiên thiên thần vật, mặc dù không thuộc tiên thiên pháp bảo liệt kê, nhưng luận uy lực của nó cùng diệu dụng tuyệt không tại một loại tiên thiên pháp bảo phía dưới. Không nói khác, quang bốn hơn trăm năm trước hắn cùng với Dương Tiễn đánh đập tàn nhẫn lúc, thiên nhãn có thể cùng càn khôn đồ đối kháng đủ để nói rõ điểm ấy, hơn nữa luận diệu dụng cái này thần vật càng có thể cho yêu ma không chỗ nào ẩn trốn. Có thể thiên nhãn mặc dù lợi hại, nhưng tiên thiên pháp bảo cũng không phải đơn giản chi vật, mỗi một kiện đều là được thiên địa tạo hóa sau thai nghén mà ra, uy lực vô cùng, hơn nữa những bảo vật này công dụng cũng tất cả không có cùng. Cho nên thiên nhãn thì không cách nào thấy rõ có tiên thiên pháp bảo tại thân chi nhân. Chỉ là tiên thiên pháp bảo số lượng thật sự quá ít. To như vậy một cái tam giới, tiên thiên pháp bảo cộng lại cũng không quá đáng 49 kiện. Hơn nữa cái này 49 kiện trong còn có một bộ phận, bị một mực nắm giữ ở cao cao tại thượng 6 đại thiên tôn trong tay, cho nên những thứ khác tam giới thần ma, rất ít có thể may mắn đạt được một kiện tiên thiên pháp bảo. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước Mục Trường Sinh chết về sau, lại để cho tam giới thần Phật yêu ma chờ thế lực khắp nơi cùng động, khắp thế giới tìm kiếm thi thể của hắn, ý đồ đạt được hắn càn khôn đồ nguyên nhân. Nói cho cùng tiểu là tiên thiên pháp bảo uy lực đại, thế nhân thèm thuồng hắn lực lượng, chỉ là số lượng thật sự quá ít nguyên nhân. Chính là vì tiên thiên pháp bảo quá ít, yêu ma lấy được khả năng nhỏ hơn, cho nên đi qua Dương Tiễn Thiên nhãn tài năng không hướng mà bất lợi, thấy do gặp được yêu ma bản tướng cùng nguyên hình. Không chỉ hắn thiên nhãn nhìn không thấu, tự là Văn Trọng Tôn Ngộ Không đã đến, người của bọn hắn chi thiên nhãn cùng tạo hóa thần nhãn cũng nhìn không thấu càn khôn phiến hộ thể bảo quang lực lượng, cái này là tiên thiên pháp bảo phần đông chỗ lợi hại một cái. Đang tại đại bằng vắt hết óc, muốn nên biên một cái gì lấy cớ lúc, đột nhiên trong thai truyền đến một cái chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm. Đại bằng sau khi nghe không khỏi chuyển buồn làm vui, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, ta nếu không là bằng ma vương còn có thể là ai? Đại bằng bất trụ cười lạnh, câu cửa miệng nói, sĩ biệt tam nhật còn thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi đâu rồi, huống chi chúng ta đây là phân biệt 400 năm, ta tại Bắc Minh trong suốt bế quan 400 năm, công lực đại tiến không thành à? Không, đừng vội hoa ngôn xảo ngữ tiến hành nói xạo. Dương Tiễn phẫn nộ quát, mặc dù ta thấy không rõ ngươi tướng mạo sẵn có. Nhưng là ta nhìn ra được ngươi tuyệt đối không phải cái gì bằng ma vương. Ngươi thích tin hay không? Vừa rồi cùng hắn nói chuyện đúng là Mục Trường Sinh, gọi hắn chết cắn tiểu là bằng ma vương không buông khẩu, tiếp chuyện kế tiếp Mục Trường Sinh tắc thì nói đều có an bài. Ông! Đang nói đâu rồi? Đông nhiên vạn dặm bên ngoài một ngọn núi bên trên một chiếc màu xanh bảo liên đang từ từ thăng lên không trung, sau đó tách ra vạn trượng vầng sáng, xa ngoài vạn dặm đều rõ ràng có thể thấy được, xem xét ngay tại phát sinh đại chiến. Ta muội. Dương Tiễn nhìn thấy Bảo Liên đang sau cả kinh. Nhị ca. Đại bằng cũng cố làm ra vẻ hô. Sau đó hai người thi triển Dương Thần Thông, một cái biến thành kim sĩ đại bằng, một cái hóa thành một đạo kim quang triển khai tốc độ cao nhất hướng bên kia mau chóng đuổi theo. Lệ. Đại bằng đối với Dương Tiễn đắc ý kêu một tiếng, lập tức biến mất tại Dương Tiễn trước mắt. Vô liêm sỉ, đứng lại cho ta. Dương Tiễn khẩn trương. Bên kia Bảo Liên đang lên không, xem xét tiểu là Dương Thiền đang cùng người động thủ. Mà cùng cái kia giao ma vương động thủ khả năng lớn nhất, hắn sợ đại bằng trước hết nhất chạy tới cùng cái kia giao ma vương liên thủ đối phó Dương Tiễn đến. Chỉ là cho dù hắn sử xuất toàn bộ tốc độ, nhưng ở đại bằng cái kia tốc độ khủng khiếp trước mặt như trước hay vẫn là theo không kịp, lại để cho trong lòng của hắn hận không thể trên lưng cũng có thể trường một đôi cánh, trong nháy mắt tiểu bay đến Dương Tiễn bên người bảo hộ nàng. Cũng may hắn túng địa kim quang cũng là cực nhanh, mặc dù không thể trong nháy mắt đến, nhưng bất quá 3-4 hô hấp gian. Cả người hắn cũng tiểu cảm nhận được bên kia. Chờ hắn đi qua tiểu chứng kiến Dương Thiền lúc này khỏe miệng mang huyết, bộ dáng có chút thê thảm, trong tay nâng lên bảo liên đang bảo vệ quanh thân, nhưng ở bên cạnh nàng giao ma vương trên mặt tràn đầy ngón tay vết máu, hơn nữa chính hồn hển đánh ra từng đạo pháp lực công kích tới bảo liên đang thủ hộ Dương Thiền. Nhị ca, ngươi đây là thế nào rồi hả? Đại bằng ra vẻ khó hiểu hỏi Mục Trường Sinh nói. Cái này con quỷ nhỏ nhi quá giảo hoạt, vừa mới bắt đầu như thế nào cũng không theo ta. Mục Trường Sinh giả ra khí nghiến răng ngứa bộ dáng, về sau nàng rõ ràng gạt ta, nói giải khai trên người nàng pháp lực phong cấm tiểu cùng ta tốt, không nghĩ tới một cởi bỏ nàng sẽ đem bảo liên đăng tế đi ra, các loại. Đông nhiên giao ma vương nhìn về phía bằng ma vương, lão tam ngươi không phải bọc hậu sao, như thế nào chạy tại đây đã đến, đem Dương Tiễn giải quyết. Giao ma vương một bên hỏi, trong tay động tác lại một chút không chậm, tiếp tục công kích lấy Dương Thiền. A. Dương Tiễn chứng kiến Dương Thiền bộ dáng. Khi tức sùi bọt mép ngửa mặt lên trời gào thét, ta giết các ngươi. Nhị ca. Dương Thiền lập tức mừng rỡ hướng Dương Tiễn xem ra, mà lúc này Dương Tiễn mới phát hiện Dương Thiền trên mặt còn có một đỏ rừng rực dấu bàn tay. Dương Tiễn sau khi nhìn thấy Dương Thiền như vậy sau càng thêm đau lòng như đau xoắn, giống bỏ đi về phía trước cuồng nộ vào tới, đồng thời phía sau của hắn đột nhiên thoát ra một đầu một người cao màu đen hung mãnh mảnh khuyển cũng cùng nhau đánh tới, đúng là Hạo Thiên Khuyển. A, không tốt, lao tam, ta sợ cậu, chạy mau. Mục Trường Sinh giả ra thất kinh kêu to, cũng cho đại bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại bằng lập tức hiểu ý, biến thành chân thân trở giao ma vương lập tức tại Dương Tiễn trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Tiễn chỉ có thể trơ mắt xem của bọn hắn ly khai, muốn truy á lại chỉ có thể lòng có dư mà lực chưa đủ rồi. Đại cưỡng chế di rời hai cái ma đầu, Dương Tiễn lúc này mới cất bước đi vào Dương Thiền bên người, hai mắt run rẩy một chút giơ tay lên đau lòng nói, ta muội, ngươi, còn tốt đó chứ. nhị ca. Dương Thiển triệt hồi bảo liên đăng, nhào vào Dương Tiễn trong ngực khóc không ngừng. Đều là nhị ca sai, nhị ca sai. Dương Tiễn vô cùng tự trách nói, là nhị ca không có bảo vệ tốt người, là nhị ca tới đã muộn, nhị ca. Thật vô dụng. Chương 528, theo gọi có thể theo đến. Vạn dặm bên ngoài. Đại Bằng, ngươi tạm thời không thể ở lại Tích Lôi Sơn rồi. Mục Trường Sinh nói. Đại Bằng khẽ giật mình, ách. Vì cái gì? Dương Tiễn không phải người ngu, hai người chúng ta đã lộ ham rồi, chỉ là hắn còn không biết hai người chúng ta thân phận mà thôi. Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe mặt lộ vẻ trầm ngâm, nếu như bị hắn tra được ngươi, lại tra được trên người của ta đã có thể không ổn rồi, ta không chết tin tức một khi bị người phát hiện, cái kia Phật môn cùng ta có cửu oán là sẽ không bỏ qua của ta, mà Ngọc Đế vì giữ gìn hình tượng của hắn cũng sẽ giết ta diệt khẩu, đến lúc đó ta thật có thể thiên địa không dùng, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào rồi. Dương Tiễn hắn có thể tìm được trên người của ta. Đại Bằng vẻ mặt không tin. Ngươi còn đừng không tin, hôm nay hắn đã biết ngươi không phải bằng ma vương, hơn nữa lại thấy ngươi kim sĩ Đại Bằng chân thân cùng tốc độ. Mục Trường Sinh nói, thế nhưng mà theo ta hiện nay đang biết, trên đời này chim Đại Bằng tạm thời cũng chỉ có ngươi, Côn Bằng, Bằng Ma Vương, còn có Nhiên Đăng cổ Phật tọa hạ cái kia phong thần lúc vũ dược tiên bốn cái. Kim sĩ Đại Bằng chân thân có thể biến hóa, nhưng thế gian cực tốc khó có thể giả mạo, chỉ có chim Đại Bằng mới có, cho nên ngươi nhất định là trong mấy cái này một cái, hắn sớm muộn hội hoài nghi đến trên người của ngươi. Hoài nghi tiểu hoài nghi quá. Đại Bằng hoàn toàn thất vọng, ngươi càn khôn sợ cái gì? Thật muốn đánh hắn cũng không phải đối thủ của ta. Ta không phải sợ. Mục Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, Phật môn thiên đỉnh thế đại, vô số cao thủ, Phật môn có tam thế Phật, tứ đại Bồ Tát trở, thiên đỉnh tắc thì có Ngọc Đế, cùng với trong những phong thần kia lên phong thần bảng tiệt giáo cao thủ. Mà chúng ta trước mắt lấy được ra tay chiến lực cũng chỉ có ngươi theo ta rồi, có thể tại thiên đỉnh cùng Phật môn trước mặt, chỉ dựa vào hai người chúng ta là lật không nổi cái gì bằng nước, cho nên chúng ta trước mắt chỉ có dấu tài. Đang âm thầm cường tráng đại lực lượng, đợi cho lực lượng đầy đủ lúc, chúng ta lại đi náo hắn cái long trời lỡ đất. Náo cái long trời lỡ đất. Đại Bằng nghe xong cả kinh, đón lấy chỉ vào Mục Trường Sinh cười hát hát nói, Càn Khôn, ngươi cái này nghĩ cách rất lớn mật rất nguy hiểm à, bất quá. Chuyện của tôi. Nét. Nói xong hắn lại tiếng nói một chuyện, bất quá ta hứa thích, đi, tiểu nghe lời ngươi, sau lần này ta hồi của ta sư đã thành đi. Cái này ngươi cầm. Mục Trường Sinh vươn tay về phía trước. Lòng bàn tay pháp lực hội tụ biến thành một quả ngọc phù, chính phản có Càn Khôn hai chữ, có việc trực tiếp có thể liên hệ ta. Không muốn. Đại Bằng nói, ta sư đã thành cách ngươi Tích Lôi Sơn bất quá chính là 3 vạn dặm, ta phiến một cánh tiểu là 9 vạn dặm, ta phải có cầm ngọc phù công phu chính mình đã sớm đến ngươi Càn Khôn động rồi, còn phí cái kia công phu làm gì vậy? Mục Trường Sinh bị Đại Bằng hỏi sững sờ, hắn tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. 3 vạn dặm khoảng cách đối với người khác tới bên trên không tính ngắn rồi. Có thể tại Đại Bằng người ở đây ra thời gian trong nháy mắt có thể đến, dùng ngọc phù liên hệ hắn xác thực cũng coi là tại lãng phí thời gian. Hừ, bảo ngươi cầm sẽ cầm. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, đem ngọc phù ngạnh ném đi qua, ngươi có việc có thể thoáng qua đi ra ta Tích Lôi Sơn, có thể ta có việc chẳng muốn đến ngươi sư đà thành đi một chuyến, cầm ngọc phù liên hệ cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đại Bằng lấy tay đã nắm ngọc phù nhìn, nghe xong Mục Trường Sinh sau lòng bàn tay của hắn nắm chặt. Ngọc Phù liền bị hắn thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi, đem Càn Khôn phiến cùng thần kích đưa ta. Mục Trường Sinh cười nói, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa, ném không được, không có chúng ta nhưng là không còn đùa giỡn hát. Đại Bằng nghe xong hừ một tiếng, lấy ra Càn Khôn phiến cùng thần kích, đem hai kiện bảo vật giao trả lại cho Mục Trường Sinh, bất quá còn thần kích lúc trong mắt còn có chút không bỏ. Mục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng nhớ thương rồi, không phải nói tốt rồi chờ ngươi tìm được tài liệu về sau. Ta cho dù nhà mình cái này tấm mặt mo này không muốn cũng muốn thỉnh hình thiên tiền bối giúp ngươi cũng đúc luyện binh mà. Nghe nói Đại Bằng cái này mới thu hồi không bỏ ánh mắt. Mục Trường Sinh đối với Đại Bằng nói, ai, ngươi ánh mắt nhạy cảm, ta nhìn không thấy, ngươi giúp ta nhìn xem Dương Tiễn đi chưa. Phi cầm bản thân thị lực tiểu so người muốn nhạy cảm, Đại Bằng thân là phi cầm bên trong đích dị chủng càng là khủng bố. Mặc dù cặp mắt của hắn không thể như thiên nhãn như vậy, có thể xuyên thủng sự vật bản chất. Cũng không có thể bắn ra thiên nhãn thần quang đối địch, nhưng luận ánh mắt nhạy cảm trình độ, Đại Bằng cặp mắt kia tuyệt đối muốn tại thiên trên mắt, hơn nữa bởi vì Đại Bằng có được thế gian cực tốc nguyên nhân, khiến cho cặp mắt của hắn tại cao tốc di động trong cũng có thể chứng kiến thứ đồ vật, cũng có thể chứng kiến cao tốc di động đồ vật. Lần trước hình thiên cùng Côn Bằng rất nhanh giao chiến, bởi vì khoảng cách quá xa, cặp mắt của hắn căn bản nhìn không tới hai người, chỉ có thể nhìn đến hai cái bóng mơ hồ, mà ở Đại Bằng trong mắt tiểu cùng hai người tại trước mắt hắn chiến đấu đồng dạng. Đại Bằng nghe nói gật gật đầu, từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn lại, nói, Dương Tiễn đang tại mang theo Tam Thánh Mâu đã trở về Hoa Sơn, bất quá. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, mang trên mặt khinh bỉ, ngươi cái tên này còn thật không biết xấu hổ a, rõ ràng liền nữ nhân đều đánh. Xéo đi, ta làm sao có thể hội đánh nữ nhân. Mục Trường Sinh thần sắc kích động nói, sau đó lại thấp giọng nói, đó là Tiểu Thiền chính mình đánh chính là. Đại Bằng nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên, cuối cùng đành phải lắc đầu nói, dưới tiếp kia đến làm sao bây giờ. Ngươi về trước sư đã thành đi. Mục Trường Sinh nói, tự chính mình ở chỗ này chờ, Dương Tiễn không có khả năng dừng lại ở Hoa Sơn cả đời không đi ra, chờ hắn đi ta lại đi Hoa Sơn, lại để cho Tiểu Thiền nhìn xem có thể hay không tại nữ hoa nương nương chỗ đó cầu chút ít tức ngưỡng. Vậy được, ta hãy đi về trước rồi. Đại Bằng nhìn Hoa Sơn một mắt, sau đó hiện ra kim sĩ Đại Bằng điêu chân thân, hai cánh mở ra liền tại Mục Trường Sinh bên người biến mất vô tung vô ảnh. Có như vậy cái theo gọi có thể theo đến hộ pháp còn coi như không tệ. Mục Trường Sinh sờ lên cằm nhìn về phía Đại Bằng rời đi phương hướng, đón lấy hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã đến buổi chiều, tiếp qua không sai biệt lắm hai canh giờ mặt trời muốn xuống núi rồi. Này, đã đến chuyến Hoa Sơn, kết quả là chỉ là hù dọa một chuyến Dương Tiễn, thật đúng là mỏ mẫm hồ đồ một hồi. Mục Trường Sinh cười khổ một tiếng, sau đó hướng Hoa Sơn bắc phong mà đến, đại tiếp cận Hoa Sơn thời điểm hắn thi triển ẩn tung tiềm ẩn chi thuật. Ẩn tung chi thuật được từ Trung Linh, vốn là thập phần cao minh, hôm nay dùng hắn huyền tiên cảnh tu vi thi triển, khiến cho không làm kinh động người, liền Hắc Ngao cùng Hạo Thiên khuyển hai cái đều không có phát hiện hắn đã đến Hoa Sơn bắc phong. Rồi sau đó Mục Trường Sinh nhìn bầu trời sắc còn sớm, vì vậy tìm khỏa đại thụ, thích ý nằm ở cảnh cây to xoa bên trên, hai tay kê lót ở sau, mặt hướng Hoa Sơn tây phong, bởi vì Dương Thiền thần miếu liền tại tây phong, hơn nữa tại dâm mát ở bên trong đã khởi trở mắt đến. Dù sao có Dương Tiễn tại đây Hoa Sơn, hắn là đừng muốn tu luyện rồi, bằng không thì tuyệt đối sẽ đem Dương Tiễn kinh động, bởi vậy ngoại trừ ngủ, ngáy bên ngoài hắn là cái gì cũng đừng muốn làm rồi. Theo hắn ngủ, ngáy, trong nháy mắt đã đến hoàng hôn. Dương Tiễn phải đi rồi. Đông nhiên ngủ, ngáy Mục Trường Sinh chấn động toàn thân, một hạ tinh thần tỉnh táo, bởi vì hắn chứng kiến Dương Tiễn mang theo cái kia hai cái Mai Sơn huynh đệ ra miếu, tại Dương Thiền đưa Tiễn hạ ra thánh mộ miếu. Sau đó ba người giá khởi cuồng phong lên không. Hướng về xa xa bay đi, lúc này Dương Thiền cũng dẫn người trở về trong miếu. Đợi một chút, bọn hắn tại sao dừng lại? Mục Trường Sinh vừa mới chuẩn bị đi Tây Phong mà đi lúc, liền mỗi ngày bên trên Dương Tiễn ba người bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo liền thấy Dương Tiễn trở lại tựa hồ đối với cái kia hai cái Mai Sơn huynh đệ khai báo mấy thứ gì đó, bàn giao hết sau hắn một mình một người rời đi. Mà cái kia hai cái Mai Sơn huynh đệ tắc thì đi vòng vèo xuống dưới, đáp mây bay đi tới cùng Tây Phong liền nhau gần đây Nam Phong. Sau khi hạ xuống một người hướng trên mặt đất một ngón tay, một đạo pháp lực xông xuống dưới đất, sau đó một tòa nhà tranh theo trên mặt đất xuất hiện. Xem ra ta là triệt để dọa sợ ta vị này đại cứu ca, cho nên hắn là phái cái này hai cái Mai Sơn huynh đệ đến thủ hộ Tiểu Thiền rồi. Mục Trường Sinh xem xét liền đoán được Dương Tiễn ý đồ. Chương 529, Thượng Cổ Ma Giới Tứ Đại Cự Đầu. Bất quá chỉ cần Dương Tiễn không tại, Mục Trường Sinh hắn liền lại không kiên sợ. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh dung thân biến thành một con chim sẻ, triển khai cánh theo hắn chỗ Hoa Sơn bắc phong đi Tây Phong Thánh Mâu miếu mà đi. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, trong miếu đèn đuốc sáng trưng. Mục Trường Sinh đi vào trong miếu sau tìm khỏa trong sân cây rơi xuống, liền phát hiện thần miếu cửa đại điện hai, Dương Thiền bên người hai người thị nữ đang tại bàn thờ bên cạnh, thu thập ban ngày khách hành hương đến đây dâng hương sau có chút ít giờ giấy bẩn thỉu bàn thờ. Mục Trường Sinh chính xem gian, đột nhiên bàn thờ một cái đằng trước dài ba tấc, đã ở ra sức cho hai người thị nữ hỗ trợ nho nhỏ thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn. Nhân sâm em bé. Nhìn xem ba cái cười cười nói nói một màn, Mục Trường Sinh cũng nhẹ nhàng cười cười. Tên tiểu tử này không dễ dàng, mặc dù hắn cũng mở linh trí, nhưng là hắn lại không phải cái gì yêu tinh, mà là linh dược sinh ra tinh linh, chỉ là những linh dược này tu luyện so với yêu tộc những thực vật khác động vật càng thêm gian nan cùng chậm chạp. Lúc trước tương kiến lúc tiểu gia hỏa này bất quá tiên thiên cảnh, hôm nay hắn không sai biệt lắm có hơn 400 năm không gặp, cho tới bây giờ tiểu gia hỏa này cũng còn tại tiên thiên cảnh nhảy đáp, bất quá hắn dừng lại ở Dương Thiền tại đây, bởi vậy ngược lại là không cần lo lắng sẽ bị khác yêu ma ăn tươi hấp thu gia tăng công lực. Hơn nữa Mục Trường Sinh nhìn ra được, hắn căn Dương Thiền cái kia hai người thị nữ tầm đó ở chung còn thật là tốt, như vậy hắn cũng yên lòng rồi. Sau đó tại đập cánh, theo miếu tiền viện đi tới hậu viện, rồi sau đó bay đến hậu viện hoa viên hành lang bên cạnh rào chắn bên trên đứng lại. Ông đón lấy trên người hắn phóng xuất ra một cỗ mịt mở pháp lực chấn động. Toàn bộ Hoa Sơn, trước mắt dùng Dương Thiền tu vi cao nhất, vi thượng tiên cảnh, cho nên Mục Trường Sinh pháp lực chấn động cũng chỉ có hắn có thể phát giác đạt được. Chiếu hoa tịch lộ, các ngươi trước mau lên, bề bộn đã xong tiểu đi tu luyện. Quả nhiên, một cảm giác được Mục Trường Sinh pháp lực chấn động, Dương Thiền liền phân phó nàng hai người thị nữ nói, đêm nay ánh trăng di nhân, ta đi xem ánh trăng. Vâng, Tam Thánh Mẫu. Hai người thị nữ nghe xong đáp. Dương Thiền khẽ gật đầu sau ra đại điện, một cái hướng hậu viện mà đến, đại đi vào hậu viện hành lang bên trên lúc, cũng không có trông thấy Mục Trường Sinh bóng dáng, vì vậy đánh giá bốn phía, thăm dò nói, ngươi ở nơi nào? Ở chỗ này. Lúc này một con chim sẻ mãnh liệt theo bên cạnh đã bay đi lên, vây quanh Dương Thiền tại đầu của nó sang lại xoáy lấy. Ngươi biến thành ma tước làm gì đó? Chứng kiến Mục Trường Sinh biến thành ma tước về sau, Dương Thiền che miệng cười khẽ không thôi, cũng nhẹ nhàng hướng Mục Trường Sinh nâng lên tay kia, ma tước liền rơi xuống Dương Thiền như không rảnh mỹ ngọc giống như trên tay. Ngươi không biết, hôm nay ta đem nhị ca dọa. Ma tước miệng phun tiếng người cho Dương Thiền diễn giải, hắn thời điểm ra đi, đem cái kia hai cái Mai Sơn huynh đệ lưu tại Hoa Sơn, xem bộ dáng là lại để cho bọn hắn âm thầm bảo hộ ngươi, hiện tại bọn hắn canh giữ ở Nam Phong. Ta tới tìm ngươi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chút ít. Nói xong lời cuối cùng liền Mục Trường Sinh cũng có chút buồn bực, lúc này hắn gióng trống thua chiêng, gọi tới giúp đỡ Đại Bằng, vốn là chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn hạ Dương Tiễn. Dù sao hắn mặc dù lý giải Dương Tiễn, nhưng năm đó thời điểm chiến đấu tên kia đối với nhưng hắn là chiêu chiêu hạ tử thủ A, nhất là cuối cùng đạo kia thiên nhãn thần quang đục lỗ đầu hắn thời điểm, đều nhanh lại để cho trong lòng của hắn lưu lại tâm lý hoán hận rồi, giáo huấn như vậy một chầu coi như tiện nghi hắn rồi. Có thể cuối cùng tình huống có biến, làm cho hắn bày ra trận này hành động trả thù chỉ có thể đầu voi đuôi chuột chấm dứt, nhưng lại bị Dương Tiễn phái hai cái cửa thần canh giữ ở Hoa Sơn, lại để cho hắn đến một chuyến đều được lén lút, lúc này hắn thật đúng là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Nhị ca. Dương Thiền khẽ giật mình, nghe tới Mục Trường Sinh trong lời nói phiền muộn về sau, nhịn không được phốc cười ra tiếng, hơn nữa trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, cười nói, đáng đời, ai bảo ngươi hôm nay náo loạn như vậy vừa ra. Lúc ấy đem ta cũng sợ tới mức không nhẹ, nếu không phải nhận ra lời của ngươi, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Đúng rồi, ta xem nhị ca đi rất cấp bách ra. Đồng nhiên Mục Trường Sinh nói. Dương Thiền thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên, hắn đuổi theo cha thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong huyết ma rồi. T.E.G. Hẹn của tôi đốt nét thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu. Mục Trường Sinh hay vẫn là lần đầu nghe được xưng hô thế này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ân. Dương Thiền gật gật đầu. Nghiêm túc nói, thượng cổ thời đại nhân kiệt cũng ra, lúc ấy ma giới bên trong cũng toát ra cao cấp nhất bốn cái đại nhân vật, từng cái đều thần thông quảng đại ma công thâm hậu, bọn hắn ít nhất đều là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ. Lúc ấy tiểu là thiên đình cùng Phật môn đối với bọn họ cũng là kiêng kỵ không thôi, không dám phái binh tiến đến phục ma, cho dù hôm nay Phật môn tứ đại Bồ Tát bên trong đích một vị chống lại bốn người bọn họ trong là bất luận cái gì một người, đều chưa hẳn có thể thủ thắng. A, Quan Âm bọn hắn cũng không thể thủ thắng. Mục Trường Sinh, không, là ma tước nghe xong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, như thế nói đến cái này ma giới tứ đại cự đầu sát thực lợi hại, Tiểu Thiền, cái này ma giới tứ đại cự đầu xưng hô như thế nào? Ma Tôn Lũ Dạ, Ma Khôi Huyết Hà, Ma Sư Huyết Ngộ. Dương Thiền thần sắc mặt ngưng trọng nói ra bốn cái danh tự. Ma Tôn, Ma Khôi, Ma Sư. Mục Trường Sinh nói, còn có một đâu rồi? Còn có một ngươi có lẽ nghe qua. Dương Thiền quay đầu nhìn về phía hắn, Ma Quân. Sivu. Cái gì, Sivu là ma quân. Mục Trường Sinh không khỏi kinh hô một tiếng, tự là trên tại kia cổ cùng nhân tộc Tam Hoàng bên trong đích Thái Hoàng Hoàng đế tại Trác Lộc đã tiến hành một hồi đại chiến Sivu. Là hắn, bốn người này cũng bị theo thứ tự xưng là Dạ Ma, Huyết Ma, Ngộng Ma, cùng với Ma Hoàng. Dương Thiền gật gật đầu, thần nhân ma tam giới trong thuộc nhân giới yếu nhất, mà ma giới chi nhân lại mỗi người dã tâm bừng bừng, một mực mưu toan nhất thống tam giới. Cho nên ma giới trước hết nhất nhìn chằm chằm vào liền là nhân giới, tại là ma quân Sivu tại lúc trước xuất lĩnh ma giới đã phát động ra xâm lược nhân giới trận kia chiến tranh. Mục Trường Sinh chậm rãi nói, thượng cổ thời đại mạt thần nhân ma đại chiến. Ân, sau đến thiên đình lựa chọn trợ giúp nhân giới. Dương Thiền nói, bọn hắn ban cho hoàng đế thái thượng cửu chuyển kim đan, khiến cho hắn trực tiếp tấn thăng đến thái ớt kim tiên chi cảnh, hơn nữa thiên giới chúng thần hợp lực chế tạo thần binh hiên viên kiếm, khiến cho hoàng đế có thể có lực lượng đối kháng ma quân Sivu. Mục Trường Sinh nói, trừ lần đó ra, Ngọc Đế có lẽ còn phái rất nhiều thần tiên hạ phàm trợ trận A. Đúng vậy, bất quá còn có rất nhiều không thuộc về thiên đình phía dưới thần tiên bởi vì bất mãn ma giới hung tàn, cho nên tự nguyện đi ra trợ giúp. Dương Thiền trầm giọng nói, trận chiến ấy liên quan đến thần nhân ma tam giới, tam phương thương vong đều thập phần thảm trọng, đại chiến hậu kỳ, mà ngay cả tại ma giới trong một mực cùng Sivu không cùng huyết hà cũng gia nhập chiến đoàn, bởi vì hắn thích nhất là giết chóc. Mục Trường Sinh lại hỏi, cái kia ma tôn lũ dạ, mộng ma hai cái đâu rồi? Lúc trước hai người bọn họ vị không hữu hiện thân. Dương Thiền nói, bốn người bọn họ đều là ma giới cự đầu, đứng tại lúc ấy ma giới đỉnh cao nhất bốn vị đại nhân vật, cho nên trong nội tâm không ai phục ai, bọn hắn vì phân ra thắng bại từng nhiều lần tại ma giới bên trong đánh đập tàn nhẫn. Ta muốn lần kia nếu không phải vì đại chiến trong giết chóc, cùng với mượn nhờ những máu tươi kia đến luyện công, huyết ma chưa hẳn cũng sẽ hiện thân trợ giúp Sivu. Chương 530, Trung Linh Vương Pháp bài trừ. Dạ ma, ngọc ma. Ma tước nhẹ giọng tự nói. Nếu như hai người bọn họ vị cũng hiện thân, tứ đại cự đầu tề tụ, chỉ sợ cái kia cuộc chiến đấu gian khổ cùng tử thương trình độ sẽ gia tăng gấp bội. Dương Thiền nói, tứ đại cự đầu tu vi cao thâm, tại thái ớt kim tiên cảnh trong cũng là cao cấp nhất cái kia một hàng, không chút nào kém hơn thiên tôn môn đồ, luận chiến lực nói không chừng còn muốn càng mạnh hơn nữa, bởi vì ma giới chi nhân trời sinh dũng mãnh thiện chiến. Ma tước thở phào một cái, nói, bất quá cuối cùng nhân giới có thể chiến thắng ma giới cũng là một chuyện tốt. Thắng là thắng, bất quá cũng là thắng thảm. Dương Thiền lắc đầu cười khổ, ma tộc chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch trăm căn bản không phải việc khó gì, lúc trước nhân tộc chí ít có 6-7 phần 10 người đều chết tại trận kia trắc lộc cuộc chiến trong. Cũng may mắn nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, chỉ qua mấy ngàn năm liền lại lần nữa tại cả vùng đất hưng thịnh. Cái kia ma giới đâu rồi? Ma tức nói, hôm nay trong tam giới, ta chưa từng nghe khởi qua ma giới, hiện tại ma đầu cũng chỉ là làm nhiều việc gác ma đầu mà thôi, mà không phải như lời ngươi nói dũng mãnh thiện chiến ma tộc. Đó là bởi vì ma giới đã không tại trong tam giới rồi. Dương Thiền nói, năm đó một trận chiến ma giới thất bại, ma quân Sivu bị trấn áp, chiến hậu sư phụ ta tức giận tại ma giới đối với nhân tộc tạo thành giết chóc, trực tiếp dùng đại pháp lực đem ma giới chuyển rời đến tam giới bên ngoài địa phương. Chuyển rời đến tam giới bên ngoài, nữ hoa nương nương thật đúng là biểu hãn. Ma tước nghe xong líu lưỡi không thôi. Nào có, sư phụ ta rất bình dị gần gũi. Dương Thiền bất mãn nói, hôm nay trên đời ma đầu phần lớn là về sau một ít tâm tính đại biến đi vào lạc lối thần tiên cùng phàm nhân. Đương nhiên, cũng có năm đó đại chiến trong còn sót lại người của ma tộc tại tam giới trong sinh lợi sinh sôi nảy nở lấy. Ma tước dùng cánh gãi gãi đầu, nói, ta có một vấn đề, đó chính là ngươi nói ma tộc cụ thể là một chủng tộc, hay vẫn là khác cái gì? Nói tóm lại, từ xưa đến nay ma tộc có chừng hai loại A. Dương Thiền trầm ngâm sau một lúc đạo, cũng hỏi một câu, ngươi biết tiên thiên thần sao? Biết rõ. Trên đời có thiên liền có đấy, có dương liền có âm, có thần liền có ma, lúc trước thiên địa khai hích sau sinh ra đời rất nhiều tiên thiên thần, tự nhiên cũng thì có tới đối ứng trước thiên ma thần. Dương Thiền nói, mà những tiên thiên này ma thần sinh ra đời hậu đại, những ma thần này hậu đại là chính thống ma tộc, bọn hắn hình dạng dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, nhưng là lực lớn vô cùng. Ma quân Sivu là một vị trước thiên ma thần, mà dưới tay hắn có 81 vị dũng mãnh thiện chiến ma tướng, bọn hắn thì là khác trước thiên ma thần hậu duệ. Một cái khác loại đâu rồi? Ma tước nói. Dương Thiền nói, một cái khác loại là thần tiên cùng phàm nhân đắm mình, bỏ qua chính mình đã từng thần tiên người Phật thân phận, tu luyện sẽ để cho bọn hắn tâm tính đại biến ma công cùng ma pháp, rồi sau đó thành làm nhiều việc gác sau ma. Ma tước nghe xong trầm mặc không nói. Làm sao vậy Trường Sinh? Dương Thiền hướng ma tước xem ra. Ta. Ma tước há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói sang chuyện khác. Nếu không ngươi hay vẫn là nói cho ta một chút cái này ma giới tứ đại cự đầu a. Bọn hắn bốn vị tâm tính, truy cầu đều không cùng, như cái kia ma quân Sivu truy cầu là quyền thế, chẳng qua là khi năm hắn tại Trắc Lộc đại chiến trong bị hoàng đế đả bại, thân thể cũng bị chia làm năm bộ phận, phân biệt trấn áp tại năm cái địa phương. Dương Thiền suy tư nói, ma khôi huyết ma truy cầu là giết chóc cùng máu tươi, mà hắn đã ở năm đó Trắc Lộc đại chiến bị thụ trọng thương, bỏ chạy sau theo thượng cổ chi mà tẩn nấp cho tới bây giờ. Thẳng đến không lâu mới một lần nữa đã có tin tức. Ma tôn lưu dạ truy cầu thì còn lại là lực lượng cường đại, chỉ là trên đời đã nhiều năm đã không có tin tức của hắn. Tứ đại cự đầu trong tiểu thuộc mộng ma cái này ma sư thần bí nhất, hắn từ trước đến nay đều là lẻ loi một mình, nghe nói làm người vừa chính vừa tà, tam giới trong về hắn nghe đồn rất là ít, cũng chưa từng có người bái kiến hắn cái gì bộ dáng, nhưng là chưa từng có người dám vì vậy mà khinh thường vị này ma sư. Có thể cùng Sivu chờ khác tam đại cự đầu đại chiến cao thủ, khinh thường không phải là tìm chết sao. Ma tước cười nói. Điều này cũng đúng. Nghe nói Dương Thiền cũng cười ra tiếng. Ma tước thở dài, Tiểu Thiền, ngươi cũng biết thật nhiều. Dương Thiền cười nói, không phải ta biết rõ nhiều, mà là thượng cổ chi mặt Trắc Lộc đại chiến phát sinh thời điểm ta đang tại Hoa Hoàng Cung học nghệ, bởi vậy những phần lớn này đều là nghe sư phụ nói lên. Nữ hoa nương nương sao? Ma tước đột nhiên hỏi Dương Thiền nói, tiểu thiền, nữ hoa nương nương trong tay có phải hay không có tức nhượng cái này thần vật? Cái này? Hẳn là có a. Dương Thiền ấy nay cười nói, không có ý tư a, trường sinh, vật này ta thật sự không rõ lắm, như thế nào, ngươi cần muốn vật không này? Ân, ta muốn giải quyết của ta căn cơ vấn đề, cần âm dương cùng ngũ hành bảy loại tiên thiên thần vật, hôm nay âm cùng dương, mộc cùng nước bốn loại thần vật ta bỏ ra hơn 100 năm thời gian đã tìm được. Ma tước nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hôm nay còn thiếu kim, hỏa, thổ ba loại thuộc tính thần vật rồi, cái này thổ thần vật ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến tức nhưỡng, nghe nói nữ hoa nương nương trong tay có tức nhưỡng tồn tại, cho nên ta lần này. Nói đến đây Mục Trường Sinh có chút không có ý tứ mở miệng. Để cho ta tìm sư phụ đi muốn tức nhưỡng sao? Dương Thiền nói tiếp, đồng thời nàng cũng nghe ra Mục Trường Sinh trong lời nói quân bách. Ma tước không có ý tứ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Dương Thiền một lời đáp ứng, ngươi chờ, ta cái này đi Hoa Hoàng Cung. Nói xong hóa thành một đạo thanh quang cách mặt đất lên không mà lên, hóa thành một vì sao rơi biến mất tại trong bầu trời đêm. Dương Thiền đi rồi ma tước trên người hào quang lóe lên, biến thành đứng tại nguyên chỗ nhìn xem bầu trời đêm Mục Trường Sinh. Ngươi cái tên này mưu ma trước quỷ thật nhiều. Lúc này Trung Linh đi ra rơi vào trên vai của hắn, cười hì hì nói, không có ý tứ ở trước mặt cùng nha đầu kia mở miệng, lại muốn đến biến thành một con chim sẻ mở miệng, không tệ không tệ, biện pháp này coi như không tệ. Mục Trường Sinh giả bộ như không có nghe được hắn mà nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bất quá tiểu nha đầu này cũng thật sự là khéo hiểu lòng người. Thấy vậy Trung Linh cũng một bên ngẩng đầu nhìn hướng dạ không, một bên vụng trộm dò xét Mục Trường Sinh biểu lộ nói, nàng cũng nghe ra người cái tên này quất bách, bởi vậy lời nói đều nghe xong một nửa tiểu chạy đi tìm nữ hoa rồi. Mục Trường Sinh trầm mặc như trước không nói, Trung Linh thấy vậy có chút không có tí sức lực nào. Đông nhiên Mục Trường Sinh hỏi, Trung Linh, ngươi nói ta bây giờ là cái gì, ma hay vẫn là ngu ngốc. Thấy vậy Trung Linh mắng một câu, khe nói, trên đời này chỉ có tiên, Phật, thần, người, ma, yêu, quỷ. Thần tiên ngươi là làm không được, phàm nhân ngươi cái tên này lại không muốn làm, yêu ngươi đời này dù sao là không có cơ hội làm, còn lại chỉ có quỷ cùng ma, ngươi không làm ma làm cái gì. Trung Linh, ngươi cái này phương pháp bài trừ dùng ta đây không phản bác được a? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói, chỉ là thành ma, tiểu thiền. Ngươi đã quên ngươi nói muốn thuận tâm ý sao? Trung Linh nói, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm, nên làm là đủ rồi, ma chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, so về ngươi tâm ý của mình, chính là một cái xưng hô lại được coi là cái gì? Chương 531, tức nhượng đến tay. Nghe xong Trung Linh, Mục Trường Sinh lâm vào trầm tư. Trung Linh ngươi nói rất đúng. Rất nhanh hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra kiên định hào quang, so về có thể làm chính mình chuyện muốn làm, chính là một cái ma danh xưng được coi là cái gì. Trong nháy mắt nửa tháng đảo mắt tức qua, lại một ngày màn đêm buông xuống, thế nhưng mà Dương Thiền như trước không có một chút tin tức. Đối với cái này Mục Trường Sinh lộ ra cũng không có vội vã như vậy, dù sao Dương Thiền đi chính là đệ 36 trọng thiên hoa hoàng cung, đó là vẫn còn thiên đình phía trên địa phương. Bầu trời dù là chỉ là một canh giờ, trên mặt đất chính là một cái nguyệt. Điểm ấy tại thiên đỉnh chờ đợi rất nhiều năm hắn là lại tinh tường bất quá rồi. Đệ 36 trọng thiên tên gọi Đại La Thiên, nữ hoa nương nương cùng Tây Phương Nhị Thánh chờ ba vị thiên tôn đạo tràng liền ở trong đó. Bởi vì lúc trước phong thần lúc thiên tôn đánh đập tàn nhẫn nguyên nhân, khiến cho thiên đạo người phát ngôn hồng quân láo tổ hiện thân, hơn nữa cường ngạnh mệnh thiên tôn không được xuất thế bên ngoài, còn lại để cho bọn hắn đạo tràng cũng làm cho bọn hắn đem đến Đại La Thiên. Thế gian phía trên chính là thiên giới, cùng sở hữu 36 trọng. Ngọc Đế Thiên Cung cùng Lăng Tiêu Điện liền ở vào 32 trọng thiên. Mà ở hắn bên trên 33 trọng thiên thì là Thái Thượng Ly Hận Thiên, thứ 34 trọng thiên thì là Thông Thiên Vũ Dư Thiên, thứ 35 trọng thiên thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn Thanh Vi Thiên. Tam Thanh ở lại chỗ áp đảo Ngọc Đế phía trên, bọn họ cùng Ngọc Đế vị trí ai cao ai thấp xem xét liền biết, mà cái này cũng chính là khiến cho Ngọc Đế trong lòng bất mãn, thậm chí đã đến trong nội tâm một mực ghét hận địa phương. Hắn là Đường Đường Thiên Đế, là trưởng quản tam giới chí tôn. Hắn nhẫn nhịn không được tam giới trong còn có người cưỡi trên đỉnh đầu của hắn. Loại này ghét hận đã đến điên cuồng trình độ, Mục Trường Sinh đối với cái này điểm là rõ ràng nhất bất quá rồi, dù sao hắn tại thiên đỉnh mấy trăm năm cũng không phải bạch đãi, mà Ngọc Đế vô luận như thế nào thậm chí nghĩ làm một sự kiện, tự là đả đảo trên đầu đè ép mấy vạn năm cái này ba hòn núi lớn. Mà ở Tam Thanh Thiên phía trên, thì là thiên giới chỗ cao nhất Đại La Thiên, đồng dạng cũng nhất định không phải bình thường người có thể đặt chân địa phương, đừng nói người rồi. Tự là rất nhiều tiền mà cả đời cũng chưa chắc có thể đặt chân, bởi vì Đại La Thiên bên trên hung hiểm vô cùng, quanh năm đều thổi mạnh cương phong. Đó là một loại cực kỳ lợi hại thần phong, nghe nói bất luận thần ma, một khi bị cái này cương phong cuốn vào trong đó, cái kia cũng sẽ bị cái này cường phong trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, mà nếu muốn ở Đại La Thiên tự do xuất nhập hoạt động, cũng chỉ có hai cái phương pháp. Đệ nhất là yếu đạo đi thâm hậu. Cái thứ hai là trên người có chí bảo có thể hộ thể. Đương nhiên, những điều này đều là Mục Trường Sinh nghe nói, bởi vì hắn cũng không có chính thức đi qua Đại La Thiên phía trên, cho nên không biết là thật là giả. Bất quá Dương Thiền trên người có bảo liên đăng hộ thần, nghĩ đến nàng có thể tự do ghé qua tại Đại La Thiên, tiến về Đại La Thiên ở chỗ sâu trong Hoa Hoàng Cung cũng là nguyên nhân này. Bất quá tốt ở bên cạnh hắn còn có Trung Linh, liền hỏi, Trung Linh, cái này thiên giới thứ 36 trọng Đại La Thiên. Có phải hay không chỉ có Đại La Kim Tiên tài năng đây? Đại La Kim Tiên tài năng đây? Trung Linh nghe xong cười to không chỉ, ngươi như thế nào biết nghĩ như vậy, chẳng lẽ Đại La Thiên danh tự xăm lấy Đại La hai chữ, ngươi tiểu cho rằng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đi vào. Nào biết Mục Trường Sinh nghe xong thật sự nhẹ gật đầu, dù sao hắn đi qua còn một mực đều thì cho là như vậy. Ách! Trung Linh khẽ giật mình, sau đó cười nói, cái này hoàn toàn là ngươi suy nghĩ nhiều, đi cái Đại La Thiên không có ngươi muốn khó khăn như vậy. Nghe nói Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng nói, ý của ngươi là. Trung Linh cười hắc hắc, nếu như không dựa vào pháp bảo chỉ dựa vào đạo hạnh, chỉ cần tu thành Kim Tiên cũng có thể đi, bởi vì Kim Tiên thể chừng chống cự chỗ đó cương phong rồi. Ngươi cái này không nói nhảm sao. Mục Trường Sinh nghe xong thất vọng, khẽ nói, Kim Tiên chỉ có Thái Ất đạo quả cùng Đại La đạo quả, nói cách khác đi Đại La Thiên thấp nhất cũng phải Thái Ất cảnh, ngươi cái này không cùng chưa nói đồng dạng sao. Ta vốn muốn nói đi Đại La Thiên không có ngươi muốn khó khăn như vậy, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, có thể của ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, đã bị ngươi cắt đứt. Trung Linh hai tay một quán, vẻ mặt người vô tội cùng bất đắc dĩ, sau đó hì hì cười nói, bất quá ta cái này còn không cho ngươi thấp xuống một cái độ khó đẳng cấp, theo Đại La Kim Tiên hạ xuống Thái Ất Kim Tiên cảnh. Ngươi nha! Nhìn xem hướng chính mình chơi xấu Trung Linh, Mục Trường Sinh bỗng nhiên mất cười ra tiếng, thuận thế ngồi xuống hành lang bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, cười nói, ta đến bây giờ không nghĩ ra lúc trước làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải ngươi như vậy cái ra hỏa đâu. Hắc. Trung Linh cũng ngồi ở trên bả vai hắn, nhẹ giọng cười nói, ai biết được, nói không chừng là ngươi số mệnh không tốt, trời sinh thiếu nợ ta cho ngươi vào đầu đến như vậy cái kia thoáng một phát. Trung Linh, đánh người không vẽ mặt, vạch trần người không nói rõ chỗ yêu a. Mục Trường Sinh cười nói, lại cùng ta để việc này, ta với ngươi gấp tin hay không? Suy. Ngay tại hai người chính nói giỡn lúc, một đạo thanh quang theo trong bầu trời đêm hướng phía dưới mà đến. Trung Linh lập tức liền phát hiện đạo này thanh quang, hơn nữa lặng yên không một tiếng động chui vào Mục Trường Sinh trong cơ thể, tựa như một giọt nước chảy vào trong biển rộng, không có nổi lên một chút rung động. Thanh quang chớp mắt là tới, rơi xuống đất biến thành Dương Thiền. Trường Sinh, tức nhuông ta lấy được. Dương Thiền vừa rơi xuống đất tiểu mừng rỡ hướng Mục Trường Sinh nhào đầu về phía trước nói ra. HTTP. Thật sự. Mục Trường Sinh cảm giác tiếp được nhào đầu về phía trước Dương Thiền sau cũng mừng rỡ không thôi. Ta lần này đi về phía sư phụ nói rõ ý đồ đến về sau, sư phụ liền để cho ta đi tìm Bạch sư tỷ đòi hỏi một ít, bởi vì tức nhưỡng là do ta Bạch sư tỷ trông coi, ngươi xem, cái này là tức nhưỡng. Nói xong Dương Thiền nâng lên chính mình cầm chặt tay phải nâng lên, tại Mục Trường Sinh ánh mắt mong chờ nhẹ nhàng ra hắn ra, liền gặp hai quả chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, màu sắc huyền hoàng, tản ra hùng hồn thổ khí tức thổ nhưỡng nằm ở Dương Thiền trong tay. Hai quả. Mục Trường Sinh trừng lớn mắt, theo kỳ vọng biến thành thất vọng. Mặc dù hắn không biết thai nghén thần ma nguyên thai cần bao nhiêu tức nhưỡng, nhưng nghĩ như thế nào chỉ dựa vào cái này hai hạt tức nhưỡng là không đủ. Như thế nào, ngại ít. Dương Thiền nghe nói cười nói, thoáng cái tiểu đoán được Mục Trường Sinh tâm tư. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian gật đầu cười nói, hơn nữa thò tay đi đón tức nhưỡng. Mặc kệ tức nhưỡng có đủ hay không, nó đều là Dương Thiền tình ý. Tục ngữ nói. Ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý còn trọng đâu rồi, Dương Thiền tân tân khổ khổ đi Đại La Thiên Hoa Hoàng cùng cho hắn cầu đến tức nhưỡng, mặc dù chỉ có hai hạt, nhưng hắn có thể nào ngại ít. Lời này hắn nói không nên lời. Đã thành, ngươi tiểu đừng gạt ta rồi. Dương Thiền đống nhiên mất cười ra tiếng, tránh thoát Mục Trường Sinh tiếp tức nhưỡng tay, lại đem để đó hai hạt tức nhưỡng nhẹ tay nhẹ dơ lên, nói, ngươi đừng nhìn cái này tức nhưỡng chỉ có hai hạt, nhưng là ngươi đã muốn cái này tức nhưỡng. Vậy ngươi cũng biết cái này tức nhưỡng thần kỳ chỗ. Tức nhưỡng thần kỳ chỗ. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút, đông nhiên kinh hỉ nói, có thể vô hạn sinh trưởng mà vĩnh viễn không hao tổn. Đúng. Dương Thiền cười nói, bất quá nó cũng sẽ không tùy tiện chính mình sinh trưởng, mà là cần một loại đặc biệt phương pháp sử dụng, bằng không thì nó cũng sẽ không chính mình sinh trưởng, ngươi dùng một điểm sẽ ít một chút. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chương 532, vĩnh viễn không hao tổn tức nhưỡng. Trong truyền thuyết tức nhưỡng là có thể vô hạn sinh trưởng, vĩnh viễn không hao tổn. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh nhớ rõ cổn đánh cắp Ngọc Đế tức nhưỡng, đến đây thế gian trị thủy lúc đem tức nhưỡng toàn bộ đều cho tiêu hao hết, cái này cũng khiến cho lần kia Ngọc Đế tức giận, trực tiếp phái tới Khắc Thiên Thần đem cổn cho giết chết. Bây giờ nghe Dương Thiền vừa nói hắn hiểu được rồi, tức nhưỡng loại này thần vật sinh mà bất phàm, sử dụng lúc cần đặc thù phương pháp sử dụng tài năng vĩnh viễn không cần thiết hao tổn. Tức nhưỡng phía trước trên đời chỉ có nữ hoa cùng hậu thổ đạt được qua, nếu như nói trên đời đối với tức nhưỡng bí mật giải rõ ràng nhất người, cái kia tự nhiên chỉ có nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương các nàng hai vị rồi. Đưa lỗ thai tới, ta đem biện pháp nói cho ngươi biết. Dương Thiền đem mặt dán vào bên thai của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Theo Dương Thiền kể ra, Mục Trường Sinh trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Đương Dương Thiền sau khi nói xong, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đã biết. Dương Thiền cười mỉm mà hỏi. Đã biết. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem một bên nhẹ nhàng cười yếu ớt Dương Thiền, chợt cười to lấy duỗi ra hai tay ôm Dương Thiền tại nguyên chỗ quay vòng lên. A, Trường Sinh ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Dương Thiền vội vàng không kịp chuẩn bị bị Mục Trường Sinh chuyển động, không khỏi trên mặt biến sắc nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Mục Trường Sinh đối với Dương Thiền ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười lớn, vòng vo vài vòng sau mới đưa Dương Thiền buông đến. Ngươi làm gì? Dương Thiền bị phóng sau khi xuống tới hơi trách cứ. Ha ha ha, ta là thật cao hứng. Mục Trường Sinh cười nhìn về phía lại càng hoảng sợ sau Dương Thiền, đồng nhiên đem mặt đụng lên đi lại đang Dương Thiền mặt bên trên hôn một cái. Ngươi! Dương Thiền bụng lấy bị Mục Trường Sinh đánh lén mặt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc. Cảm ơn ngươi! Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn chăm chú lên Dương Thiền, nói, ta phải đi. Muốn đi rồi sao? Dương Thiền trong thanh âm tràn đầy buồn vô cớ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói cho nàng tạo thần kế hoạch. Ngươi tìm những thần vật này là vì tạo một tiên thiên thần. Dương Thiền nghe xong trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Bất quá đối với loại này phản ứng Mục Trường Sinh đã sớm thích ứng, bởi vì cơ hồ từng biết rõ kế hoạch này đều là loại này phản ứng. Mặc dù không biết cuối cùng có thể hay không thành công, nhưng trên đời dù sao cũng phải có người nếm thử một chút không phải. Mục Trường Sinh cười nói, nếu như thành công tắc thì không còn gì tốt hơn, đã thất bại có lẽ ta cũng chỉ có thể bỏ qua cái này thân tu vi, tiến đến chuyển thế đầu thai một lần nữa làm người rồi. Bất quá khi Mục Trường Sinh nói đến một lần nữa làm người bốn chữ lúc, trong lòng của hắn đỗng nhiên sinh ra một loại rất quái dị cảm giác, bởi vì hắn đồng thời liên tưởng tới thẳng thắn theo rộng bốn chữ. Vậy nhất định muốn thành công a? Dương Thiền đạo, đồng thời cầm trong tay hai hạt tức nhưỡng để vào Mục Trường Sinh trong tay. Ân. Mục Trường Sinh nói, đợi ta tề tiểu bảy loại tiên thiên thần vật, ta sẽ gặp thuế đi hiện tại này là thể xác, lại để cho nguyên thần của ta tiến vào nguyên thai hình thức ban đầu bên trong, cùng nguyên thai cùng nhau một lần nữa chữa sinh dục thành thủ. Ta cũng muốn đến. Dương Thiền kiên định nói, đợi ngươi tập hợp đủ tiên thiên thần vật, muốn đi vào nguyên thai hình thức ban đầu bên trong đích thời điểm cho ta biết, ta muốn đích thân ở bên cạnh chờ ngươi đi ra. Mục Trường Sinh nghe vậy lặng lặng nhìn xem Dương Thiền cũng nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy kiên định. Tốt. Cuối cùng Mục Trường Sinh đã đáp ứng, nói, đợi thời điểm đã đến, ta sẽ phái người đến đây tiếp ngươi tới. Dứt lời thân ảnh của hắn dần dần hư hóa, biến mất tại Dương Thiền trước mặt. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn hướng dạ không, thế nhưng mà trong bầu trời đêm chỉ có điểm một chút đầy sao cùng một vòng minh nguyệt, trừ lần đó ra cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì Mục Trường Sinh biết rõ Hoa Sơn bên ngoài trông coi cái kia hai cái Mai Sơn huynh đệ, cho nên rời đi lúc sử dụng tàng hình chi pháp. Thẳng đến đã đi ra Hoa Sơn hơn vạn dặm về sau, Mục Trường Sinh mới tại gió đêm từ từ trên bầu trời hiện ra thân đến, hắn nâng lên tay phải túi đầu nhìn lại, trong đó nằm đúng là hai hạt tức nhưỡng. Đón lấy Mục Trường Sinh thu hồi một hạt tức nhưỡng, rồi sau đó dựa theo Dương Thiền theo như lời, tay trái niết bí quyết trong miệng niệm chú, đãi niệm xong sau tay trái đã sáng lên hào quang. Mục Trường Sinh đem thần mang hướng trong tay phải tức nhưỡng một ngón tay, đánh vào trong đó, liền gặp tức nhưỡng bắt đầu rồi đột nhiên tăng trưởng, thể tích lập tức phồng lớn lên gấp đôi, theo hạt gạo lớn nhỏ biến thành đậu nành lớn nhỏ. Hữu hiệu, lại đến. Mục Trường Sinh kinh hỉ nói, lần nữa niết bí quyết niệm chú cho tức nhưỡng trong đánh vào thần quang. Rồi sau đó tức nhưỡng thể tích lập tức lại biến lớn gấp đôi, theo đậu nành lớn nhỏ biến thành đậu Hà Lan lớn nhỏ. Đón lấy Mục Trường Sinh lại thay đổi hai lần, tức nhưỡng biến thành khoai tây lớn nhỏ, bị hắn cho nắm trong tay. Rượu, thật sự là rượu, không hổ là tiên thiên thần vật. Mục Trường Sinh nhìn qua trong tay tức nhưỡng khen không dứt miệng. Nguyên lai cái này tức nhưỡng mặc dù pháp lực cũng có thể thúc dục, hơn nữa chỉ cần một hạt liền có thể trưởng thành một tòa núi lớn cự nhạc, nhưng là như thế này sử dụng. Tức nhưỡng chỉ có thể là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, sử dụng hết không thể khôi phục. Mà tức nhưỡng chính xác phương pháp sử dụng là phối hợp nữ hoa nương nương chuyên môn vì sử dụng tức nhượng sáng tạo pháp quyết, mỗi niệm động chú ngữ một lần, là được lại để cho tức nhượng thể tích tại nguyên lai trên cơ sở lần nữa tăng trưởng gấp đôi, dưới sử dụng như vậy đến liền vĩnh viễn tiêu hao cũng không hết. Bởi vậy lần này Dương Thiền mặc dù chỉ cầu đã đến 2 hạt, nhưng hắn đã được nữ hoa nương nương sử dụng tức nhượng pháp quyết, như vậy về sau hắn mục trường sinh muốn bao nhiêu tức nhượng có thể có bao nhiêu, hắn cũng có thể có được sử dụng không hết tức nhượng rồi. Cái này nữ hoa không hổ là có thể thành thiên tôn nữ nhân. Trung Linh cũng nhịn không được nữa mở miệng khen, nàng rõ ràng có thể bởi vì tức nhưỡng đặc tính mà sáng chế loại này vĩnh viễn không hao tổn phương pháp sử dụng, phải biết rằng năm đó hậu thổ đều không có phát hiện loại phương pháp này. Từ xưa đến nay thế gian chúng sinh vô số, trong đó cũng không thiếu vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tung chi nhân, ví dụ như bản cổ đại thần, Đông Hoàng, Long Thần, Thiên Vượng, Kỳ Lân Vương bọn hắn, khả năng đủ đi đến thiên tôn từ xưa đến nay chỉ có như vậy 7 vị. Mục Trường Sinh cũng nhịn không được nữa thở dài, liền khai thiên tích địa bản cổ đại thần lúc trước cũng chỉ là thân thể thành thánh, cảnh giới không có đạt tới thiên tôn chi cảnh, bởi vậy có thể thấy được thành đạo khó khăn, mà nữ hoa nương nương có thể trở thành tự hồng quân tổ sư đời sau gian vị thứ 2 chứng đạo thành công thiên tôn, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trung Linh nhẹ gật đầu, đồng nhiên nói, Mục tiểu tử, tựa hồ ngươi, rất tôn sùng bản cổ A. Hắn là trong nội tâm của ta vĩ đại nhất thần, cũng là duy nhất thần. Mặc dù hắn chỉ là thân thể thành thánh, đến chết thời điểm không thể chứng đạo thiên tôn, nhưng hắn vẫn hoàn thành khai thiên tích địa hành động vĩ đại, cũng dùng chính mình thân hình hóa thành núi sông vạn vật, dùng mệnh đã sáng tạo ra cái thế giới này. Mục Trường Sinh cũng không che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng, nói, không có hắn lại ở đâu ra cái thế giới này, không có thế giới sẽ không có tiên thiên thần ma, không có thế gian chúng sinh, cũng sẽ không có tiên thiên thần ma năng đủ chứng đạo thiên tôn. Trung Linh ngạc nhiên nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, hắn xác thực đủ vĩ đại, bất quá ngươi bây giờ là không phải nên cân nhắc thoáng một phát những vấn đề khác, còn lại kim chi thần vật cùng hỏa chi thần vật đi nơi nào tìm. Cái này ngược lại thực là vấn đề. Mục Trường Sinh nghe nói lông mày nhíu mày, ta đối với cái này lưỡng kiện đồ vật trước mắt một chút đầu mối cũng không có, cũng không biết đi nơi nào tìm phù hợp. Chương 533, Càn Khôn đạo chủ không là đồ tốt. Đợi một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại cái gì, thò tay từ trong lòng ngực móc ra một cái đen thui. Chính giữa còn có một đạo khe hở hạt bồ đề. Đây là Trung Linh sau khi thấy ánh mắt ngưng tụ, tiên thiên bồ đề linh căn kết hạt bồ đề. Không tệ. Bất quá đáng tiếc chính là ban đầu ở thiên đình Như Lai muốn giết ta thời điểm, sư phụ ta mượn nhờ hạt bồ đề hiển thánh đã cứu ta, nhưng là bởi vậy đã tiêu hao hết cái này khỏa hạt bồ đề linh tính. Mục Trường Sinh ngưng mắt nhìn trong tay đen thui hạt bồ đề, nói, bằng không thì cái này khỏa hạt bồ đề chính là tiên thiên kim linh căn chỗ kết. Có thể với tư cách lần này tiên thiên kim chi thần vật thai nghén của ta thần ma nguyên thai rồi. Không, hạt bồ đề không được, cho dù là ngươi được đến tiên thiên bồ đề linh căn nhánh cây đều không được. Lúc này Trung Linh lắc đầu, nói, tiên thiên ngũ hành thần vật cũng là có yêu cầu, phải là kim chi kim, mộc chi mộc, thủy thủy, hỏa chi hỏa, thổ mét khối mới có thể bổ toàn thần ma nguyên thai ngũ hành, bằng không thì những thứ khác thần vật cũng vô dụng. Còn có yêu cầu này. Mục Trường Sinh ngạc nhiên. Đón lấy ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trung Linh, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Bây giờ nói cũng không có lầm chuyện của ngươi mà. Trung Linh hắc hắc nói, ngươi nhìn ngươi tìm tức ngưỡng, kiến mục, huyền minh chân thủy ba loại cũng rất phù hợp yêu cầu sao, kế tiếp ngươi chỉ cần tìm tiên thiên thần kim cùng một loại tiên thiên thần hỏa chúng ta tiểu đại công cáo thành rồi. Thần kim, thần hỏa. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, trên người của ta có lục đinh thần hỏa. Không được. Không nói trước ngươi lấy được cái kia hỏa tạp chất quá nhiều, huống chi lục đinh thần hỏa cũng không phải cái gì tiên thiên thần hỏa. Trung Linh nghe xong lập tức không nhận. A, làm sao lại như vậy? Mục Trường Sinh có chút không quá tin tưởng. Hừ, thái thượng lão nhân lục đinh thần hỏa mặc dù rất lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một loại thần hỏa mà thôi, không phải tiên thiên thần hỏa. Trung Linh gặp Mục Trường Sinh không tin hắn sau có chút ít khó chịu, vì vậy lại hỏi Mục Trường Sinh nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì hỏa mới được xưng tụng là tiên thiên thần hỏa sao? Mục Trường Sinh nói, tiên thiên mà sinh, hoặc là thiên địa khai ích sau sớm nhất sinh ra đời tại ở giữa thiên địa vạn hỏa chi nguyên. A, đúng, vậy ngươi còn muốn ngươi bây giờ đạt được tay tiên thiên thần vật lợi hại, huyền minh chân thủy một giọt có thể hóa giang hải, tức nhưỡng một hạt có thể điền biển, kiến mục một căn dài vài thốn cảnh cây có thể dài thành một gốc cây che trời đại thụ. Trung Linh nói, những tiên thiên thần này vật mỗi một chủng là ngay cả thiên tôn chờ đại nhân vật đều mơ tưởng đồ vật, tiên thiên thần hỏa há có thể một loại. Nếu thái thượng hỏa là tiên thiên thần hỏa, ngươi cái kia hầu tử huynh đệ bị ném vào lò bắt quái sau sớm đã bị đốt không có, chính là tị hỏa quyết há có thể ngăn cản tiên thiên thần hỏa. Ách! Lợi hại như vậy! Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, bất quá tinh tế tưởng tượng cũng thế, Tị Hỏa Quyết mặc dù bất phàm, nhưng là không tới có thể chống cự thế gian sở hữu hỏa tình trạng, hơn nữa cũng không phải cái gì quá hiếm có pháp thuật thần thông, lúc trước xiển tiệt nhị giáo trong hội người tiểu có không ít. Không nói những người khác, lúc trước phong thần bên trong đích triều nhà Thương Thái Sư, Văn Trọng hắn cũng sẽ Tị Hỏa Quyết cái môn này pháp thuật, có thể cuối cùng còn không phải bị Vân Trung Tử Thông Thiên Thần Hỏa trụ cho chết cháy rồi hả? Lục Đinh Thần Hỏa không được, cái kia. Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, đột nhiên nâng lên tay phải, liền thấy hắn ngón trỏ đầu ngón tay toát ra một đám dài ba tấc ngọn lửa tại bất trụ chập chờn. Ngươi xem, cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu rồi? Cũng không được. Trung Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phải là tiên thiên địa mà sinh hỏa, cũng không phải thiên địa khai hích sau sinh ra đời vạn hỏa chí nguyên. Mặc dù luận uy lực, nó tuyệt không tại tiên thiên thần hỏa phía dưới, nhưng nó chỉ là thiên đạo vì trừng phạt thế gian tội ác, mà đánh xuống một loại thiên hỏa mà thôi. Đều không được a. Mục Trường Sinh thất vọng thu hồi cái kia sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhíu mày túi đầu trầm ngâm nói, Kim chi kim, hỏa chi hỏa, Trung Linh, hai thứ này thật sự rất khó tìm a, ta hiện tại liền cái phương hướng cũng không có. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Trung Linh nói, đã ngươi không có chủ ý, vậy trước tiên hồi Tây Ngưu Hạ Châu tìm Hình Thiên, xem hắn có hay không những vật này tin tức cùng hạ lạc. Cũng chỉ có như vậy. Mục Trường Sinh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía lúc phát hiện thiên đã chậm rãi sáng, rồi sau đó hắn nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng, chuẩn bị trở về đến Tây Ngưu Hạ Châu. Đang lúc hắn muốn giá kim quang tiến lên lúc, đột nhiên thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được giao cho Tử Vân Đả Vương Ngọc Phù bị bóp nát, điều này nói rõ hắn đã gặp phải nguy hiểm. Đạo chủ cứu mạng. Không đợi hắn làm ra hành động, sau một khắc trong lòng của hắn vang lên Tiếu Nguyệt Yêu Vương nghe qua Ngọc Phù hướng hắn cầu cứu thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm của hắn thập phần hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh nghe xong lớn tiếng hỏi, đồng thời bởi vì Tiếu Nguyệt Yêu Vương trên người mang theo hắn Ngọc Phù, cho nên hắn có thể cảm giác đến Tiếu Nguyệt Yêu Vương giờ phút này đang tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trên Tây Phương Mộ Địa triển khai tốc độ cao nhất chạy như bay lấy, cơ hồ có thể dùng bỏ mạng chạy như điên để hình dung. Đặt câu hỏi đồng thời hắn cũng không chần chờ nữa, dưới thân thể một khắc trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, như gió bay điện chớp hướng về thông qua Ngọc Phù cảm ứng được Tiếu Nguyệt Yêu Vương vị trí mà đến, đồng thời thần sắc cũng ngưng trọng lên. Phải biết rằng Tiếu Nguyệt cùng Tử Vân Đả Vương hai cái đều là không trộn lẫn một chút hơi nước thượng tiên cảnh, có thể làm cho bọn hắn một thanh âm như thế hoảng sợ cầu cứu, một cái liền bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù bóp nát đối thủ, xem ra cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đạo chủ, chúng ta chọc một cái không nên dây vào quái vật. Tiếu Nguyệt Yêu Vương hét lớn, a, nàng đổi tới. Nói xong lời này Tiếu Nguyệt Yêu Vương tiểu không còn có thanh âm. Tiếu Nguyệt, Tiếu Nguyệt. Mục Trường Sinh thông qua Ngọc Phù kêu to. Có thể bên kia còn không có xuất hiện Tiếu Nguyệt Yêu Vương thanh âm, kêu vài âm thanh đều không có trả lời, đang tại thiên không bay nhanh Mục Trường Sinh dưới mặt nạ cái kia khuôn mặt lập tức âm trầm phảng phất muốn nhỏ nước đến. Này, uy. Lúc này một cái nữ nhân thanh âm xuất hiện tại Ngọc Phù ở bên trong, giống như có lẽ đã cướp đi Tiếu Nguyệt Yêu Vương Ngọc Phù, đón lấy chỉ nghe nàng nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái, như thế nào đột nhiên không âm thanh âm rồi, vừa rồi rõ ràng nghe thấy người kia cùng người nào nói chuyện. Người là ai? Mục Trường Sinh thanh âm trầm giọng nói. Ha ha, lại có thanh âm. Cướp đi Ngọc Phù nữ tử nghe được Mục Trường Sinh thanh âm sau cao hứng hoan hô tung tăng như chim sẻ, cũng không trả lời Mục Trường Sinh câu hỏi. Ngươi là ai? Mục Trường Sinh lần nữa hỏi, thuộc hạ của ta thế nào? Ngươi tiểu là cái này một đầu lang, một chỉ lạc đà trong miệng cái gì cản khôn đạo chủ sao? Nàng kia cười khanh khách nói. Đúng thì thế nào? Mục Trường Sinh thanh âm băng hàn nói, hỏi lại một lần. Ngươi tại sao phải đụng đến ta hai người thủ hạ, bọn hắn hiện tại thế nào? Vì cái gì động đến bọn hắn? Hừ, đó là ngươi hai người thủ hạ trước chọc tới cô sữa bên trên, nghe nói tuyết lang thịt mỹ vị vô cùng, cho nên bản bà cô hôm nay chỉ có điều bắt đầu tuyết lang muốn nếm thử, kết quả thủ hạ của ngươi tiểu nhảy ra muốn giáo huấn bà cô. Nàng kia nói, bản bà cô là tốt như vậy giáo huấn đấy sao? Ngươi hai người thủ hạ như vậy ngang ngược vô lý, nghĩ đến ngươi cái này càn khôn đạo chủ nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt. Bản bà cô lần này không nên liền ngươi một khối thu thập. Hai người bọn họ hiện tại còn thừa lại nửa cái mạng, nếu như ngươi muốn cứu lời của bọn hắn tiểu mau lại đây, bằng không thì ngươi nếu tới đã chậm, hai người bọn họ đã có thể bị ta nướng mỹ vị tiến bụng của ta rồi. Ngươi dám? Mục Trường Sinh cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi nếu là dám động bổn tọa thủ hạ bọn hắn một cọng tóc gáy, bổn tọa đã đến sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, muốn chết không xong. Nhớ tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa khủng bố, Mục Trường Sinh trong nội tâm lộ ra hùng tàn vui vẻ. Chương 534, lại thấy bất tử chi thân. Ai ôi ba, bà cô phải sợ nhé. Nghe xong Mục Trường Sinh, đối diện cái kia nữ phảng phất cố ý muốn chọc giận Mục Trường Sinh một loại, hì hì cười nói. Hừ. Đối với cái này Mục Trường Sinh chỉ là hừ một tiếng, nhìn qua cách đó không xa Tây Như Hạ Châu không có lại tiếp lời, chỉ là đem dưới chân túng địa kim quang thi triển đến mức tận cùng. Xuy. Một đạo kim quang ở trên không trong bay vút mà qua, chỉ lưu lại một đạo cầu vồng ảnh ở hậu phương chậm rãi tiêu tán. Tây Như Hạ Châu chi Tây Mỗ địa phương. Một tòa núi lớn dưới chân, một cái đang mặc màu trắng quần áo tuổi trẻ nữ tử tay thuận đáp tròi hóng mát, hướng bốn phía không trung bất trụ nhìn quanh. Tại nàng cách đó không xa trên mặt đất tắc thì nằm một đầu một trượng lớn nhỏ màu bạc cự lang, cùng với còn nếu so với ngân lang lớn hơn gấp đôi màu tím lạc đà hai cái béo lạc đà hay vẫn là màu tím thủy tinh, cũng thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm. Bất quá nguyên bản uy mãnh ngân lang cùng thần tuấn màu tím lạc đà hai cái lúc này hai mắt khép hở, khí tức trên thân hể vải không phân chấn. Nguyên bản bóng loáng mềm mại như gấm vóc màu bạc cùng màu tím da lông bên trên phân bố lấy rất nhiều chỗ cháy đen, thoạt nhìn nhiều nếp nhăn, mà lại hai cái dị thú trên người còn có chút ti từng sợi khói đen không ngừng mà bốc lên, liền giống bị đại hỏa đốt qua đồng dạng. Này, cái kia nữ nhìn xem phía chân trời, lại nhìn xem trong tay ngọc phù một mắt, đã trên mặt đất hấp hối ngân lang một cước. Ngân lang hữu khí vô lực mở mắt ra, nhìn xem trước người áo trắng quần trắng bạch dày nữ tử. Này, các ngươi cái kia cái gì càn khôn đạo chủ thật sự sẽ đến không? Nàng kia cười hì hì nói, hắn không phải chỉ là để qua ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế lại vứt bỏ hai người các ngươi ở chỗ này của ta, hắn cũng không để ý sống chết của các ngươi đi à nha. Cái này, nghe nói như thế ngân lang trong mắt đã hiện lên do dự. Bọn hắn sở dĩ sẽ thay Mục Trường Sinh làm việc là bị buộc lấy lập được thiên đạo chi thể, mà Mục Trường Sinh nói hội hộ lấy bốn người bọn họ an nguy thì là một câu miệng nói như vậy mà thôi. Hắn câu này hứa hẹn cũng không sao ước thúc lực rồi, không giống bọn hắn chịu lấy thượng thiên ước thúc, bởi vậy Mục Trường Sinh bây giờ là có thể tới, cũng có khả năng không đến. Bất quá bọn hắn hay vẫn là hy vọng Mục Trường Sinh có thể tới. Ha ha! Chứng kiến ngân lang do dự về sau, nàng kia lộ ra thật cao hứng, ha ha nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngân lang trên mặt đất nhìn hầm hầm lấy nàng. Ta cười nguyên lai ngươi cũng đối với chủ tử của mình lần này sẽ tới hay không cứu các ngươi cũng không có gì tin tưởng à. Nàng kia cười nói xong lựa chọn lông mày, như vậy chủ tử đi theo có cái gì tốt, nếu không hai người các ngươi chớ cùng hắn rồi, về sau đi theo ta thế nào, ta cam đoan sẽ không vứt bỏ hai người các ngươi mặc kệ. Cứ như vậy đang tại bổn tọa mặt, lôi kéo xúi dục bổn tọa thủ hạ. Không tốt sao? Bạch y nữ tử đối diện ngân lang nói chuyện, đồng nhiên một thanh âm từ phía sau xa xa phiêu đãng mà đến, chuyển tới sau thật giống như khi bọn hắn bên người vang lên đồng dạng. Ân. Nàng kia nghe thấy thanh âm sau rồi đột nhiên cả kinh. Đồng nhiên quay người hướng sau lưng nhìn lại, ngân lang trong mắt cũng mang theo kích động ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, một bóng người đồng nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, đón lấy lóe lên sau lại tại trong tầm mắt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc cái kia thân ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này xuất hiện đã cách bọn họ chưa đủ trăm dặm, sau đó lại đang lóe lên sau biến mất, lại một khắc xuất hiện tại trống rông xuất hiện tại bọn hắn trên không. Người rõ ràng đem thủ hạ ta đánh ra nguyên hình. Khi thấy trên mặt đất ngân lang cùng lạc đà về sau, Mục Trường Sinh ánh mắt đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, chằm chằm vào cái kia bạch y nữ tử trong ánh mắt lập tức trải rộng vô tận băng hàn cùng sát ý. Bởi vì hắn nhìn ra, thủ hạ của mình Tử Vân Đà Vương cùng Tiếu Nguyệt Yêu Vương hai cái đã bị trọng thương đánh ra nguyên hình, trên mặt đất lạc đà cùng ngân lang chính là bọn họ bản thể. Thương thế kia không có 200-300 năm là tốt không được nữa, thì ra là nói là kế tiếp trăm năm ở bên trong, Tích Lôi Sơn làm mất đi hai cái thượng tiên cảnh yêu vương cấp chiến lực. Điều này có thể làm hắn không giận. Ngươi tiểu là càn khôn đạo chủ. Nàng kia đánh giá đột nhiên xuất hiện Mục Trường Sinh. Ngươi đáng chết. Mục Trường Sinh không có đáp lại, chỉ là trầm giọng nói một câu, sau khi nói xong thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Xúc địa thành thốn. Nàng kia thần sắc đại biến, lập tức tiểu nhận ra Mục Trường Sinh chỗ sử thần thông đã kêu đạo, kêu to đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía, hơn nữa trên người lập tức toát ra một tầng liền Mục Trường Sinh thấy trong lòng đều cảm thấy rung động hỏa diễm. Hừ. Cho rằng cái này hỏa hộ được ngươi sao? Thấy vậy Mục Trường Sinh hừ một tiếng, trực tiếp thi triển tị hỏa quyết, tại quanh thân bên ngoài thần tạo thành một cái tị hỏa quyết vòng bảo hộ. Sau một khắc tại nàng kia quay người nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nàng kia sau lưng, hơn nữa đánh ra màu vàng pháp lực bành trướng một trường. Phanh! Hắn một trường này đánh ra về sau, trực tiếp đem nàng kia thân thể từ phía sau về phía trước xuyên thủng, nhìn thấy đem cô gái này một kích tất sát về sau, Mục Trường Sinh thần sắc hơi chỉ hoãn đi một tí. Ân, chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh rút tay ra sau đống nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn chứng kiến bị hắn một trường xuyên thủng hỏa diễm chi nhân thân thể ở trong lại cũng toàn bộ là do hỏa diễm cấu thành. Soạn. Đón lấy dị biến nảy sinh, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm chi nhân đầu đột nhiên hướng lên bay lên, trên không trung hình thành một đạo hỏa diễm cầu hình vòm về sau, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Đầu về sau là cổ, nửa người trên, hai tay, eo, hai chân chờ toàn thân đều hóa thành hỏa diễm, liên tục không ngừng thông qua giữa không trung cái kia đạo hỏa diễm cầu hình vòm chuyển rời đến phía trước, cùng phía trước đầu hỏa hội tụ lại với nhau. Đương những hỏa diễm này hội tụ sau chậm rãi hướng lên rối dài, cuối cùng một cái nhân hình hình dáng xuất hiện lần nữa, rồi sau đó ánh lửa lóe lên, lần nữa biến thành vừa rồi cái kia hỏa diễm nữ tử. Hèn hạ, rõ ràng từ phía sau lưng đánh lén. Bạch y nữ tử kia sau khi xuất hiện tức giận đối với Mục Trường Sinh khẽ nói. Đây cũng là bất tử chi thân sao. Mục Trường Sinh có chút giật mình nói. Phải biết rằng vừa rồi hắn nén giận ra tay, thế cho nên một trưởng kia căn bản không có giữ lại thực lực, trực tiếp là huyền tiên cảnh tu vi toàn lực ra tay, cho dù là một cái thượng tiên cảnh bị đánh trúng một trưởng kia hậu cho dù bất tử, cũng muốn thiếu đi nhiều nửa cái mạng. Có thể nữ tử này hiện tại rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, điều này có thể không làm hắn cảm thấy giật mình. Có thể ăn kinh cũng chỉ là một cái chớp mắt, đón lấy hắn nhanh chóng thu hồi trong lòng giật mình, khẽ nói, bất tử chi thân thì thế nào, ta hôm nay ngược lại muốn thử xem bất tử chi thân có phải thật vậy hay không có thể bất tử. Ha ha, nghe nói như thế nàng kia chỉ vào Mục Trường Sinh nở nụ cười, muốn đối phó ta. Ngươi hay vẫn là trước chú ý dường như mình a. Mục Trường Sinh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền phát hiện nàng chỉ là tay phải của mình. Lúc này một tầng đỏ thấm hỏa diễm, đã chẳng biết lúc nào đốt mặc hắn tay phải tị hỏa quyết vòng bảo hộ, vô thanh vô tức đốt cháy lấy tay phải của hắn, trên tay phải huyết nhục đã bị ngọn lửa này thiêu hủy hơn phân nửa, hơn nữa ngọn lửa này đang tại hướng trên cánh tay lan tràn. Cái gì, lúc nào? Mục Trường Sinh rồi đột nhiên cả kinh, hơn nữa vội vàng thi triển pháp thuật biến nước chảy lui tới trên tay hỏa rồi đi. Xuy, có thể là căn bản không đợi hắn nước tiếp xúc đến hỏa, tự biến thành một cỗ màu trắng hơi nước bị bốc hơi. Chớ ngu rồi, ta cái kia hỏa cũng không phải là phàm hỏa, người nước là dội bất diệt. Nàng kia cười khanh khách đạo, nói xong lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi người nọ là cảm giác không thấy đau đớn đấy sao? Ai cần ngươi lo? Mục Trường Sinh khẽ nói, lúc trước nghiệp hỏa hồng liên trong bị nghiệp hỏa bốn hàng đêm nung khô suốt 100 năm, mỗi một ngày, mỗi một khắc đều tại chết đi sống lại trong độ về sau, làm cho hắn bây giờ đối với tại đau đớn mấy có lẽ đã không có cảm giác gì rồi. Đón lấy hắn lại không tin tà thử mấy lần, thế nhưng mà xác thực như nàng kia theo như lời, hắn đối với ngọn lửa này căn bản vô kế khả thi, không có biện pháp có thể đem hắn dội tắt. Chương 535, chân thủy vs thần hỏa. Như thế nào đây? Nàng kia gặp Mục Trường Sinh diệt không hết nàng hỏa về sau đắc ý nói. Mục Trường Sinh nghe nói bỗng nhiên tay trái như đao, suy một tiếng rất nhanh xẹt qua cánh tay phải của mình, lập tức hắn liền đem chính mình đầu thiêu đốt cánh tay cho không chút do dự tận gốc chém rụng, rơi trên mặt đất. Không gì hơn cái này. Đón lấy Mục Trường Sinh khẽ nói. Ngươi. Nàng kia lắp bắp kinh hãi, chỉ vào Mục Trường Sinh nói không ra lời. Hiển nhiên nàng cũng không có dự liệu được Mục Trường Sinh thật không ngờ quả quyết, gặp diệt không hết nàng hỏa sau trực tiếp đoạn tí tự bảo vệ mình. Kế tiếp. Trên mặt đất cánh tay vẫn còn thiêu đốt, Mục Trường Sinh lại không để ý đến trên mặt đất thiêu đốt đoạn tí, mà là ánh mắt lóe lên, nói, ta cũng làm cho ngươi nhìn xem một cái thú vị đồ vật ta. Thoại âm rơi xuống. Hắn bởi vì chém dụng cánh tay mà chạy huyết đứt gãy bị một tầng kim quang bao trùm, đón lấy một đầu hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay bằng tốc độ kinh người theo bờ vai của hắn đứt gãy trưởng phòng ra. Bất tử chi thân. Nàng kia cũng phát ra kêu sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi còn thật không ít. Mục Trường Sinh chính nhìn xem mới giải ra cánh tay, nghe nói chuyển di ánh mắt nhìn hướng nữ tử kia, cười hỏi, cái kia ngươi bên ngươi. Lập tức tiểu muốn chết phải không? Chết. Nghe nói nàng kia khinh thường cười cười, đừng vờ ngớ ngẩn rồi. Không thấy được ta cho dù đứng đấy bất động, ngươi đều không có buồn sự làm bị thương ta sao. Trên đời này có thể chính thức giết chết người của ta còn thực không có mấy người. Mục tiểu tử, chờ một chút trước không vội lấy động thủ. Gặp Mục Trường Sinh muốn động thủ, lúc này tại trong thức hải một mực quan sát đến nàng kia trung linh bỗng nhiên cơ hai tay hét lớn, ngươi chờ một chút. Ngươi trung linh thì thế nào? Mục Trường Sinh có chút im lặng. Trung linh cười thần bí, nói, Mục tiểu tử. Nói không chừng tiểu tử ngươi vận khí tốt đã đến. Vận khí tốt, nói như thế nào? Mục Trường Sinh không hiểu ra sao. Trung Linh nói, dù sao ngươi trước không vội lấy động thủ, để cho ta lại xác nhận thoáng một phát, ngươi trước làm theo lời ta bảo. Vậy sao? Vậy ngươi xem cái này đâu? Mục Trường Sinh sau khi nghe xong đối với nàng kia tà dị cười cười, nâng lên tay phải sau liền gặp tay phải của hắn ngón trỏ đầu ngón tay có một giọt nho nhỏ, đen nhánh sắc bọt nước. Hơn nữa cái kia tích thủy châu tuy nhỏ, nhưng trong đó lại như ẩn chứa vô cùng lớn lực lượng một loại, tựa như một con sông lớn, giờ phút này ở chỗ này vừa xuất hiện không khí lập tức tiểu trở nên ướt thiệt nhiều. Đó là, khi thấy cái kia tích đen nhánh sắc bọt nước về sau, hơn nữa nàng kia sắc mặt lập tức biến đổi. Mục Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt của nàng sau khi biến hóa mừng rỡ trong lòng, rồi sau đó ở trước mặt nàng đem tay phải một nghiêng, cái kia tích đen nhánh sắc giọt nước liền từ tay phải của hắn ngón trỏ đầu ngón tay trực tiếp hướng phía dưới lăn xuống, cuối cùng rơi xuống đất cái kia đầu vẫn còn thiêu đốt trên cánh tay. 3. Giọt nước chảy xuống, đương cái kia tích thủy đang cùng hỏa diễm tiếp xúc nháy mắt bỗng nhiên ô quang đại thịnh, đón lấy rầm rầm gợn sóng tiếng vang lên, lập tức vô số nước chảy theo ô quang trong phún dũng mà ra, như muốn đem hỏa diễm vào đầu dội tắt. Nước có thể dập tắt lửa, đây là tiểu hài tử cũng biết thưởng thức, nếu như là tầm thường hỏa, gặp được hôm nay cái này nước tự nhiên sớm đã bị dội tắt rồi. Có thể hôm nay ngọn lửa này lại cũng hung ác nhanh, gặp được cái này thủy sau không chỉ có không có bị dội tắt, ngược lại gặp được Mục Trường Sinh cái này tích thủy hóa thành sông lớn nước sau như là bị khiêu khích một loại. Vâng, cái này thế lửa rồi đột nhiên đại thịnh, hơn nữa hướng lên bay lên, thiêu đốt cũng càng tăng lên liệt. Cái này phiến thiên địa không gian đã ở đột nhiên trở nên khô nóng không chịu nổi. Xuy. Câu cửa miệng nói, thủy hỏa bất dung, cái kia theo ố quang trong liên tục không ngừng tuôn ra sông lớn cùng những hỏa diễm kia gặp nhau về sau, tự nhiên đã bắt đầu tranh đấu. Không phải hỏa diễm đem lũ lụt bốc hơi, biến thành một đoàn hơi nước, tự là hỏa diễm bị nước dội tắt một ít, biến thành một cỗ bước lên khói trắng, trong lúc nhất thời nước cùng hỏa lại đấu cái khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Thấy như vậy một màn sau Mục Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dưới mặt nạ mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn về phía nàng kia lúc ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Ngươi đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Chứng kiến chính mình hỏa bị Mục Trường Sinh một giọt nước giúp nhau khắc chế, nàng kia sắc mặt khẽ biến. Mục Trường Sinh vừa muốn nói cái gì, cái kia đoàn ố quang cùng liệt hỏa lại bỗng nhiên hình thành một đầu chỉ có một hình dáng sáng lên hắc long, cùng với một đầu dương nanh múa vướt. Toàn thân đều do hỏa diễm cấu thành dữ tợn hỏa long. Ngang. Ố quang chi long cùng hỏa diễm chi long hướng đối phương phát ra gào thét, rồi sau đó hai cái lại đồng loạt rung đùi đắc ý, xoay quanh lấy, cắn xé lấy, dây dưa lấy phi thiên mà xuống. Vâng. Rốt cục, nương theo lấy trên không một tiếng chấn tiếng vang, dây dưa cùng một chỗ hỏa long cùng ố quang chi long ầm ầm nổ bung, đúng là hai cái ai cũng không thể làm gì được ai sau đồng thời hủy diệt, biến mất tại ở giữa thiên địa. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Thấy như vậy một màn về sau, Mục Trường Sinh dưới mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, một người cười ha ha đạo, cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí thoạt nhìn có chút điên cuồng. Người cười cái gì? Nàng kia có chút kiêng kỵ nhìn xem cuồng tiếu không chỉ Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh đối với nàng kia ôn nhu cười nói, bổn tọa cười bổn tọa đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nói xong hắn quay đầu, nhìn trên mặt đất nằm ngân lang cùng Tử Lạc Đà một mắt, cười nói, Tiếu Nguyệt, Tử Vân, hai người các ngươi thật đúng là bổn tọa phúc tướng a, các ngươi lần này khổ nhận được giá trị, nắm phúc của các ngươi, bổn tọa rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết tiên thiên thần hỏa rồi. Nghe nói như thế ngân lang cùng màu tím lạc đà cười khổ không thôi, bọn hắn cái này đều sắp chết còn nhận được thương giá trị, cái này. Thậm chí hiện tại Tiếu Nguyệt yêu vương trong nội tâm thậm chí nghĩ lời nói, chỉ cần đạo chủ ngươi cao hứng là tốt rồi. Chứng kiến hai cái dị thú cười khổ, Mục Trường Sinh tự nhiên biết rõ hai người bọn họ trong nội tâm muốn cái gì. Vì vậy lại nói, không cần phải lo lắng thương thế của các ngươi, với tư cách lần này các ngươi lập công ban thưởng, đi trở về bổn tọa tự mình thay các ngươi chữa thương không nói, còn sẽ giúp các ngươi hai cái tăng lên công lực. Đa tạ đạo chủ. Nghe nói như thế ngân lang cùng màu tím lạc đà lúc này mới lại hỉ, nguyên bản uể oải tinh thần cũng khôi phục một ít, vệ bọn cường đánh tinh thần đối với Mục Trường Sinh nói lời cảm tạ. Ngươi, làm sao ngươi biết lai lịch của ta hay sao? Nàng kia kinh dị không hiểu chỉ vào Mục Trường Sinh. Ngươi không phải hỏi ta cái kia tích thủy là cái gì không? Mục Trường Sinh thản nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao, đó là bổn tọa bắt được tiên thiên thủy thần vật huyền minh chân thủy, có thể cùng nó đối kháng hỏa dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên thiên thần hỏa rồi, không biết bổn tọa đáp án này ngươi hài lòng không? Nói xong lời cuối cùng, Mục Trường Sinh trong lời nói đã mang lên thật sâu hàn ý. Ngươi! Xem chiêu! Nghe nói nàng kia tay phải niết bí quyết, rồi sau đó lần nữa hóa thành vừa rồi hỏa nhân hình thái. Đón lấy hỏa nhân rũi ra trước người vẽ lên cái vòng, lập tức trong vòng vô số đoàn lớn cỡ bàn tay hỏa diễm một người tiếp một người bay ra, hiện hiện tại trước người của nàng. Đi! Nàng kia đối với Mục Trường Sinh một ngón tay, lập tức trước người những khủng bố kia hỏa diễm theo bốn phương tám hướng hướng Mục Trường Sinh bay vụt mà đến. Không tốt! Thấy như vậy một màn thần sắc biến đổi, vội vàng lách mình tránh né, bởi vì hắn biết rõ những này hỏa lợi hại vô cùng, hắn là một chút đều dính không được. Chương 536, thần trung cháo thần hỏa. Mà đang ở Mục Trường Sinh trốn tránh thời điểm, cái kia hỏa nhân lập tức hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên trời. Những liệt diễm kia bị Mục Trường Sinh né tránh về sau, tất cả đều ngã rơi xuống Mục Trường Sinh sau lưng đại sơn bên trên, rơi xuống trong núi cỏ cây về sau, nhanh chóng kịch liệt thiêu đốt, hơn nữa không ngừng hướng trên núi lan tràn. Muốn chạy? Mục Trường Sinh chầm chầm vào ánh lửa hừ một tiếng, sau đó đưa tay về phía trước, đem ngân lang cùng lạc đà biến thành hai cái điểm trắng trào ở lòng bàn tay về sau, hướng về sau mắt nhìn thế lửa lan tràn đại sơn. Lúc này trong núi thế lửa hung mãnh, bách điểu rên rỉ, vạn thú kêu rên, lại là đã gặp phải thai bay vạ gió, bị trận này hung mãnh đại hỏa bị phá hủy nghỉ lại chi địa không nói, còn muốn tại đây chàng thai hỏa trước bỏ mạng chạy trốn. Mục Trường Sinh mắt nhìn bầu trời ánh lửa, lúc này đã bay ra sắp có ngàn dặm xa. Đón lấy hắn lắc đầu, tay giơ lên bấm tay đối với bên người kịch liệt thiêu đốt đại sơn bắn ra, lại một giọt màu đen giọt nước bị hắn bắn ra trực tiếp bay lên không trung, lập tức thiên không mây đen hội tụ, hạ nổi lên một hồi mưa to. Thế nhưng mà cái này tiên thiên thần hỏa lợi hại vô cùng, Mục Trường Sinh có thể hóa một đầu giang hà một giọt huyền minh chân thủy, lại không có áp chế qua trận này đại hỏa, thấy vậy Mục Trường Sinh lại bấm tay liên tục bắn ra hai giọt, lúc này mới đem trận này trong núi lớn thai hỏa bỏ. Chuyện sau đó Mục Trường Sinh không để ý đến, mà là trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn thần thông, một bước bước ra liền đã đang ở ngoài ngàn dặm, hướng về kia cái hỏa diệm nữ tử đổi tới. Có thể Mục Trường Sinh lại là không biết, ở bên cạnh phong ngừng vũ ở, Vân Khai gặp ngày thời điểm, một đoàn kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một đạo thiểm điện hướng hắn đuổi theo. Mục tiểu tử, coi chừng sau. Mục Trường Sinh đang tại thiên không dùng xúc địa thành thốn cực tốc đi về phía trước, đống nhiên trung linh lớn tiếng cả kinh kêu lên, nghe nói Mục Trường Sinh muốn quay đầu nhìn lại, có thể vừa quay đầu lại một đạo kim quang liền trực tiếp bắn vào hắn mi tâm. Đây là... cái gì? Lúc này Mục Trường Sinh trong thức hải, cái kia đạo kim quang tiến vào thức hải sau mặc kệ hắn có đồng ý hay không tiểu ngang ngược chui vào nguyên thần của hắn, cùng nguyên thần của hắn hợp hai là một, hơn nữa tại nguyên thần của hắn mi tâm lưu lại một điểm màu vàng dấu vết. Công đức. Trung Linh Đại Hỷ nói, ha ha, đây là công đức. Thế nhưng mà, Mục Trường Sinh khẽ giật mình, ở đâu ra công đức? Nhất định là vừa rồi ngươi cứu hỏa lấy được. Trung Linh phân tích nói, thái thượng lão nhân cái kia mang theo lục đinh thần hỏa gạch rơi xuống phàm sau đều có thể hóa thành hỏa diệm sơn. Cái này tiên thiên thần hỏa lại là phàm nước khó diệt, so lục đinh thần hỏa đều khủng bố một loại thần hỏa. Một khi thế lửa tiếp tục lan tràn ra, nói không chừng liền cái này Tây Như Hạ Châu đều cũng bị cái thanh này hỏa thiêu hủy. Đến lúc đó bọn hắn cái này tứ đại bộ châu từ nay về sau sẽ phải biến thành tam đại bộ châu rồi. Tiểu tử ngươi thế nhưng mà cứu vớt Tây Như Hạ Châu nam nhân A. Cứu vớt cái gì ta đây không có hứng thú. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, ta chỉ là bị năm đó nghiệp lực quấn thân cho làm sợ. Sợ hôm nay trận này tranh đấu tạo thành tử thương cuối cùng lại bị ông trời tính toán tại trên đầu ta, lại cho ta lại đến lần nghiệp lực quấn thân, vậy cũng tiểu không thú vị, bất quá. Sau đó Mục Trường Sinh có chút giật mình nói, ta thật sự không nghĩ tới cái kia tiên thiên thần hỏa khủng bố như vậy, cũng như thế nguy hiểm, chỉ là không biết cái kia thần hỏa là tiên thiên mà sinh hay vẫn là thế gian tổ hỏa. Trung Linh nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy, chờ ngươi bắt được chẳng phải toàn bộ rõ ràng. Nhưng này hỏa thật sự thật lợi hại. Ta cái này bố làm càn khôn phiến sợ nhất phát hỏa. Mục Trường Sinh có chút lo lắng nói, ta sợ đến lúc đó của ta càn khôn phiến bắt không được nàng không nói, ngược lại tổn thương đến pháp bảo của ta à, ta hiện tại có thể tiểu một món đồ như vậy có thể lấy được ra tay pháp bảo rồi. Cái kia ta giúp ngươi đã thành a. Trung Linh khẽ nói, đợi đúng là ngươi những lời này. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nịnh ngọt nói, Trung Linh ngươi người này thật sự quá sảng khoái rồi, đi, như thế này hãy nhìn ngươi đó. Nuôi chó có thể không biết cậu tính tình. Trung Linh tức giận lườm Mục Trường Sinh một mắt, nói, đương ngươi mới vừa nói ra nửa câu đầu thời điểm, ta biết ngay tiểu tử ngươi tại đánh chủ ý của ta rồi. Mục Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, không có lại để ý tới Trung Linh, chỉ là thi triển xúc địa thành thốn, hơn nữa 2-3 lần về sau, hắn đã chứng kiến cái kia đoàn ánh lửa đã tại hắn phía trước bất quá 200-300 dặm xa địa phương rồi. Tìm được ngươi rồi. Mục Trường Sinh cười to một tiếng, lại là một lần xúc địa thành thốn. Sau một khắc xuất hiện lúc đã xuất hiện ở ánh lửa phía trước ngoài 10 dặm, ngăn chặn cái kia đoàn ánh lửa về phía trước đường đi. Bổn tọa nhìn ngươi còn hướng cái kia chạy. Mục Trường Sinh chầm chầm vào tới ánh lửa, trái cầm trong tay càn khôn phiến nhẹ nhàng vỗ, âm thầm làm lấy đề phòng. Ngươi! Cái kia đoàn ánh lửa tới sau ngừng lại, nhưng là nàng kia lại không hữu hiện xuất thân đến, chỉ là nàng kia thanh âm theo trong ngọn lửa truyền đến. Chỉ nghe nàng đối với Mục Trường Sinh quát lên, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn quá mức khinh người quá đáng, chọc giận bà cô. Ta một mùi lửa đốt đi cái này Tây Như Hạ Châu ngươi tin hay không? Nào biết Mục Trường Sinh nghe xong lời này về sau, thật đúng là nhẹ gật đầu, bổn tọa tín. Trong ngọn lửa nàng kia nghe xong Mục Trường Sinh cái này sau khi trả lời, bị Mục Trường Sinh hai chữ này cho nghẹn cả buổi đều nói không nên lời một câu đến. Sau một lúc lâu mới quát, đã tín, cái kia còn không mau cho ta bà cô nhường đường. Bổn tọa tại sao phải nhường đường? Mục Trường Sinh nở nụ cười, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề, ngươi đốt chính là cái này Tây Như Hạ Châu, lại đốt không đến bổn tọa, cho nên ngươi đốt không đốt Tây Như Hạ Châu quan bổn tọa chuyện gì. Nàng kia quát, ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy một cái ý chí sắt đá, lanh khốc vô tình người. Đa tạ khích lệ, bổn tọa vốn không phải người tốt lành gì, ngươi những lời này đối với tại hạ một người ma đầu mà nói, thật sự là lớn lao khích lệ a. Mục Trường Sinh không kiêu ngạo không tự ti cười nói, bổn tọa hiện tại mục tiêu chỉ là ngươi cái này tiên thiên thần hỏa, chỉ cần bổn tọa mục đích đạt đến, những chuyện khác lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Cho dù ngươi đem thiên đốt sụp cái kia cũng có cao đỉnh lấy, cái cao không đỉnh yêu ai đỉnh đi, ngươi nói đúng không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ a. Cái kia đoàn ánh lửa bị tức ở trên bầu trời lung lay thoáng một phát, có thể mặt đối trước mắt như vậy cái vô liêm sỉ, ngươi mắng hắn hắn còn đối với ngươi cười, nhưng lại đối với ngươi nói cảm ơn ra hỏa nàng bây giờ là không có một chút biện pháp. Đã ngươi không cho đường, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia đoàn ánh lửa rơi vào đường cùng lạnh giọng nói, nói xong bành một tiếng dâng lên đỏ thâm hỏa diễm, rồi sau đó hướng về phía trước Mục Trường Sinh mạnh mẽ đâm tới tới. Mà khi hỏa diễm cận thân ngay mắt, Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, bỗng nhiên tránh ra đã đến một bên, tùy ý nàng thông suốt thông qua. Ngọn lửa kia tiến lên sau nghi hoặc Mục Trường Sinh vì sao không đỡ nó, vì vậy quay đầu lại hướng về sau xem ra lúc, chỉ thấy trên mặt kia đeo mặt nạ ra hỏa trong tay phải chính nâng một ngụm lòng bài tay lớn nhỏ, quanh thân để đó thần quang, hơn nữa không ngừng xoay tròn kim trung. Trung Linh, nhờ vào ngươi. Mục Trường Sinh thấy vậy khỏe miệng dáng tươi cười càng tăng lên, cánh tay mãnh liệt hất lên tiểu cầm trong tay hỗn độn trung về phía trước mãnh liệt ném ra ngoài. Ông bị ném sau khi rời khỏi đây hỗn độn trung đón gió liền trướng, lập tức tiểu trở nên có một tòa mười trượng trở lại lớn nhỏ, trung khẩu hạ còn để đó một cỗ màu vàng thần quang, phóng xuất ra khủng bố bàng bạc hấp lực. A, không tốt, cháy mau. Cái kia đoàn ánh lửa kêu to, lập tức vừa muốn bỏ chạy, nhưng lúc này hỗn độn trung sớm đã đến nó trên không dùng trung khẩu thần quang đem nó bao lại, khiến cho nó rốt cuộc khó động mảy may, hơn nữa ầm ầm trong tiếng hơi lửa màn hào quang dưới đi. Trong đằng sau Mục Trường Sinh chỉ vào hỗn độn trung bao lại ánh lửa sau vỗ tay cười to nói. Đông. Hỗn độn trung bao lại tiên thiên thần hỏa về sau, từ phía trên ầm ầm hàng rơi xuống một tòa núi lớn ở bên trong, Mục Trường Sinh tắc thì thi triển xúc địa thành thốn, tại trong hư không giẫm trận tại chỗ theo xuống dưới. Chương 537, quá khứ của Trung Linh. Đưa Mục Trường Sinh rơi xuống mặt đất lúc, liền gặp một ngụm chín thước lớn nhỏ kim trung khấu trừ trên mặt đất, hơn nữa lúc này kim trung nội liệt hỏa hùng hùng. Tại kim trung ở trong bất trụ bốc lên kịch liệt thiêu đốt lên. Mà hỗn độn trung giờ phút này cũng để đó kim quang, tại kim quang trong trung trên vách đá nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng cá chờ lạc ấn chờ phảng phất sống lại một loại, bắt đầu ở trung trên vách đá không ngừng hoạt động lấy. Mục Trường Sinh thấy vậy trong lòng lập tức hiểu rõ, biết rõ cái kia tiên thiên thần hỏa còn không có buông tha cho chống cự, giờ phút này đang tại toàn lực cùng hỗn độn trung đối kháng, muốn theo hỗn độn trung trong thoát khốn mà ra, mà hỗn độn trung tắc thì đã ở phóng thích thần uy muốn đem hắn trấn áp. Điều này cũng làm cho Mục Trường Sinh trong nội tâm càng thêm may mắn, mới vừa rồi không có trực tiếp bên trên mà là lại để cho Trung Linh xuất thủ. Bởi vì hôm nay đụng phải cái này tiên thiên thần hỏa thật lợi hại một điểm, liền hỗn độn trung đều phế đi lớn như vậy công phu, nếu hắn càn khôn phiến thật đúng là chưa hẳn cầm ở nàng. Đông. Như thế đối kháng ước chừng một lát công phu về sau, hỗn độn trung bỗng nhiên ầm ầm chấn động, rốt cục đem trung nội hùng hùng thiêu đốt hỏa áp chế trở về, đem hắn lại biến thành một đoàn hỏa. Cuối cùng hỗn độn trung lại phóng thích một đạo kim quang, hóa thành một ngụm phát ra quang thần trung, đem cái kia đoàn áp chế xuống dưới hỏa diễm khấu trừ tại dưới đáy, rồi sau đó cái kia đoàn hỏa diễm bị khấu trừ ở đằng kia khẩu quang trung dưới đáy không thể động đậy, bất đắc dĩ lại biến thành nguyên lai nữ tử kia bộ dáng. Ông. Lúc này hỗn độn trung tại chiều hướng Mục Trường Sinh, đột nhiên xuất hiện một đạo phát ra bạch quang môn hộ. Mục tiểu tử, vào đi, ta đã đem nàng đã trấn áp. Trung linh thanh âm truyền đến, ẩn ẩn còn mang theo vài tia hưng phấn. Ta cho ngươi biết ta, lúc này chúng ta có thể nhặt lấy bảo rồi, đây chính là một đạo tiên thiên mà sinh thần hỏa, mà cũng không phải là này thiên địa gian tổ hỏa. Tiên thiên mà sinh. Mục Trường Sinh trong nội tâm khẽ động, có chút kinh ngạc nói, còn nếu so với thiên địa, sớm hơn sinh ra đời hỏa. Đón lấy hắn thu liễm tâm thần cất bước tiến vào hỗn độn trung ở bên trong, liền gặp nữ tử kia bị khấu trừ tại quang trung xuống, giờ phút này thần sắc có chút bối rối ở quang trung hạ tìm kiếm lấy đường ra. Hỗn đản. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh tiến đến, nàng kia lập tức lông mày đứng đấy khí nghiến răng nghiến lợi, nghiết quyền tại quang trung bên trên đập phá một quyền. Nguyên lai ngươi là một đạo tiên thiên địa mà sinh hỏa diễm. Mục Trường Sinh lần này không có cười đùa tí tưởng, mà là ngưng mắt nhìn về phía trước mắt quang trung hạ nữ tử kia. Đúng thì thế nào? Nàng kia gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh nói, ngươi bắt ta đến cùng có mục đích gì? Hơn nữa ngươi cái này khẩu phá trung rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Trên đời này rõ ràng có đệ nhị kiện hữu lực lượng trấn áp pháp bảo của ta. Bổn tọa bắt ngươi cũng không có cái mục đích gì. Mục Trường Sinh lắc đầu, chỉ là mượn chút ít ngươi đạo này tiên thiên thần hỏa lực lượng mà thôi. Nếu như ngươi ngoan ngoan phối hợp, cái kia đến lúc đó tối đa sẽ chỉ làm thương thế của ngươi chút ít nguyên khí, cũng không thương tánh mạng của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không phối hợp, hừ, ngươi nói ai pha chung? Bên kia nghe xong lời này, Trung Linh lập tức không vui, phút chốc xuất hiện tại Mục Trường Sinh đầu vai mắng, đừng tưởng rằng ngươi cái này đóa tiên thiên mà sinh ngọn lửa nhỏ có bao nhiêu lợi hại, nói cho ngươi biết, tại bản Đông Hoàng Trung lão gia trước mặt hết thảy đều cho ngươi đã trấn áp. Ngươi là Đông Hoàng Trung? Nghe được cái tên này, nàng kia đột nhiên biến sắc. Không thể giả được. Trung Linh ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Mục Trường Sinh một mắt, trong mắt mang theo thật sâu đắc ý, tựa hồ mỗi bị người nghe được nó danh tự sau đang tại Mục Trường Sinh mặt chấn động lúc, hắn tại Mục Trường Sinh trước mặt đều đặc biệt có mặt mũi. Đã nó là Đông Hoàng Trung, vậy ngươi là ai? Nàng kia chầm chầm vào Mục Trường Sinh giật mình nói, chẳng lẽ là Đông Hoàng? Không phải. Mục Trường Sinh không nhận đạo, sau đó đi ra ngoài. Bổn tọa là ai ngươi cũng không cần quản, nhưng là ngươi tốt nhất cho bổn tọa thành thật một chút, chờ mượn lực lượng của ngươi bổn tọa thì sẽ thả ngươi ly khai. Nói xong người khác đã xuyên qua cái kia đạo bạch sắc môn, xuất hiện ở Đông Hoàng Trung bên ngoài. Này, các loại, uy. Nàng kia hai đấm đấm vào quang trung đại âm thanh kêu lên, có thể cuối cùng lại không có gọi lại Mục Trường Sinh. Đã xong đã xong. Nàng kia đón lấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ, bi thương thì thảo tự nói, sớm biết như vậy tiểu không như vậy ham chơi rồi. Cái này tốt rồi, rơi vào cái này ma đầu trong tay, nói không chừng muốn đem mệnh đều trò chơi lên. Yên tâm, ngươi mới chết không hết đâu rồi, ngươi thế nhưng mà vĩnh viễn không tắt diệt tiên thiên thần hỏa. Nàng chính ngồi dưới đất âm thầm hao tổn tinh thần đâu rồi, đỉnh đầu lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, ngẩng đầu liền phát hiện quang trung bên ngoài bay Trung Linh. Hừ, ta không cần ngươi tại đâu đó mèo khóc chuột. Nàng kia nghe nói cả giận nói, bất quá thần sắc lại bình tĩnh lại, hiển nhiên nàng cũng nhớ lại chính mình xuất thân, cho nên an tâm. Đừng trách hắn. Trung Linh lắc đầu, mắt nhìn chính hóa thành kim quang bay đi Tích Lôi Sơn Mục Trường Sinh, hắn làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, từng đã là hắn trảm yêu trừ ma vô số, lập chí tận diệt thiên hạ tai họa, so bất luận cái gì cái gọi là thần Phật đều chính khí lâm nhiên, có thể cuối cùng. Nói đến đây Trung Linh hít một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Nghe nói như thế, nàng kia thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Trung Linh hỏi, ngươi tại sao phải nói với ta những không thể làm chung này, ta đã rơi xuống trong tay các ngươi. Cái kia muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được là được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có bản lĩnh có thể giết ta. Ta tại sao phải nói những đâu này? Trung Linh tự giễu cười cười, có lẽ là chứng kiến cùng ta đồng dạng, chính thức tiên thiên mà sinh thần vật mới có thể nói à, bất quá ngươi nhớ kỹ, hắn đã nói sẽ không muốn mạng của ngươi, vậy ngươi tiểu tuyệt sẽ không chết là được. Nói xong Trung Linh quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Ta rất ngạc nhiên. Lúc này nàng kia thanh âm theo Trung Linh sau lưng truyền đến. Cái gì? Trung Linh khẽ giật mình. Ta rất ngạc nhiên. Nàng kia chầm chầm vào Trung Linh, thần sắc chân thành nói, đã hắn không phải Đông Hoàng, ngươi hỗn độn trùng cái này trong truyền thuyết nhất tâm cao khí ngạo, từng tại khai thiên tích địa mới bắt đầu dám cự tuyệt ngày sau thiên tôn mời, ngược lại đuổi theo một cái không có chứng đạo chi tư Đông Hoàng bảo vật, hiện tại như thế nào lại đi theo hiện tại nơi này người? Không, ngươi sai rồi, ta không phải đi theo tiểu tử này, hai người chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Trung Linh đạo. Nói xong ánh mắt lóe lên, bất quá biết rõ ta đã từng cự tuyệt đi theo thiên tôn người có thể chỉ có ta theo chân bọn họ mà thôi, hẳn là. Ngươi là trong đó người nào đó thần hỏa. Mà trong lòng của hắn một đoạn xa xôi trí nhớ cũng manh liệt nhảy chạy lên não. Nó sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, về sau nó tại hỗn độn trong đần độn phiêu đãng, chậm rãi sinh ra đời chính mình linh trí, thẳng đến nó nhận thức một cái sinh linh. Về sau không biết qua bao lâu, cái này sinh linh bị kích động chạy tới nói cho hắn một cái người can đảm nghĩ cách. Đó chính là hắn muốn tại hỗn độn trong khai thiên tích địa, cũng muốn mời hắn hỗ trợ, mượn nhờ lực lượng của nó đến thực hiện ý nghĩ này. Đón lấy hình ảnh biến đổi, một cái sinh linh đứng thẳng hỗn độn trong, cầm trong tay thần búa bất trụ gào thét, hơn nữa tại hỗn độn trong một bổ búa bổ ra, muốn khai ra một cái thiên địa. Đông. Một ngụm trung treo ở đỉnh đầu của hắn bất trụ chấn động, rủ xuống thần quang giúp hắn chống cự hỗn độn trong cương phong cung áp lực, hơn nữa định trụ hỗn loạn không chịu nổi địa phong thủy hỏa. Tại dưới cố gắng của bọn hắn, thiên địa khai hích đi ra. Có thể mới mở thiên địa cực kỳ bất ổn, bọn hắn không kịp cao hứng liền phát hiện cái này mới mở tích thiên địa lại có thu về dấu hiệu, vì vậy cái kia sinh linh không chút do dự xông lên trước, đỉnh đầu thiên chân đạp đấy, đem cái kia thiên địa một chút khởi động. Về sau thiên địa rốt cuộc không bao giờ nữa hội khép lại, mà hắn nhận thức cái thứ nhất sinh linh cũng biến thành một cái đỉnh thiên lập địa, cực lớn vô cùng cự nhân, cuối cùng ngã xuống, thân thể hóa thành núi sông vạn vật. Thủ hộ tốt chúng ta sáng tạo thế giới, bằng hữu của ta. Đây là cái kia sinh linh tại ngã xuống phía trước, đối với hắn mỉm cười nói câu nói sau cùng, cũng là hắn lần đầu tiên nghe được bằng hữu cái từ này. Chương 538, ngươi muốn theo ta đi sao? Bằng hữu của hắn chết rồi, thân thể hóa thành núi sông vạn vật, mà hắn lưng tắc thì biến thành trên đời cao nhất Bất Chu Sơn. Vì vậy hắn tuân theo bằng hữu, lưu tại Bất Chu Sơn đỉnh, thì ra là bạn hắn trên sống lưng yên lặng thủ hộ lấy cái thế giới này, đồng thời nhìn xem cái thế giới này phát triển. Sau đó không lâu tiên thiên thần mà sinh ra đời. Bạn hắn mắt trái hóa thành mặt trời ở bên trong, sau đó không lâu bay ra một chỉ tam túc kim ô. Bạn hắn nguyên thần tam hồn hóa thành một lão, một ở bên trong, một tuổi trẻ người. Bạn hắn bảy phách hóa thành sáu nam một nữ bảy người. Bạn hắn thanh âm hóa thành lôi đỉnh trong xuất hiện một đầu lôi long. Bắc Minh bên trong khi thì một chỉ côn ngư chim nổi, khi thì một đầu đại bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Như thế tổng cộng sinh ra đời 2.990 cái tiên thiên thần ma, mà mặt trời bên trong đích tam túc kim ô số đông hoàng, bạn hắn tam hồn biến thành ba người số tam thanh, bảy phách biến thành bảy người thì là tiên thiên kim một thủy hỏa thổ năm thần cùng với ngày sau thần tiễn, chiến thần. Lại càng về sau vạn linh đến thế gian, hắn chính là cái kia bằng hữu cũng bị thế gian phần đông sinh linh xưng là bản cổ, mà hắn đã ở bình tĩnh thời gian trong lâm vào ngủ say, biến thành một ngụm thạch trung. Thẳng đến có một ngày người đầu tiên đã đến Bất Chu Sơn đỉnh, muốn mang nó hỗn độn trung ly khai Bất Chu Sơn, người kia tiểu là tam thanh đứng đầu, ngày sau thái thượng lão quân. Vốn thái thượng là bản cổ nguyên thần biến thành, ý nào đó bên trên cũng là bằng hữu của hắn bản cổ, bởi vậy hắn có lẽ đi theo hắn đi. Vì vậy hắn hỏi quá bên trên một vấn đề, hắn hỏi thái thượng sẽ hay không thủ hộ cái thế giới này, hợp lại mạng của mình đến thủ hộ cái này hắn cùng bản cổ cộng đồng mở đi ra thế giới. Thái thượng đi. Bởi vì hắn tu luyện chính là vô vi chi đạo, một loại có thể coi vi tuyệt đối lý tính mà nói. Vô vi không phải không đạt được gì, không phải không có việc gì, mà là không làm đi không có hiệu quả công tác, không nên làm không thể làm, nên làm phải làm, tuyệt đối không thể phản lấy đến, cái này là vô vi chi đạo. Bởi vậy ngày sau hắn có lẽ sẽ thủ hộ cái thế giới này, nhưng tuyệt sẽ không vì thế mà hợp lại tánh mạng của mình đi làm chuyện này. Mà Trung Linh cũng là lúc này thời điểm biết rõ. Bằng hữu của hắn bản cổ là đã thật sự chết đi rồi, những tiên thiên thần này ma mặc dù bởi vì hắn mà sinh, nhưng cuối cùng đã không còn là hắn rồi. Sau đó không lâu Nguyên Thủy đã đến, vì vậy hắn lần nữa hỏi vấn đề này. Nguyên Thủy đi rồi. Nếu không lâu Thông Thiên đã đến, hắn hay vẫn là cùng một vấn đề. Thông Thiên cuối cùng cũng đi rồi. Rốt cục, hắn đối với cái thế giới này sinh linh thất vọng rồi, đối với bọn họ hội thủ hộ cái này có người dùng tánh mạng mở ra thế giới đã không ôm cái gì hy vọng. Đồng thời hắn cũng trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị một mình một người thủ hộ cái thế giới này. Thế nhưng mà sau đó không lâu lại tới nữa một người. Người này ăn mặc một thân trương dương hỏa hồng áo bào màu vàng, thần sắc bên trên mang theo vô cùng tự tin cùng kiên định, trên người tản ra một loại như là hoàng giả giống như khí chất. Cùng ta rời đi. Trên mặt người này mang theo tự tin ôn hòa mỉm cười nói. Ngươi biết nguyện ý thủ hộ cái thế giới này, thậm chí vì nó mà không tiếc hợp lại tánh mạng của ngươi sao? Hắn hỏi. Thanh âm rất lãnh đạm, bởi vì hắn đã thất vọng. Ta sẽ. Người này kiên định mà nói, ta sẽ thủ hộ cái thế giới này, dù là hợp lại tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Vì cái gì? Hắn hỏi, đồng thời hắn cũng nhận ra người nam nhân trước mắt này đúng là theo mặt trời trong sinh ra đời cái con kia tam túc kim ô. Không có vì cái gì, nếu như mà có, chính là ta yêu cái này thế giới xinh đẹp. Người nam nhân kia cười nói xong hỏi ngược lại. Vậy ngươi hỏi qua mặt trời tại sao phải vô tư dùng bản thân hào quang xua tán hắc ám, cho thế gian mang đến quang minh, phổ chiếu lấy thế gian vạn vật sao? Trung Linh đã minh bạch. Cái này theo mặt trời trong sinh ra đời nam nhân có cùng mặt trời một loại bác đại ý chí cùng vô tư kính dâng tinh thần, đồng thời hắn cũng là hắn đau khổ cùng đợi có thể cùng hắn cùng một chỗ thủ hộ người của thế giới này. Ta phải đi, ngươi muốn theo ta đi sao? Cái kia nam nhân cười hỏi. Ông! Thạch Trung ầm ầm chấn động. Quanh thân lập tức tựu bò đầy giống như mạng nhện vết dạng, trong cái khe có chói mắt kim quang chiếu xạ đi ra, hơn nữa kim quang càng ngày càng hừng hực. Oeng! Thạch Trung phi thiên mà lên, bám vào tầng ngoài thạch tầng bị chấn khai, lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Hắn lựa chọn người nam nhân này, cho dù hắn là theo mặt trời trong sinh ra đời làm cho hắn dương có thừa mà âm chưa đủ, cho nên vốn sinh ra đã kém cỏi, cả đời đều không có cơ hội chứng đạo thiên tôn. Tốt. Cái kia nam nhân cười ha ha, đồng dạng phi thiên mà lên, vươn tay vác lên kim trùng biến mất tại phía chân trời. Trung Linh phục hồi tinh thần lại, buồn vô cớ thở dài. Mặc kệ ngươi là cái nào thiên tôn thu phục hỏa, lần này thỉnh ngươi cần phải bàng tiểu tử này một bà. Trung Linh nắm bắt nắm đấm trầm giọng nói, ta có dự cảm, chúng ta sau đó không lâu khả năng muốn tách ra, mà hắn hiện tại chính đang tiến hành lột xác, một hồi thân thể cùng tinh thần đồng thời tiến hành lột xác, ta phải tại tách ra trước giúp hắn hoàn thành chuyện này. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Nàng kia hừ một tiếng, nói, sớm như vậy khách khí không nên cái gì sự tình cũng bị mất, không nên như vậy thô lô động thủ. Ngươi không biết, tiểu tử này trước kia là chỉ dùng tài hung biện, tận lực sẽ không cùng người động thủ. Trung Linh cười khổ không thôi, có thể về sau đã trải qua việc của người nào đó sự tình đả kích về sau hắn tiểu biến như bây giờ rồi, năng động tay giải quyết đã không thể tưởng được dùng miệng đi giải quyết rồi. Ta đã đáp ứng ngươi biết hỗ trợ, vậy ngươi tổng nên thả ta ra đi à nha? Nàng kia nói, cái này có thể không làm được. Trung Linh cười hắc hắc, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ, trừ phi ngươi lập cái thiên đạo chi thể ta sẽ tha cho ngươi, bằng không thì ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đợi đến lúc sự tình giải quyết nói sau. Ngươi, cô gái này khí đạo, ngươi hỗn độn trung nguyên lai cùng cái này cái gì càn khôn đạo chủ một cái đức hạnh, nói lời đều là như vậy nhận người hận. Ách, Trung Linh khẽ giật mình. Ngươi đã không thả ta, vậy ngươi tổng nên nói cho ta biết, thằng này đến cùng là người nào a? Nàng kia lại hỏi. Cái này, hay vẫn là chính ngươi hỏi hắn a? Nói xong Trung Linh biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, lúc này Mục Trường Sinh tại thiên không ghé qua mấy vạn dặm về sau, đã đến Tích Lôi Sơn Ma Thiên Lĩnh bên trên. Tiền bối, Mục Trường Sinh sau khi hạ xuống hướng Hình Thiên nói. Ân. Nhắm mắt khoanh chân Hình Thiên ừ một tiếng, trước ngực hai con mắt bỗng nhiên mở ra đến, hỏi, việc này thu hoạch như thế nào? Việc này đương nhiên thu hoạch tương đối khá a. Trung Linh trước hết nhất đi ra, cười nói, hai người chúng ta lần này đi ra ngoài không chỉ có đã tìm được tức ngưỡng, nhưng lại đã tìm được tiên thiên thần hỏa, một đạo tiên thiên mà sinh thần hỏa. Tiên thiên mà sinh thần hỏa. Hình Thiên nghe nói khẽ giật mình, rồi sau đó cũng cười nói, cái kiếp nhưng chỉ có một kiện bị thiên địa tổ hỏa đều muốn hy hữu vật hy hắn rồi, hai người các ngươi lúc này đi ra ngoài có thể thực đụng phải đại vận, nhanh lên đem cái này tiên thiên thần hỏa lấy ra để cho ta cũng nhìn một cái. Ông. Nghe nói Trung Linh nhắm mắt tâm thần khẽ động, hỗn độn trung liền từ Mục Trường Sinh trong mi tâm bay ra rơi xuống đất, rồi sau đó bay tới rơi xuống dưới chân của hắn, mà nữ tử kia tất bị quang trung chấn áp lấy ra hiện tại bên trên. Chương 539, Cửu Phượng cùng Quỷ Sa. Cái này là đạo kia tiên thiên thần hỏa. Hình Thiên ngưng mắt cẩn thận đánh giá quang trung hạ nàng kia, nói, quả nhiên bất phàm. Không có đầu người. Chứng kiến Hình Thiên sau nàng kia cũng lại càng hoảng sợ, đồng nhiên nàng thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ vào Hình Thiên hoảng sợ nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là viễn cổ thời đại những năm cuối bị Ngọc Đế nhốt tại thiên ngục bên trong đích Hình Thiên. Ngươi tới tự thiên đỉnh. Nghe nói như thế, Hình Thiên ánh mắt cũng phút chốc lăng lệ ác liệt. Nàng biết rõ ta đã từng cự tuyệt tam thanh sự tình, hôm nay lại nhận ra ngươi thân phận của ngươi, chắc là ba người kêu bên người hỏa không thể nghi ngờ. Trung Linh nghe nói trầm ngâm nói, cũng không biết chủ nhân của nàng tam thanh bên trong đích cái đó một cái. Nói xong Trung Linh cười hỏi, nói à. Ngươi chủ nhân rốt cuộc là Thái Thượng Lão Đầu Nhi kia hay vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay hoặc giả là Thông Thiên tên kia? Ngươi quản ta. Nàng kia hừ một tiếng, ta đã đáp ứng hỗ trợ, chờ bang hết bể buộn cũng sắp điểm thả ta đi, về phần khác không thể làm chung sự tình các ngươi tiểu không cần hỏi lại ta rồi, ta cũng sẽ không nói. Nói xong hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu ôm đầu gối vùi đầu không nói. Tam thanh bên người hỏa. Một mực ở bên cạnh đã trầm mặc cả buổi Mục Trường Sinh nghe nói như thế sau đông nhiên trong nội tâm khẽ động. Nhướng mày, rồi sau đó nhỏ không thể thấy lặng lẽ nâng lên tay trái, liền gặp trong lòng bàn tay có một đóa nho nhỏ hỏa diệm ân ký. Là nàng sao? Mục Trường Sinh chầm chầm lên hỏa diệm ân ký trong nội tâm thầm nghĩ, đón lấy hắn lắc đầu, hỏi Hình Thiên nói, tiền bối, ngươi biết tiên thiên thần kim hạ lạc hoặc là manh mối ấy ư, về đi nơi nào tìm tiên thiên thần kim ta thật sự một chút đầu mối cũng không có. Không có ý tứ, lần này ta bang cũng không đến phiên ngươi, bởi vì tung tích của nó ta cũng không biết. Hình Thiên trầm giọng nói. Ta chỉ biết là tiên thiên ngũ hành chi kim danh vì thiên nguyên bạch kim, chính là tam giới trong cứng rắn nhất kim loại một trong, đủ để cùng đúc thành ngươi binh khí thái dương thần kim so sánh. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ thất vọng. Đón lấy hắn đưa tay đối với cái kia quang trung một chảo, liền ngay tiếp theo cái kia quang trung ở dưới nữ tử đều biến thành một cái quang điểm bị hắn bắt được trong tay, mà sau đó xoay người hướng càn khôn động phương hướng đi đến. Càn khôn tiểu hữu, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Hình thiên tại phía sau hắn nói, muốn cho nguyên thần của ngươi cùng nguyên thai hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa lại để cho nguyên thai thai nghén thành công xuất thế, cho dù có lực lượng của ta trợ giúp ít nhất cũng phải 49 năm. Ta đã biết, ta chỉ có hơn 20 năm sao. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, rồi sau đó cúi đầu xuống, kế tiếp ta sẽ nắm chặt thời gian tìm kiếm nó, không, ta sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đi tìm Thiên Nguyên Bạch Kim. Tôn Ngộ Không tại Ngũ Hành Sơn hạ bị đè ép hơn 500 năm sau, Phật môn trận kia Tây Du liền bắt đầu rồi, mà hôm nay cách lúc trước Tôn Ngộ Không đại nháo Thiên Cung đã qua không sai biệt lắm 421 năm thời gian, nói cách khác tiếp qua 79 năm Tây Du tiểu muốn bắt đầu. Mặc kệ ngày khác sau muốn tại Tây Du trong làm cái gì, đều phải lại để cho thần ma nguyên thai tại Tây Du trước xuất thế, mà thai nghén thần ma nguyên thai cần 7 đại thần vật hắn đã bỏ ra mấy trăm năm thời gian, đã tìm được trong đó âm dương mộc thủy hỏa thổ chờ 6 loại, chỉ kém cuối cùng kiểu Thiên Nguyên Bạch Kim liền có thể đại công cáo thành. Chuyện cụ ạ toại đốt nét, nhưng đồng dạng 7 đại thần vật thiếu một thứ cũng không được, nếu không có cuối cùng hôm nay Nguyên Bạch Kim, vậy hắn tốn sức thiên tân vạn khổ làm cho đều cái kia lục đại thần vật cũng là không tốt. Đón lấy Mục Trường Sinh mở ra bộ pháp, một bước đã đến Tích Lôi Sơn chủ phong càn khôn động trước cửa. Đại vương, những canh cổng kia tiểu yêu tranh thủ thời gian hành lễ, hơn nữa có một cái tiểu yêu đi vào thông truyền trong động phủ người. Không bao lâu Ngọc Diện công chúa mang theo tiểu quỷ, thì ra là lúc trước cái kia gốc hoa hướng dương tinh gấp rời bước liên tục lã lướt mà đến đi ra ngoài nên đón, hạ thấp người thi lễ nói, cung nên đại vương hồi phủ. Phu nhân miễn lễ, ân. Phu nhân đột phá đến chân tiên cảnh rồi hả? Khi thấy Ngọc Diện công chúa lúc, Mục Trường Sinh phát giác được trên người nàng pháp lực chấn động sau khi biến hóa không khỏi vui vẻ nói. Ngọc Diện công chúa nói, cái kia vẫn phải là vô lễ vương Hồng Phúc cùng ban thưởng ở dưới nội đan chi công, nếu không thiếp thân tấn chức còn cần 300 năm khổ tu. Bất kể như thế nào, tóm lại hôm nay phu nhân có thể tấn thăng đến chân tiên cảnh là kiện thiên đại việc vui. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đống nhiên ánh mắt lóe lên, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn mắt thiên, phát hiện lúc này còn chưa tới giữa trưa, vì vậy nói, truyền mệnh lệnh của ta, mổ heo làm thịt dê tại chúng ta càn khôn động bị nhắm rượu yến, bổn tọa muốn yến thỉnh vài bằng hữu đến đây dự tiệc. Tây Du nhanh muốn bắt đầu, nhưng này Tây Du trên đường thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường lợi hại yêu quái hắn cũng tiểu nhận thức cái như ma vương một nhà, thu cái đại bằng mà thôi. Hắn cũng không quên Hỏa Diệm Sơn về sau có một tế thi đấu quốc, tế thi đấu quốc thành ngoài có cái loạn thạch núi Bích Ba Đầm, Bích Ba trong đầm ở Vạn Thánh Long Vương một nhà cùng Long Vương chi nữ, Vạn Thánh công chúa cựu đầu phò mã. Gọi là Long Vương, thế nhưng mà Mục Trường Sinh biết rõ cái này Vạn Thánh Long Vương một nhà kỳ thật thì ra là một ổ giao long tinh mà thôi, thật cũng không cái gì bất phàm, có thể cái kia cựu đầu phò mã bản lĩnh đã có thể không tầm thường rồi. Cái này cựu đầu phò mã lại tên cựu đầu trùng, hắn nguyên hình chính là một chỉ mọc lên 9 cái đầu bộ dáng hung ác dữ tợn quái điểu. Như Lai Phật Tổ từng nói qua, Chu Thiên ở trong có 5 tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có 5 trùng, chính là lỏa lân lông chín côn. Cho nên cái này cựu đầu trùng là 5 trùng bên trong vũ trùng. Theo Mục Trường Sinh biết, trong thần thoại mọc lên 9 cái đầu điểu cùng sở hữu 2 trùng, một loại điểu tên gọi là cựu phượng, có phượng hoàng giống như ngũ thải ban lan thân thể cùng 9 khỏa phượng thủ, tên cổ gọi cựu phượng, hơn nữa cựu phượng hay vẫn là một loại có thể mang đến điểm lành chim thần. Một loại khác tắc thì tên là quỷ sa, trên người lông vũ hiện lên màu xám, mà lại lông vũ thưa thất bộ dáng dữ tợn, tính tình cũng thập phần hung mãnh. Bởi vì sẽ ở trong đêm phát ra một loại cỗ xe chạy thanh âm, cho nên được gọi là quỷ sa, chính là một loại mang đến tai họa yêu điểu. Bởi vậy cái này cựu đầu trùng nguyên hình là thượng cổ yêu điểu quỷ sa. Tại Tây Du trong hắn cùng với Tôn Ngộ Không đánh nhau, mà lại bất phân thắng bại, về sau Trư Bát Giới tiến lên hỗ trợ, thấy vậy cựu đầu trùng trực tiếp hiện ra nguyên hình, hơn nữa tại Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới liên thủ đem Trư Bát Giới bắt sống trở về. Về sau Tôn Ngộ Không cứu ra Trư Bát Giới về sau, vừa vặn gặp được đi săn trở lại Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn Lục huynh đệ, vì vậy mời đến hỗ trợ, về sau tại ba đại cao thủ liên thủ, lúc này mới đem cựu đầu trùng đánh bại. Cựu đầu trùng bị Hạo Thiên khuyển cắn mất một cái đầu, có thể cho dù như vậy còn không có giết chết cựu đầu trùng, mà là bị hắn trốn hướng Bắc Hải rồi, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Mà lần này Mục Trường Sinh liền muốn gặp lại cái này cựu đầu trùng, dù sao yến hội cũng chỉ là một hai ngày công phu, hắn tìm Thiên Nguyên Bạch Kim cái này thần vật công việc mặc dù gấp, nhưng hắn mấy ngày liền Nguyên Bạch Kim tin tức một chút đều không có, bởi vậy cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác. Đón lấy Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa dắt tay tiến vào động phủ, đi vào trong động phủ sau trên đại điện. Đúng rồi, bổn vương cái vị kia thân đạo hữu còn chưa tới sao? Đống nhiên Mục Trường Sinh nhớ tới thân công báo thằng này. Còn không có gì thân đạo hữu đã đến. Ngọc Diện công chúa lắc đầu. Chương 540, đại vương có tiền không có chỗ bỏ ra. Thật sao? Mục Trường Sinh nghe khẽ gật đầu một cái, bởi vì thân công báo đối với hắn lập được thiên đạo chi thể, bởi vậy hắn cũng sẽ không lo lắng thân công báo hội không đến hắn tại đây. Dù sao hắn hiện tại đã là chuột chạy qua đường, Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cùng thập nhị kim tiên cùng hắn có cửu oán, Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo cùng còn lại môn nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì năm đó hắn đưa xiển giáo trên nhiều người như vậy phong thần bảng. Bởi vậy hiện tại thân công báo trừ hắn ra tại đây bên ngoài không có lựa chọn nào khác, mà hắn hiện tại thọ nguyên sắp sửa hao hết, cho nên hắn việc cấp bách là muốn vượt qua thượng thương lôi kiếp, tấn thăng đến huyền tiên cảnh, gia tăng 3 cái hội, thì ra là 32.400 năm thọ nguyên. Mà hắn không có tới nơi này đơn giản lượng nguyên nhân. Một là vì năm đó hắn nghịch thiên mà đi, chọc giận tới thượng thương, cho nên dù là hắn bị thụ vạn năm nỗi khổ thượng thương cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn đã chết tại lôi kiếp phía dưới, vĩnh viễn tới không được rồi. Cái thứ hai là hắn còn không có có độ kiếp, cho nên còn không có có, nhưng là trên người hắn còn mang theo Mục Trường Sinh đánh vào nguyên thần lạc ấn, cho nên cùng hắn tâm thần tương liên xích dương bảo bình, cho nên Mục Trường Sinh có thể thông qua bảo bình cảm giác đến lúc này thân công báo thằng này còn sống. Không bao lâu Hạc Thiên Sơn đã đến. Mục Trường Sinh nói, Thiên Sơn, lần này phu nhân tấn chức chân tiên về sau ăn mừng chi yến hội tiểu giao cho ngươi chuẩn bị, ta lần này muốn thỉnh mấy vị khách nhân trọng yếu. Không biết chủ thỉnh người phương nào? Hạc Thiên Sơn hỏi. Tại chúng ta Tích Lôi Sơn Tây Bắc 1.500 dặm ngoài có cái Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, bên trong ở Ngưu Ma Vương một nhà. Xa hơn Tây Bắc 1.500 dặm ngoài có tòa Loạn Thạch Núi, trong núi có một bích ba đầm, tại đầm trong ở Vạn Thánh Long Vương một nhà cùng trong đầm kia Vạn Thánh Công Chúa Cựu Đầu Phò Mã. Mục Trường Sinh nói, như thế này bổn tọa liền viết thư lưỡng phong, ngươi phái hai người phân biệt đưa đi bích ba đầm cùng Ba Tiêu Động, thỉnh Ngưu Ma Vương một nhà cùng Cựu Đầu Phò Mã Hiền Khang Lệ đến đây dự tiệc. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Hạc Thiên Sơn nói. Mục Trường Sinh lại nói, cho nên như thế này ngươi tự mình đi phụ cận phạm nhân quốc gia mua chút ít gà vịt dê bò cùng dưa leo rượu ngon đến, các loại, như hay là thôi đi. Ách, mua. Hạc Thiên Sơn nghe xong lời nói một ngộng, sau đó vẻ mặt cổ quái, ta sống đã lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dùng tiền mua qua thứ đồ vật yêu quái, ta làm cho một hồi gió yêu ma không biết xoắn tới bao nhiêu, đạo chủ, chúng ta tại sao phải dùng tiền đi mua? Chắc là chúng ta đại vương có tiền không có chỗ bỏ ra. Nghe xong lời này Ngọc Diện công chúa bên người tiểu quỷ cười nói, cho nên mới muốn học phàm nhân dùng tiền mua đồ. Nghe xong lời này mọi người mất cười ra tiếng, tiểu là Mục Trường Sinh cũng nhịn không được nữa lắc đầu bật cười. Người đây có thể sai rồi, bổn vương thế nhưng mà cái đại người nghèo. Mục Trường Sinh nói, chúng ta Tích Lôi Sơn trước mắt còn đang phát triển lớn mạnh giai đoạn, không nên sinh thêm sự cố, nếu không dễ dàng dẫn đến thiên đình cùng Phật môn cái này hai cái địa phương chú ý. Bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào có thể sẽ không tốt, cho nên về sau tất cả mọi người phải thu liễm chút ít, nếu không. Nói xong Mục Trường Sinh thu lại mặt cười, tay phải về phía trước giương lên, liền gặp hai đạo bạch quang theo trong tay hắn bay lên rơi xuống đất, biến thành một đầu ngân lang cùng một thất màu tím lạc đà, giờ phút này đều suy yếu nằm ở Tích Lôi Sơn trong đại điện. Đây là chứng kiến cái này hai đầu dị thú sau mấy người sắc mặt đại biến, Ngọc Diện công chúa nghẹn ngào kêu lên, Lang Vương, Còn Vương, hai người các ngươi. Như thế nào biến thành như vậy? Như các ngươi chứng kiến, lần này hai người bọn họ đi ra ngoài không cẩn thận trêu chọc phải một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, kết quả là biến thành như vậy, nếu bổn tọa đi muộn một chút, nói không chừng liền mệnh đều được ném đi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong nhìn mấy người một mắt, nhớ kỹ, cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, liền hai người bọn họ thượng tiên cảnh yêu vương đều còn như thế, cho nên ngày sau các ngươi đi ra ngoài nếu không muốn chết, tốt nhất đều cho bổn tọa chú ý cẩn thận một ít. Đừng đơn giản gây chuyện thị phi. Vâng, thuộc hạ cũng biết rồi. Hạc Thiên Sơn cùng cái kia tiểu quỷ liên tục không ngừng gật đầu. Đã thành, kế tiếp bổn tọa muốn cho hai người bọn hắn cái chữa thương, các ngươi đều đi xuống trước đi. Mục Trường Sinh biến ra lưỡng phong mời hai người thiệp mời giao cho Hạc Thiên Sơn sau khoát khoát tay, nói xong lại cầm chặt Ngọc Diện công chúa hai tay cười nói, Ngọc Diện, ngươi cũng đi hảo hảo trang điểm cách ăn mặc một chút đi, đêm nay giới thiệu thiết phiến công chúa cùng vạn thánh công chúa cho ngươi nhận thức. Ân. Đúng dịp, ba người các ngươi đều là công chúa, nghe nói các nàng hai vị cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân A. Đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân vậy. Ngọc Diện công chúa nghe xong khẽ giật mình, đón lấy tranh thủ thời gian hạ thấp người thi lễ, một giọng nói cáo lui sau liền mang theo tiểu quý bước chân vội vàng cách ăn mặc đi. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Ngọc Diện công chúa bóng lưng trầm ngâm một lát, đồng nhiên đưa tay biến ra một cái khay, rồi sau đó càn khôn phiến lay động, liền có một ít phỉ thúy mỹ ngọc. Còn có Bảo Châu làm thành nữ nhân vật phẩm trang sức xuất hiện tại khay bên trên, khoảng chừng một bàn. Những điều này đều là hắn lúc trước cướp sạch Giao Ma Vương bảo khố lúc, theo Giao Ma Vương trong bảo khố có được, đồ tốt nhất tự nhiên Giao Ma Vương tự nhiên sẽ không đặt tại bảo khố, mà là hội ở lại tử phủ chi trung tùy thân mang theo, dù sao đây mới là chỗ an toàn nhất. Mục Trường Sinh cũng là như thế này, cho nên cái kia lần lấy tới hữu dụng thứ tốt cũng không có bao nhiêu, nhưng kỳ hoa dị thảo cùng những phỉ thúy này Mỹ Ngọc làm thành nữ nhân vật phẩm trang sức ngược lại có không ít. Nghĩ đến cũng đúng, Giao Ma Vương lúc trước hơn 80 cái phu nhân, những nịnh nọt kia hắn yêu quái tặng lễ ngoại trừ cho hắn tiễn đưa bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghị cách cho những phu nhân kia của hắn tiễn đưa. Mà những nữ nhân này vật phẩm trang sức mỗi một kiện đều chất liệu bất phàm, chế tác thập phần tinh tế, phóng ở nhân gian đều là giá trị liên thành bảo vật, tự là tại tiên ma lượng giới trong coi như là thập phần vật chân quý. Bất quá thứ này Mục Trường Sinh không dùng được, vì vậy tự nhiên bị hắn trở thành ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà ném ở càn khôn phiến ở bên trong. Dù sao càn khôn phiến bên trong phi thường đại, tự là giữ lại chiếm không có bao nhiêu địa phương. Mà hắn hiện trong tay cái này một bàn mới bất quá đống kia vật phẩm trang sức 1% mà thôi, bất quá hiện tại hắn đã có Ngọc Diện công chúa cùng Dương Thiền, tựa hồ những vật này cũng lại là gân gà rồi. Mục Trường Sinh con mắt chậm rãi phát sáng lên, hắn hiện tại có nhiều như vậy thứ tốt cùng hàng tồn, tự là khai cái nữ nhân vật phẩm trang sức điếm đều đã đủ rồi, ngày sau hắn cũng không cần lo lắng Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa thiếu cái gì vật phẩm trang sức rồi. Tới. Mục Trường Sinh lắc đầu cười cười, đối với trông coi trong đại điện một cái tiểu yêu vẫy tay một cái kia tiểu yêu sau khi nhìn thấy tranh thủ thời gian tới ôm quyền thi lễ, tham kiến đại vương, không biết đại vương có gì phân phó. Đi, đem cái này bản châu báu ngọc sức cho phu nhân đưa qua. Mục Trường Sinh đem cái kia một bản thứ đồ vật giao cho tiểu yêu, lại để cho hắn cho Ngọc Diện công chúa đưa qua, chính mình tắc thì đối với thủ điện một lớp tiểu yêu nói, các ngươi đi ra ngoài canh giữ ở cửa đại điện. Tại bổn vương đi ra trước không được lại để cho bất luận kẻ nào tiến đến trong đại điện, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Cái kia một lớp tiểu yêu không người cúi đầu, thối lui ra khỏi đại điện, canh giữ ở đại điện bên ngoài. Mục Trường Sinh tắc thì cất bước đã đến trong đại điện, cái kia Thất Ngân Lang cùng Tử Lạc Đà trước mặt, Tiếu Nguyệt, Tử Vân, các ngươi lúc này không thể bỏ qua công lao, chờ các ngươi tốt rồi bổn tọa trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Chương 541, Lao Ngưu không ở nhà. Đa tạ đạo chủ. Ngân Lang cùng màu tím Lạc Đà cường đánh tinh thần mở mắt ra nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình hai tay, hai luồng màu vàng vầng sáng theo trên tay hắn sáng lên, đem hai tay của hắn hoàn toàn ôm trọn tại trong đó. Kim quang vốn nên chói mắt, có thể giờ phút này xuất hiện tại Mục Trường Sinh trên hai tay hai luồng kim quang lại có vẻ thập phần nhu hòa. Đi! Đón lấy Mục Trường Sinh hai tay hướng trên mặt đất hai thú đẩy, trên tay màu vàng thần quang tựa như cùng ánh mặt trời giống như rơi. Hình thành lưỡng quang cháo ôm trọn ở Ngân Lang cùng màu tím Lạc Đà. Khởi. Đón lấy màn hào quang bị Mục Trường Sinh không chế được hướng lên phiêu khởi, thẳng đến hắn phần eo độ cao lúc mới dừng lại, rồi sau đó Mục Trường Sinh liền liên tục không ngừng đem màu vàng thần quang rót vào lưỡng quang cháo bên trong. Màn hào quang trong bay là tả hạ nổi lên một hồi màu vàng quang vũ, có rất nhiều điểm một chút hào quang tiến nhập dị thú trong cơ thể, rất nhanh chữa trị của bọn hắn bị thương thân thể. Không thể không nói cái này tiên thiên thần hỏa lực lượng quá cường đại. Thoáng một phát tiểu bị thương nặng hắn tọa hạ lưỡng đại yêu vương cao thủ, hai người bọn họ một cái mạng lúc này ném đi hơn phân nửa đầu, chỉ thiếu một ít nhi sẽ chết mất. Chỉ là, Mục Trường Sinh tâm thần khẽ nhúc nhích, tiên thiên thần hỏa cái kia uy lực khủng bố hắn cũng được chứng kiến, bởi vậy nàng nếu là nổi lên sát tâm, cái kia Tiếu Nguyệt yêu vương cùng Tử Vân Đả vương hai cái sợ là liền nguyên thần đều không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì lưỡng đại yêu vương bị thương quá nặng, bởi vậy lần này thay hai người trị thương Mục Trường Sinh cũng quả thực hao tốn thật lớn một phen công phu. Mà ở Mục Trường Sinh cho lưỡng đại yêu vương chữa thương thời điểm, đã có hai cái tiểu yêu mang theo Mục Trường Sinh thì mời, phân biệt 1.500 dặm bên ngoài Thúy Vân Sơn ba tiêu động, còn có 3.000 dặm bên ngoài Loạn Thạch núi Bích Ba Bờ Đàm. Ba tiêu động trong. Thiết phiến công chúa chầm chầm vào phía trước đứng đấy tiểu yêu, thần sắc hơi có chút bất thiện nói, ngươi nói bởi vì các ngươi già phu nhân đột phá chân tiên cảnh. Cho nên nhà của ngươi đại vương xếp đặt tiến hội, phái ngươi tới tiễn đưa thiệp mời cho nhà ta lão Ngưu lại để cho hắn tiến đến dự tiệc. Bẩm phu nhân, đúng vậy. http, chọe nụ ạ toài. Cái kia tiểu yêu trung thực gật đầu. Nếu như ngươi muốn thỉnh lão Ngưu vậy ngươi có thể lăn. Thiết phiến công chúa nghe nói khí không đánh một chỗ đến, lão Ngưu bên người tiểu là hồ bằng cầu hữu nhiều lắm, cho nên đã 3 năm chưa đi đến ra môn rồi, hiện tại không biết lại ở nơi nào lấy người lêu lông đâu. Cái kia tiểu yêu bị chửi sững sờ, đón lấy xấu hổ cười nói, nếu như Ngưu gia gia không tại, vậy thì mời Ngưu phu nhân cùng Ngưu công tử đi thôi, ta trước khi đến đại vương thế nhưng mà cố ý khai báo muốn thỉnh Ngưu gia gia một nhà đều đi. mời được ta cùng nhà của ta hài nhi. Nghe nói như thế, Thiết Phiến công chúa có chút kinh ngạc, hơi trầm ngâm sau nàng cũng không có nhớ tới ai hội thỉnh nàng, vì vậy hỏi tiểu yêu nói, thiệp mời đâu rồi? Ở chỗ này. Cái kia tiểu yêu nghe nói tranh thủ thời gian hai tay dâng thiệp mời, một cái thị nữ sau khi nhận lấy đưa đến Thiết Phiến công chúa trong tay. Nguyên lai nhà của ngươi đại vương là Tích Lôi Sơn Càn Khôn đạo chủ. Đương xem hết thiệp mời sau, Thiết Phiến công chúa bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhớ tới một hơn trăm năm trước đã tới Ba Tiêu động mục trường sinh. Đúng vậy. Cái kia tiểu yêu tranh thủ thời gian nói. Thiết Phiến công chúa nghĩ nghĩ về sau, nói, ngươi trở về đi, trở về nói cho ngươi biết ra đại vương, ta cùng Thánh Anh đến lúc đó hội đúng giờ đến. Đa tạ phu nhân. Tiểu yêu đại hỉ, quay người rời đi. Bên kia, loạn thạch núi Bích Ba đầm xuống, đáy đầm Long Cung trong. Lúc này thượng diện ngồi Vạn Thánh Long Vương, phía dưới tả hữu tất cả an lấy hai cái trường án. Bên trái trường trên bàn ngồi một người cao ngựa lớn uy mãnh đại hán, chỉ thấy trên đầu của hắn hoàn sinh lấy một đôi trùng thiên sừng châu, đúng là không ở nhà Ngưu Ma Vương, mà ở bên phải bàn bên trên tắc thì đã ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam bộ dáng coi như đoan chính, nữ tắc thì xinh đẹp động lòng người. Lúc này trong đại điện hai bên một đám bọn hắn đang tại uống rượu mua vui. Báo. Một cái cá tinh bước nhanh tiến vào đại điện, quỳ xuống nói, khởi bẩm Long Vương, phò mã, bên ngoài đã đến một cái Tích Lôi Sơn tiểu yêu, nói là phụng nhà hắn đại vương Càn Khôn đạo chủ chi mệnh, thỉnh cựu đầu phò mã tiến đến dự tiệc. A, Càn Khôn đạo chủ. Nam tử trẻ tuổi kia nghe nói ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói, cái này Càn Khôn đạo chủ ta nghe nói qua, nghe nói cũng là một cái thần thông quảng đại thế hệ. Chỉ là chúng ta Bích Ba đầm cùng hắn Tích Lôi Sơn tố không vãng lai a. Nguyên lai là Càn Khôn lão đệ a. Nghe nói như thế, Ngưu Ma Vương ha ha cười nói. Ân. Nghe nói như thế, cựu đầu trùng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, hỏi, nghe Ngưu đại ca lời này, tựa hồ nhận biết người này. Không tệ. Ngưu Ma Vương cười nói, một hơn trăm năm trước ta từng cùng hắn từng giao, cũng mời hắn đi qua Hàn Xá làm khách, đã từng được chứng kiến thủ đoạn của hắn, xác thực được xưng tụng là thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường. Có thể được Ngưu đại ca như thế tán thưởng, xem ra cái này Càn Khôn đạo chủ xác thực không đơn giản. Cựu đầu trùng gật đầu ánh mắt lập lòe, bất quá ta cùng hắn đi qua cũng không nhận thức, hắn lần này tại sao lại đến mời ta. Lúc này Vạn Thánh Long Vương nói, hiện tế, ngươi phải có nghi hoặc, vậy tương lai cái kia tiểu yêu gọi tiến đến vừa hỏi chẳng phải rõ ràng, đến lúc đó có đi không lúc sau ngươi quyết định. Nhạc phụ lời ấy có lý. Cựu đầu trùng gật gật đầu, phân phó cá chuối tính nói, ngươi đi đem cái kia tiểu yêu mang tới nơi này. Nếu như hắn tu vi nông cạn không thể vào nước, ngươi liền đem thiệp mời mang đến cho ta, đúng rồi, hỏi lại hỏi cái này lần mời được người phương nào. Cái kia cá chuối tinh lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu mang theo một phong thiệp mời đưa đến cựu đầu trùng trên tay. Cựu đầu trùng mở ra thiệp mời xem xét về sau, cười nói, nguyên lai Càn Khôn đạo chủ phu nhân đột phá chân tiên cảnh, cho nên thỉnh mấy vị Tích Lôi Sơn tứ phương hàng xóm tiến đến hắn Tích Lôi Sơn một hồi. Ta cũng nhìn xem. Vạn Thánh công chúa nghe nói đã năm xem xét. Đột nhiên mừng rỡ cười nói, ơ, vị này Càn Khôn đạo chủ mời được ta đâu rồi? Đệ muội phá cảnh rồi hả? Ngưu Ma Vương nghe nói cười nói, xem ra ta phải đi một chuyến đến rồi, cựu đầu lao đệ, ngươi có đi không? Phó mã, chúng ta đây cũng đi vị này hàng xóm ra đi một chuyến. Vạn Thánh công chúa cười nói, nghe nói Tích Lôi Sơn Ngọc Diện công chúa thế nhưng mà vi vạn trong không một đại mỹ nhân nhi, thiếp thân ngược lại thực muốn kiến thức đâu. Cái kia? Được rồi. Cựu đầu trùng nghĩ nghĩ sau nói. Lúc này Tích Lôi Sơn, Càn Khôn động. Ông, trải qua mục trường sinh một canh giờ trị liệu về sau, hai đầu dị thú trên người riêng phần mình bộc phát ra một đạo thần quang. Tại đây lưỡng đạo thần quang ở bên trong, hai đầu dị thú chậm rãi thuế đi thú thân, khôi phục nguyên lai hình người bộ dáng, nhắm mắt nằm thẳng tại mục trường sinh trước người màn hào quang ở bên trong, chỉ là hai người sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt. Đón lấy cặp mắt của hai người bỗng nhiên mở ra, đồng thời trên người màu vàng vòng bảo hộ tán đi. Phanh. Hai người rơi xuống mặt đất sau đánh giá toàn thân cao thấp, đón lấy nhìn chăm chú một trước mắt hai người trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rồi sau đó đồng loạt tiến lên bái ngã xuống đất, nói, đa tạ đạo chủ lần này hao tổn quý giá tu vi thay hai người chúng ta chữa cho tốt thương không nói, còn cho chúng ta tăng lên 50 năm công lực. Đây là bổn tọa trước đó hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm được, huống chi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đây là các ngươi hai vị nên được. Nói lời này lúc hắn thật sâu mở miệng khí. Thay hai cái thượng tiên cảnh tu vi yêu vương lại là trị thương, lại là tăng lên 50 năm công lực, dù là hắn huyền tiên cảnh tu vi thâm hậu giờ phút này cũng hơi có chút không chịu được nổi. Chương 542, Thái Hư Thần Hỏa. Bất quá so với việc hai người lần này đi ra ngoài một chuyến, dùng ném đi hơn phân nửa thiên tính mệnh một cái giá lớn cho hắn đã tìm được cần tiên thiên thần hỏa mà nói, hắn cho hai người tăng lên 50 năm công lực ban thưởng thực không coi vào đâu. Dù sao tam giới quảng đại khôn cùng, nếu muốn tìm đến một đạo tiên thiên thần hỏa tiểu cùng mò kim đáy biển một loại, hắn nếu như tốn tìm, chỉ sợ hoa mấy trăm năm tìm không thấy tiểu tìm không thấy. Tốt rồi, các ngươi xuống dưới chính mình điều tức khôi phục nguyên khí, bổn tọa cũng cần điều tức một hồi rồi. Mục Trường Sinh quay người trở lại phía trên bảo tọa ngồi xuống, đúng rồi, tiên thiên thần hỏa đã tìm được rồi, hai người các ngươi thông chi thoáng một phát tìm nó Bạch Kỳ cùng Xích Luyện, lại để cho bọn hắn trở lại a. Vâng. Tiếu Nguyệt Yêu Vương cùng Tử Vân Đả Vương lui xuống. Đại trong đại điện ngoại trừ chính hắn bên ngoài không nữa những người khác về sau, Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, trong lòng của hắn có chút nghi hoặc nhất định có một đáp án. Đón lấy hắn dùng càn khôn phiến tại trong đại điện bày ra một cái kết giới, sau đó giơ tay lên, liền lại có một cái quang điểm theo hắn trong lòng bàn tay về phía trước bay ra rơi xuống trong đại điện đất trống là, biến thành quang trung cùng chấn áp lấy tiên thiên thần hỏa biến thành nữ tử. Ân. Nàng kia chứng kiến Mục Trường Sinh sững sờ. Ngươi có phải hay không thái thượng bên người thần hỏa? Mục Trường Sinh không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe nói như thế nữ tử trong mắt hơi có vẻ bối rối, sau đó lại hai tay một ôm hướng dưới mặt đất ngồi xuống, nhắm lại mắt khe nói, ta đã nói rồi, các ngươi đừng muốn dựa dẫm vào ta đánh nghe cái gì, ta là cái gì cũng không biết nói. Vậy ngươi có biết hay không? Vật này. Mục Trường Sinh đi đến quang trung bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Một chút do dự sau nhẹ nhàng nâng nổi lên tay trái, lộ ra trong đó cái kia đóa hỏa diễm ân ký. Ngươi mơ tưởng lừa gạt. Nàng kia nghe nói khe nói, nhưng vẫn là nhịn không được vụng trộm đem mắt mở ra một đường nhỏ xem ra. Nhưng này xem xét lập tức lời của nàng nói không được nữa, hơn nữa hai mắt trợn trừng ra, mãnh liệt nhào đầu về phía trước ghé vào quang trung phía trên, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh trong lòng tay trái trong chính là cái kia hỏa diễm ân ký. Đây là... Xem ra ngươi quả nhiên nhận thức. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, thu tay lại nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia đạo hỏa diễm ấn ký, nói, cái này ấn ký rất lợi hại, mặc kệ ta thân thể hủy diệt bao nhiêu lần, nó lại vĩnh viễn tại ta trong lòng bàn tay đi không hết. Hắn không có nói sai, bởi vì bất kể là tại thiên đình độ kiếp lúc thân thể bị cuối cùng thiên lôi hủy diệt nhiều lần, hoặc là tại nghiệp hỏa hồng liên trong bị hỏa thiêu chỉ còn một cỗ không xương, mà khi hắn dùng bất tử chi thân sau khi sống lại, cái này đạo hỏa diễm ấn ký lại như cũ tồn tại. Cái này là của ta thần hỏa ấn ký, chỉ cần loại bên trên liền cả đời rốt cuộc tiêu không hết rồi, ta đương nhiên nhận thức. Nàng kia đạo, thế nhưng mà lập tức giật mình nói, có thể của ta thần hỏa ấn ký đã từng chỉ loại qua một người, hơn nữa người kia rõ ràng đã bị chết 400 năm rồi. Mục Trường Sinh nghe vậy không nói gì, chỉ là nâng lên tay phải, nhẹ nhàng lấy xuống cái kia trương mặt nạ, lộ ra cái kia trương trải qua 800 năm nhưng như cũ bảo trì tuổi trẻ cùng khuôn mặt thanh tú. Đã lâu không gặp, Tâm Nhi. Ngươi gọi là cái tên này a? Mục Trường Sinh đối với nàng cười nói, không có ý tứ, thời gian đã qua quá lâu, ta có chút nhớ không rõ rồi. Thật là ngươi, Phục Ma. Nàng kia bỗng nhiên theo quang trung trong đứng lên, chỉ vào Mục Trường Sinh không thể tưởng tượng nổi mà nói, Phục Ma thiên thần, ngươi vậy mà không có chết. Không, hắn đã chết. Mục Trường Sinh lắc đầu, thần sắc cũng không phẫn nộ cũng không bi thương, chỉ là túi đầu nhìn xem trong tay cái kia trương mặt nạ hoàng kim. Thật giống như nói xong một cái cùng hắn hảo không thể làm chung người xa lạ. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ta bây giờ là Càn Khôn đạo chủ, một cái bị đánh bên trên ma đầu là cấn sau đã vi thiên địa đều không dung ma. Ngươi! Nàng kia há miệng muốn nói, thế nhưng mà há miệng ra lại chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi chắt chắt cùng khó chịu, nói cái gì đều nói không nên lời. Tâm Nhi, thật có lỗi, ta phía trước không có nhận ra ngươi. Mục Trường Sinh nhìn về phía nàng, mang theo xin lỗi nói, bất quá ta lần này thật không có đường lui rồi, bởi vậy cần lực lượng của ngươi trợ giúp, ngươi sẽ giúp ta sao? Không có đường lui, chỉ giáo cho. Nàng kia hỏi, đông nhiên lại cười nói, đúng rồi, ta hiện tại không cứ gọi Tâm Nhi rồi, ta hiện tại gọi Thiên Vũ. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, ngươi như thế nào cải danh tự rồi hả? Bởi vì em thai a. Nàng kia đương nhiên nói, dù sao ta tên của mình đều là tự chính mình lấy được, vài năm muốn đổi một cái, đến nay đã dùng hết. Ân. Không sai biệt lắm có 1-200 cái đi à nha. 1-200 cái danh tự. Mục Trường Sinh đại hãn, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng im lặng cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì không có đường lui nữa nha. Nàng kia đạo, không, hiện tại có lẽ gọi Thiên Vũ rồi. Cụ thể là cái gì ta bất tiện nói. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi là ta năm đó ở thiên đình một trận chiến sau mặc dù may mắn sống lại. Nhưng là của ta tu đạo căn cơ đã bị hư hao rồi. Cái gì, vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ giật mình nói, ta có người bằng hữu, hắn đã giúp ta nghĩ tới tu bổ căn cơ đích phương pháp xử lý. Mục Trường Sinh nói, nhưng cái này cần âm dương cùng với ngũ hành bảy loại tiên thiên thần vật lực lượng trợ giúp, đây cũng chính là ta tại sao phải thu thập ngũ hành thần vật rồi. Nguyên lai là như vậy. Thiên Vũ gật gật đầu, bất quá ta đã đáp ứng hỗ trợ, vậy ngươi bây giờ tìm thế nào? Còn thiếu kim chi thần vật, thiên nguyên bạch kim. Mục Trường Sinh đạo, nói xong lại cười khổ nói, bất quá ta như thế nào cũng thật không ngờ ngươi lại là tiên thiên thần hỏa, hơn nữa còn là một loại tiên thiên mà sinh thần hỏa. Ngươi không biết, ta vốn là sinh ra đời tại hỗn độn trong hỏa, tên là Thái Hư thần hỏa. Thiên Vũ nói, về sau thiên địa sơ khai, thiên ngoại cùng hỗn độn tầm đó còn chưa triệt để phong bế thời điểm, Thái Thượng lão nhân kia tiến vào hỗn độn trong, đem ta nhận được hắn một chiếc đèn ở bên trong dẫn tới thế giới. Bát cảnh cung đăng. Mục Trường Sinh vội vàng nói, bởi vì hắn nhớ rõ lúc trước Cao Minh Cao Giác tiểu là mang thiên binh thiên tướng chảo bát cảnh cung đăng bấc đèn chi hỏa, bất quá hắn hiện tại đã biết Thiên Vũ lợi hại hậu tâm trong không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh rồi. Nếu thằng này lúc trước phóng một mùi lửa, cái kia nói không chừng hắn cái này hai cái huynh trưởng tiểu về không được thiên đình rồi, không đúng, khi đó hai hắn đích chân linh vẫn còn phong thần bảng ở bên trong, cho dù chết còn có thể sống lại. Đúng đúng đúng, chính là chén nhỏ phá đèn. Thiên Vũ hướng Mục Trường Sinh đại kể khổ, ngươi không biết ta, Thái Thượng lão đầu nhi đem ta thu tại trong chụp đèn kia về sau, mỗi ngày trả lại cho ta bên thai diễn giải cái gì, thật sự là phiền chết ta rồi, vì vậy ta thừa dịp hắn không tại thời điểm trộm đi hạ giới đã đến. Ách! Mục Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, có thể nghe Thiên Tôn giảng lần đạo là bao nhiêu thần tiên tha thiết ước mơ, lại như thế nào cũng không có cơ hội thiên đại phúc phận, ngươi mỗi ngày nghe Thiên Tôn diễn giải còn ngại phiền, ta... Mục Trường Sinh trong lòng có cổ thổ huyết phun chết thằng này xúc động. Phúc phận sao? Ta ngược lại không biết là, đối với ta mà nói vô câu vô thúc cùng tự do tự tại mới là ta hướng tới. Thiên Vũ vẻ mặt ước mơ đạo, nói xong lại vớt cằm nói, bất quá ta nghe lão đầu nhi kia diễn giải sau sắc thực so nguyên lai lợi hại rất nhiều. Chương 543, cho ta 80 năm. Mục Trường Sinh. Nghe xong Thiên Vũ lời này, hắn còn có thể nói cái gì đó, như vậy cũng tốt so là vàng bạc tài bảo. Có người đem hắn nhìn tới làm một sinh phấn đấu mục tiêu, nhưng cũng có người lại nhìn tới như cặn bã. Nói cho cùng hay vẫn là mỗi người làm ra lựa chọn bất đồng mà thôi, tựa như Thiên Vũ nói, nàng ưa thích tự do tự tại cùng vô câu vô thúc, cho nên nàng mới không thích nghe Thái Thượng cho nàng diễn giải, đi theo Thái Thượng bên người tu hành, cuối cùng thậm chí một mình chạy tới thế gian. Cái này mấy trăm năm ngươi trôi qua còn tốt đó chứ? Mục Trường Sinh nói, vẫn là như cũ rồi. Thiên Vũ thập phần tùy ý cùng nhẹ nhõm nói, Mục Trường Sinh nghe nói cười nói, cái kia xem ra thiên binh thiên tướng không có bắt nữa ngươi rồi. Chào a, như thế nào không có chào? Nghe xong Mục Trường Sinh Thiên Vũ tức giận nói, đám kia gia hỏa luôn luôn sẽ tới phiền ta, làm hại ta mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày không phải tại chạy trốn tiểu là tại vì chạy trốn thời khắc chuẩn bị lấy, ngươi nói thời gian này trôi qua có thể được không nào? Thôi đi ngươi. Mục Trường Sinh cười nói, sự lợi hại của ngươi ta có thể đã lĩnh giáo rồi, dùng thủ đoạn của ngươi. Đám kia thiên binh thiên tướng không bị ngươi khi dễ cũng không tệ rồi, ở đâu còn có bọn hắn khi dễ phần của ngươi. Ai nói hay sao? Ta đến thế gian thế nhưng mà đến đùa, cũng không phải chuyên môn chạy tới giết người sự tình một chút cũng không tốt chơi. Thiên Vũ mất hứng nói, nếu như không có chính thức chọc giận lời của ta ta là sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Nguyên lai là như vậy a. Mục Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn trước kia vẫn cho là bát cảnh cung đăng bấc đèn thực lực không được, cho nên lúc ban đầu mới bị Vũ Khúc tinh quân. Còn có Cao Minh, Cao Giác mang thiên binh thiên tướng cho truy chạy loạn. Thẳng đến lần này hắn lĩnh giáo Thiên Vũ lợi hại, hắn mới biết được những thiên binh thiên tướng kia căn bản không phải đối thủ của nàng. Hôm nay nghe nàng nói lên hắn mới hiểu được nàng là hạ thủ lưu tình rồi. Trung Linh, có thể hay không buông nàng ra? Mục Trường Sinh tại trong lòng hỏi Trung Linh nói. Trung Linh kinh ngạc nói, cái gì, ngươi muốn thả nàng, cái kia bị nàng trốn thoát làm sao bây giờ, tam giới có bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Một khi bị nàng chạy lại tìm trở về đã có thể khó khăn. Không là hoàn toàn buông nàng ra, ngươi cái này trấn phong quang trung không gian quá mức nhỏ hẹp rồi, ta chuẩn bị đem nàng nhốt tại càn khôn phiến trong. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, dù sao quen biết một hồi, hơn nữa nàng đã đáp ứng hỗ trợ, mặc dù là thật là giả còn không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là cho nàng đổi lại đại một chút địa phương a. Điều này cũng đúng. Trung Linh nghe nói gật gật đầu, được rồi. Vì vậy Mục Trường Sinh nhìn về phía Thiên Vũ, nói, Thiên Vũ. Ta hiện tại lại để cho Trung Linh thả ngươi đi ra, ngươi sẽ không chạy à? Ai nói muốn bỏ chạy? Thiên Vũ mất hứng nói, vốn ta chuẩn bị lá mặt lá trái, sau đó muốn hết mọi biện pháp chạy trốn, bất quá đã lần này đụng phải chính là ngươi vậy thì khác thì đừng nói tới, ta tiểu lưu lại giúp ngươi cái này bề bộn rồi, cũng coi như trả lại ngươi lúc trước cứu ta nhân tình kia rồi. Trung Linh, có thể rồi. Mục Trường Sinh lại để cho Trung Linh phóng thích Thiên Vũ, nhưng hắn cũng âm thầm trong tay tụ tập pháp lực chuẩn bị lấy, để ngừa Thiên Vũ đột nhiên chạy trốn, bằng không thì muốn không để ý bị Thiên Vũ chạy, vậy hắn bề bộn một hồi cuối cùng thật có thể gà bay trứng vỡ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Thiên Vũ tại cùng Mục Trường Sinh nói chuyện, đồng nhiên hình như có nhận thấy túi đầu nhìn Mục Trường Sinh tay một mắt, lại ngẩng đầu nhìn Mục Trường Sinh, có thể lập tức lại điểm nhiên như không có việc gì chuyển rời đi ánh mắt. Đón lấy Trung Linh tại hắn trong thức hải bàn ngồi xuống, nhắm mắt nghiết bí quyết niệm động một cái chú ngữ, sau đó liền gặp một đạo kim quang theo hắn mi tầm bắn ra, chiếu vào chấn phong Thiên Vũ quang trung bên trên, rồi sau đó quang trung một chút biến mất. Hô! Thiên Vũ cao hứng đứng lên, thật sâu mở miệng khí, giơ tay lên hoan hô nói, ha ha, ta Thiên Vũ rốt cục lại đi ra, hay vẫn là bên ngoài so sánh thoải mái a? Ngươi cứ như vậy ưa thích bên ngoài. Mục Trường Sinh thấy thế hỏi. Thiên Vũ nói, đó là ngươi không biết, ta đi theo thái thượng đầu kia nhi mấy vạn năm là như thế nào tới, bằng không thì ngươi nhất định sẽ minh bạch ta đối với tự do tự tại là đến cỡ nào khát vọng. Như thế nào tới? Mục Trường Sinh hỏi. Tiểu cung ngồi tù đồng dạng, ngươi hiểu chưa, ngồi tù. Thiên Vũ cảm xúc có chút kích động, gầm nhẹ nói, chứng kiến vừa rồi hỗn độn trùng chấn áp ta chính là cái kia quang trung sao. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Ta tại bát cảnh cung đăng bên trong đích thời gian tiểu cùng ở nơi này không sai biệt lắm. Thiên Vũ có chút thống khổ lắc đầu, không biết ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc dừng lại ở cái kia chén nhỏ phá đèn ở bên trong, bị bày đặt tại thái thượng bàn phía trước, không có người nói chuyện với ta, vĩnh viễn đều là ta một người, cái này mấy vạn năm ta chính là như vậy tới. Nghe xong Mục Trường Sinh im lặng không nói. Cho ta 80 năm thời gian. Sau một lúc lâu Mục Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói. Ân. Thiên Vũ kinh ngạc nhìn về phía Mục Trường Sinh. Tại đây 8 trong 10 năm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm được kim chi thần vật Thiên Nguyên Bạch Kim, hội tụ 7 loại thần vật đến nếm thử chữa trị của ta căn cơ. Mục Trường Sinh nói, nhưng trước đó kính xin ngươi ở lại bên cạnh của ta 80 năm, đến lúc đó mặc kệ hội sẽ không thành công, 80 năm sau ta đều sẽ trả ngươi rất muốn nhất tự do, có thể sao? 80 năm sau? Thiên Vũ nao nao, đông nhiên cười hỏi, đi à, ta đây tiểu ở lại bên cạnh ngươi 80 năm, bất quá tại đây 80 năm nội. Nếu như thiên đỉnh thiên binh thiên tướng chạy nữa tới bắt lời của ta, đến lúc đó ngươi cần phải che chở của ta chu toàn. Tốt. Mục Trường Sinh sảng khoái đáp ứng. Báo, ai ôi ba. Lúc này theo ngoài động chạy tới một cái tiểu yêu, bất quá cũng tại đại điện trước đâm vào một đạo vô hình trên vách tường, đúng là Mục Trường Sinh thiết hạ kết giới, vì vậy ngã bốn chân chồng lên trời. Chuyện gì? Mục Trường Sinh nhìn về phía cái kia tiểu yêu. Khởi bẩm đại vương, thuộc hạ mới từ ba tiêu động đưa tin trở lại. Nhưng là đại vương muốn thỉnh Ngưu đại vương lại không ở nhà, bất quá thiết phiến công chúa đã đáp ứng hội dựa theo đại vương trên thiệp mời thời cơ mang theo thánh anh công tử đến đây dự tiệc rồi. Cái này tiểu yêu đúng là cho Thúy Vân Sơn ba tiêu động đưa tin tiểu yêu. Lão Ngưu không ở nhà. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó vung tay lên, đã biết, đi xuống đi. Dự tiệc, cái gì yến? Thiên Vũ lập tức đã đến hứng thú. Mục Trường Sinh vì vậy đem Ngọc Diện công chúa tấn chức sự tình nói thoáng một phát. Có yến hội. Thiên Vũ hai mắt tỏa sáng, hoan hô tung tăng như chim sẻ nói, thật tốt quá, ta cũng muốn tham gia. Mục Trường Sinh cười nói, ta thừa dịp sớm nhắc nhở ngươi một câu, cái kia Ngưu Ma Vương nhưng khi sơ bắt người muốn kết hôn chính là cái kia Giao Ma Vương kết bái đại ca. Phi! Nghe xong lời này Thiên Vũ giận dữ, năm đó ta sơ hạ phàm gian, không có gì kinh nghiệm, kết quả nhất thời không xem xét kỹ bị thụ tên khôn kia lừa bịp, cuối cùng còn bị hắn cho ám toán phong cấm ở. Bằng không thì ta đã sớm một mồi lửa đốt đi hẳn cái gì kia Hải Vương cung rồi. Được rồi, đừng tức giận như vậy. Mục Trường Sinh cười nói, nhẹ nhàng triển khai càn khôn phiến, ngày sau ngươi trước hết dừng lại ở ta trong càn khôn phiến này a, ta cam đoan, ta trong càn khôn phiến này hoàn cảnh so thái thượng bát cảnh cung đang muốn tốt bên trên gấp một vạn lần, chờ ngươi ngày sau nghĩ ra được ta lại thả ngươi đi ra. Chương 544, như thế nào còn chưa khỏe? Thực sự ngươi nói tốt như vậy. Thiên Vũ đi tới đánh giá thoáng một phát càn khôn phiến, đón lấy hồ nghi nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại, dương lên cái cằm, nếu ngươi không tin chính mình đi vào xem xét liền biết. Xem tự xem. Thiên Vũ thả người nhẹ nhàng nhảy lên, càn khôn phiến liền phát ra một đạo thần quang đem hắn cuốn vào trong đó. Hoa. Tiến vào càn khôn phiến bên trong đích Thiên Vũ nhẹ nhàng rơi vào phiến trung thế giới một tòa đại sơn bên trên, đợi nàng hướng bốn phía nhìn lại lúc không khỏi hai mắt tỏa sáng, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thế nào, còn có thể a? Mục Trường Sinh cười nói, ta cái thanh này càn khôn phiến chính là dùng năm đó thái thượng càn khôn đồ một lần nữa thai nghén mà thành, bên trong nhật nguyện tinh thần, chim thú trùng cá, núi sông vạn vật tất cả đều tồn tại. Đúng vậy, bất quá giống như không có người a. Thiên Vũ tay đáp tròi hóng mát hướng bốn phía nhìn vừa nhìn, bất quá trong lúc này xác thực có rất nhiều động vật, so với kia chén nhỏ phá đèn không biết tốt rồi bao nhiêu, ta đây trước hết ở lại rồi. Tốt. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi ở bên trong tùy ý, ta trước điều tức một hồi xem yến sẽ như thế nào rồi, hơn nữa đem làm tốt rượu và thức ăn trước hết nhất cho ngươi đưa tới một phần. Hắc hắc, hay vẫn là ngươi hiểu ta. Thiên Vũ ngửa đầu nhìn trời bên trên cực lớn Mục Trường Sinh cười nói, ngươi có thể thực đạt đến một trình độ nào đó, vậy chúng ta tiểu cái này nói định rồi. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đi vào trên bảo tọa ngồi xuống, một cái càn khôn phiến triệt hồi kết giới, rồi sau đó đem càn khôn phiến thu về phóng tới tay mình bên cạnh, chính mình tắc thì xếp bằng ở trên bảo tọa, nhắm mắt điều tức. Mà ở hắn nhắm mắt điều tức thời điểm, hắn quanh thân xuất hiện một cái màu vàng vòng bảo hộ đưa hắn hộ tại bên trong. Hay vẫn là không tin được ta sao? Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phiến trung thế giới Úy Lam thiên không, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, cuối cùng lắc đầu tự nói một tiếng, thần sắc có chút không hiểu phức tạp. Mục Trường Sinh đem cây quạt thu về về sau, nàng tiểu cũng nhìn không tới tình cảnh bên ngoài cùng nhân vật, hơn nữa chỉ có cầm cây quạt nhân tài có thể nghe thấy cây quạt trong thanh âm của nàng, những người khác là nghe không được. Rốt cuộc là cái gì? Thiên Vũ nhẹ giọng thở dài, mới có thể đem một cái ghét ác như cựu Trảm Yêu Trừ Ma thiên giới thiên thần, biến thành như bây giờ hơn một cái nghi lạnh lùng, không tiếp cùng yêu ma làm bạn ma đầu đâu. Nàng tự nhiên nhìn ra được Mục Trường Sinh vẫn là không yên lòng nàng, làm cho nàng tiến vào càn khôn phiến cũng là phòng ngừa hắn chạy trốn mà thôi. Lúc nói lời này suy nghĩ của nàng về tới đi qua, nhớ tới năm đó lần thứ nhất Mục Trường Sinh tương kiến chẳng cảnh. Khi đó Mục Trường Sinh được xưng tụng là to gan lớn mật, chỉ có điều chân tiên cảnh tu vi liền dám lẻn vào quần ma hội tụ, có 6 cái thượng tiên cảnh yêu vương Hải Vương cung trong trộm đi nàng cái này tân nương. Chỉ là bọn hắn sau khi tách ra nàng cũng không có lập tức rời đi Bắc Hải. Lần kia nàng tại giao ma vương trong tay ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, làm sao có thể không xuất khẩu khí tự đi. Dù sao nàng muốn thực nổi giận lên, lúc ấy hay vẫn là thượng tiên cảnh giao ma vương thật đúng là không phải nàng đối thủ. Bởi vậy cùng Mục Trường Sinh sau khi tách ra, nàng lại biến mất thân hình lặng lẽ gãy trở lại, núp ở thần ma đại chiến chiến trường phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội giết chết giao ma vương báo thủ. Có thể kế tiếp nàng tiểu thấy được tại Lý Tĩnh cùng Mục Trường Sinh thống soái dưới sự chỉ huy, triển khai một hồi tiên ma đại chiến. Khi đó Mục Trường Sinh anh dũng không sợ, trực tiếp cảm dĩ chân tiên cảnh tu vi đối chiến thượng tiên cảnh sư Đà Vương, mà lại ghét ác như cừu, chém giết yêu ma không chút nào nương tay, bởi vậy trong lòng hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cũng làm cho nàng nhớ kỹ Phục Ma Thiên Thần cái tên này. Thế nhưng mà về sau Phục Ma Thiên Thần sa đọa thành ma, chém giết thiên đỉnh trăm vạn thiên binh thiên tướng sau bị nhị lang thần Chu sát tin tức liền truyền khắp tam giới, đương tin tức truyền vào nàng thai về sau, nàng cũng thay hắn tiếc hận thật lâu. Thế nhưng mà nàng như thế nào cũng thật không ngờ sẽ cùng Mục Trường Sinh gặp lại, gặp mặt sau hắn cũng thật sự từ phía trên thần biến thành yêu ma, âm hiểm xảo trá, lãnh khốc đa nghi ma. Được rồi, không muốn những thứ này, những cái này đều không liên quan gì tới ta, bốn cái này dư thừa tâm làm gì vậy, hay vẫn là ở chỗ này hảo hảo chơi đùa a. Suy nghĩ đến tận đây Thiên Vũ lắc đầu, bỏ qua rồi những tạp niệm này, bắt đầu ở phiến trung thế giới trong tìm kiếm chim thú trùng cá chơi đùa đi. Ngoại giới. Mục Trường Sinh nhắm mắt điều tức một lúc lâu sau, rốt cục khôi phục trong cơ thể hao tổn nguyên khí. Lúc này cũng đã đến buổi chiều giờ thân, trên thiệp mời của hắn thời gian thì là giờ dậu, thì ra là không sai biệt lắm tiếp qua một canh giờ hắn thỉnh cựu đầu trùng vợ chồng cùng thiết phiến công chúa bọn hắn tiểu đã tới rồi. Bởi vì ngay tại hắn nhắm mắt điều tức thời điểm, đi loạn thạch núi Bích Ba Đầm thỉnh cựu đầu trùng tiểu yêu cũng trở về mà nói cựu đầu trùng vợ chồng sẽ đến. Người tới. Mục Trường Sinh mở mắt ra sau hô. Đại vương. Lập tức cửa đại điện thì có một cái tiểu yêu tiến đến. Hạc Thiên Sơn hồi có tới không? Mục Trường Sinh hỏi. Hồi đại vương, Hạc Tiên Sinh đã trở lại nửa canh giờ rồi. Cái kia tiểu yêu khởi bẩm nói, hơn nữa còn đã mang đến mấy cái phàm nhân đầu bếp làm đồ ăn, giờ phút này hắn đang tại phía sau nhà bếp đốc xúc đâu. Phàm nhân đầu bếp. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đồng nhiên cười nói, cũng thế, phàm nhân đầu bếp so các ngươi những tay chân vụng về này ra hỏa có thể khéo tay nhiều hơn, Thiên Sơn cố tình rồi. Có thể nhớ lại tìm bọn hắn để làm đồ ăn. Ách! Cái kia tiểu yêu là cái lộc yêu, trên đầu giữ lại hai cái sừng hiệu, nghe xong Mục Trường Sinh sau cười khổ nói, xác thực, những người phàm tục kia mặc dù không có chúng ta lợi hại, nhưng luận khéo tay điểm này bên trên đại vương không có nói sai, chúng ta là so ra kém nhân loại. Tốt rồi, tướng môn khẩu cái kia lớp các con gọi tiền đến. Mục Trường Sinh chỉ vào đại điện hai bên nói, cho ta giống như bốn cái song người trường án đặt ở đại điện hai bên. Bởi vì mặc kệ như thế này đến chính là cựu đầu trùng vợ chồng, hoặc là thiết phiến công chúa cùng hồng hài nhi mẫu tử, bọn hắn nhất định là muốn ngồi cùng một chỗ làm cho hai bàn. Vâng. Cái kia tiểu yêu lĩnh mệnh ra đại điện, đưa tay vừa đến cửa ra vào cái kia lớp tiểu yêu một tiếng, rồi sau đó một chuyến 12 bước nhanh mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Mục Trường Sinh đánh giá thoáng một phát đại điện, đồng nhiên ánh mắt dừng lại ở phía sau mình một mình trên bảo tọa. Đón lấy hắn tay phải phát ra kim quang đặt tại trên bảo tọa, rồi sau đó chỉ thấy một mình bảo tọa tại kim quang trong rồi đột nhiên thêm rộng gấp đôi, biến thành một cái hai người chỗ ngồi, thấy vậy Mục Trường Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu. Cái này trương bảo tọa là Vạn Tuế Hồ Vương lưu lại, đáng tiếc vẫn là một trương một mình chỗ ngồi, khiến cho mỗi lần Ngọc Diện công chúa ngồi xuống lúc đều được chuyển cái tiểu theo đôn ngồi ở một bên, bởi vậy hắn đã sớm muốn đổi đi rồi. Tại hắn đổi đi bảo tọa về sau, không bao lâu cái kia 12 tiểu yêu tiểu thở hổn hển mang bốn cái mộc đầu trường án đi đến, cũng theo như Mục Trường Sinh nói an trí tại đại điện hai bên, cũng mang lên vài đạo mâm đựng trái cây. Ân, như thế tiểu mọi sự đã chuẩn bị rồi, cửu đầu trùng, bổn tọa có thể nghe qua đại danh của ngươi. Lúc này Thúy Vân Sơn bà tiêu động. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa khỏe, chúng ta còn muốn đi càn khôn thúc thúc tích lôi sơn đâu. Hồng Hài Nhi kề cận ngồi ở trước bàn trang điểm cách ăn mặc thiết phiến công chúa. Đừng nóng nội, thời cơ còn chưa tới đâu. Loạn thạch núi bích ba đồng trong. Cửu đầu lao đệ, đệ muội như thế nào còn chưa khỏe. Như Ma Vương có chút không kiên nhẫn nhìn về phía cửu đầu trùng. Cái này đều cách ăn mặc nửa canh giờ rồi, có thể còn chưa có đi ra. Cựu đầu trùng nhìn về phía chính mình phòng ngủ phương hướng, trong mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Chương 544, Như Ma Vương tâm tư. Nữ nhân này một khi cách ăn mặc tiểu là phiền toái. Như Ma Vương cuối cùng cũng chỉ tốt chịu phục nói. Cựu đầu trùng tranh thủ thời gian gật gật đầu, vẻ mặt sâu chấp nhận, đồng nhiên lại hỏi Như Ma Vương nói, nghe Như đại ca lời này, hẳn là bà chị. Ai, hay vẫn là không đề cập nữa. Như Ma Vương cười khổ lắc đầu. Phó Mã cùng Như đại ca đang nói gì đấy, cùng một chỗ nói vui vẻ như vậy. Lúc này Vạn Thánh công chúa đang mặc bích thủy ngưng sóng váy nhẹ nhàng bước liên tục, theo trong phòng cười không ngớt đi ra nói. Vạn Thánh công chúa vốn tiểu sinh ra bạch tướng mạo đẹp, xinh đẹp, lúc này hơn nữa cái này một bộ xanh nhạt bích thủy ngưng sóng váy về sau, cả người càng lộ ra chói lọi, mỹ nhan không gì sánh được, lại để cho Như Ma Vương cùng cựu đầu trùng nhìn cũng không khỏi xem ngẩn người tại chỗ. Thấy vậy Vạn Thánh công chúa trong nội tâm không giận phản hỉ. Dù sao có thể làm cho nam nhân bởi vì chính mình xinh đẹp mà lâm vào ngốc trệ, đây đối với nữ nhân mà nói là lại tự hào bất quá một sự kiện rồi. Bất quá dù sao lão phu lão thế rồi, bởi vậy cựu đầu trùng trước hết nhất theo đang thử người kịp phản ứng. Khục. Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại chứng kiến Như Ma Vương nhìn về phía Vạn Thánh công chúa cái kia sắc híp mắt ánh mắt lúc, dù là hắn cùng Như Ma Vương quan hệ phi thường muốn tốt, nhưng hắn hay vẫn là theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một hồi không thoải mái. Vì vậy nâng lên một tay đặt tại ngoài miệng ho nhẹ một tiếng. Lúc này Như Ma Vương kinh cựu đầu trùng nhắc nhở sau cũng kịp phản ứng, hơn nữa Vạn Thánh công chúa một đôi mắt đẹp lúc này cũng nhìn xem hắn, lập tức lại để cho hắn cảm thấy một hồi bối rối. Không có gì, không có gì. Như Ma Vương liên tục không ngừng lắc đầu gượng cười, ta cùng cựu đầu lão đệ đang tại thảo luận lúc này đi tích lôi sơn cho Càn Khôn lão đệ bị cái gì lễ tốt, ngươi nói đúng không, cựu đầu lão đệ. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng mà Như Ma Vương lúc này nhưng trong lòng vẫn còn có chút lưu luyến Vạn Thánh công chúa sắc đẹp mà không thể tự thoát ra được, hơn nữa một khỏa yên lặng mấy trăm năm xuân tâm lại linh hoạt. Hắn đã kết hôn hơn 300 năm. Vừa cùng thiết phiến công chúa kết hôn cái kia 100 năm hắn còn cảm thấy hôn hậu sinh sống tươi mới thú vị, thế nhưng mà theo cùng một chỗ thời gian càng lâu hắn cũng cảm giác cùng thiết phiến công chúa tầm đó càng ngày càng bình thản, càng ngày càng buồn tẻ không thú vị, đây cũng là hắn nhiều năm không trở về nhà nguyên nhân. Gặp Như Ma Vương càng làm bóng ra đá đến trong tay mình, cựu đầu trùng đành phải theo Như Ma Vương, đối với Vạn Thánh công chúa nói, đúng vậy à, dù sao lần này nhận được người ta Càn Khôn đạo chủ thịnh tình tương mời, chúng ta cũng không thể hai tay chống chân mà đi à, dù thế nào cũng phải cho người ta dành trước hậu lễ mới là. Điều này cũng đúng. Nghe nói Vạn Thánh công chúa cũng khẽ gật đầu, túi đầu trầm ngâm một lát sau đống nhiên cười nói, đã có. À, công chúa nghĩ đến mang cái gì lễ rồi hả? Cựu đầu trùng vội hỏi nói. Phó Mã mà lại giải sầu. Vạn Thánh công chúa cười nói, phụ vương ta Long cung bảo khố chân quý không ít thứ tốt, chúng ta tiến đến đòi hỏi một kiện là được rồi. Như thế rất tốt. Cựu đầu trùng cười nói, chúng ta đây nhanh chút ít đi thôi, miễn cho đến trễ trên thiệp mời ghi yến hội thời cơ. Tích lôi sơn trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giờ dậu. Thiên Sơn, yến hội chuẩn bị thế nào? Mục Trường Sinh ngồi cao trên đại điện phương hỏi Hạc Thiên Sơn nói. trả lời chủ. Hạc Thiên Sơn khẽ không người, tự tin mỉm cười nói, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khách mới đã đến. Ai nha, không tốt. Mục Trường Sinh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ảo não nói, bổn tọa quên nói cho ngươi đêm nay chuẩn bị một ít ca múa cho hiến hội trợ hứng rồi. Hạc Thiên Sơn tranh thủ thời gian cười nói, thỉnh đạo chủ yên tâm, dưới những thuộc này cũng đã chuẩn bị, đều là ta yêu tộc xinh đẹp nữ yêu. Chuẩn bị là tốt rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đồng nhiên hai mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Hạc Thiên Sơn, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Lần này ngươi đi phàm nhân quốc gia tự ý chảo phàm nhân đầu bếp, bổn tọa vốn nên hảo hảo trừng trị ngươi một phen. Bất quá niệm tại ngươi là vi bản tọa sự tình hao tâm tổn trí phân thượng, bổn tọa tiểu không truy cứu rồi, nhưng sự tình vừa xong sẽ đem người cho đưa trở về, cũng đem bọn họ tới nơi này trí nhớ cho tiêu trừ, bọn hắn thời điểm ra đi muốn thiếu một cọng tóc gáy, bổn tọa bắt ngươi là hỏi. Hắn cái này tích lôi sơn đại yêu tiểu quái mấy ngàn, đây chính là so đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn địa phương, cái này nếu bình thường phàm nhân lầm xuống tới, chỉ sợ cũng có thể bị hắn dưới giúp đỡ kia cho xé thành mảnh nhỏ ăn tươi. Vâng. Hạc Thiên Sơn tranh thủ thời gian nói. Báo. Đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi đem làm tốt đồ ăn toàn bộ trước cho bổn tọa đưa tới một phần, nhất định phải nhanh, bổn tọa khác chỗ hữu dụng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại Thiên Vũ, vì vậy tranh thủ thời gian nói. Hạc Thiên Sơn kinh ngạc nhìn Mục Trường Sinh một mắt, rồi sau đó tranh thủ thời gian lui xuống chuyển đồ ăn rồi. Không bao lâu tiểu bảy đầy rực rỡ muôn màu một bàn lớn cho hắn dơ lên đi lên. Mục Trường Sinh dùng càn khôn phiến một cái kia một bàn rượu và thức ăn liền hợp với cái bàn đều không cánh mà bay, bị hắn đưa đến càn khôn phiến ở bên trong. Báo. Hắn vừa làm xong những này, liền có một cái tiểu yêu rất nhanh chạy nhập trong điện quỳ xuống đất ôm quyền nói, khởi bẩm đại vương, ngươi thỉnh bích ba đầm cựu đầu phò mã hiển khang lệ đã đến, bất quá. Nói đến đây cái kia tiểu yêu có chút do dự. Bất quá cái gì? Mục Trường Sinh hỏi. Cái kia tiểu yêu ấp a ấp đúng nói, bất quá bọn hắn đến thời điểm bên người còn đi theo một cái trên đầu mọc lên hai chi sừng châu uy mãnh đại hán kia nói. Nói hắn là đại vương ngài đại ca. Ngưu ma vương. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, chỉ bằng lấy trên đầu mọc lên sừng châu, cùng cựu đầu trùng cùng đi hai điểm này cũng đủ để lại để cho hắn xác định cái kia ngưu đầu đại hán thân phận, bởi vì theo hắn biết ngưu ma vương cùng ta bích ba đầm cái kia vạn thánh long vương một nhà quan hệ phi thường tốt. Tại nguyên lai Tây Du ở bên trong. Lão Ngưu cùng Tôn Ngộ không đánh thẳng khó phân thắng bại đâu rồi, kết quả nghe xong cái này Vạn Thánh Long Vương thỉnh hắn dự tiệc về sau, tại chỗ tiểu vứt xuống Tôn Ngộ không ngưng chiến dự tiệc đi. Bất quá hắn thật không ngờ chính là, chính mình phái người đi nhà hắn thỉnh lại thỉnh không đến người của hắn, phái đi loạn thạch núi Bích Ba Đầm mời người ngược lại cho hắn đã mang đến một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng cựu đầu trùng không có đã từng quen biết, không thế nào thủ, mà vừa mới Ngưu Ma Vương là hai đầu biết rõ hơn, cho nên hắn muốn mời Ngưu Ma Vương ở bên trong đáp đầu tuyến. Lại để cho hắn nhận thức thoáng một phát cựu đầu trùng mà thôi. Nhanh mời tiến đến. Mục Trường Sinh vì vậy tranh thủ thời gian đạo, nói xong mình cũng đứng dậy ra càn khôn động đại điện, đến đại điện trước cái kia chỗ tiểu thạch cùng tiểu chờ. Không bao lâu hắn liền chứng kiến Ngưu Ma Vương xoải bước mà đi, tại phía sau hắn tắc thì đi theo một cái 30 tuổi cao thấp nam nhân cùng một cái tựa như 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân. Ha ha ha, càn khôn lão đệ, đã lâu không gặp à, nghe nói đệ muội phá cảnh sau ngươi tại càn khôn động xử lý trang yến hội. Hơn nữa mời Bích Ba Đầm cựu đầu lao đệ vợ chồng đến đây dự tiệc. Ba người đi tiến lên đây đến thạch cùng kiệu bên trên, Ngưu Ma Vương vì vậy đối với Mục Trường Sinh ha ha cười nói, trùng hợp ca ca ngay tại Bích Ba Đầm làm khách, mà ta bình sinh thích nhất đúng là náo nhiệt, cho nên nghe xong tin tức này sau tiểu không mời mà tới rồi, ngươi sẽ không trách ta à. Như thế nào biết, Ngưu Đại ca chịu rất hân hạnh được đón tiếp đến đây hàn xá, tiểu đệ tự nhiên là cầu còn không được rồi. Mục Trường Sinh cười nói, huống hồ tiểu đệ đã từng đưa một phong thiệp mời đến đại ca ba Tiêu Động, thế nhưng mà bà chị lại nói đại ca không ở nhà. Chương 545, Thiên Đạo Chí Công. Thật sao? Nghe vậy Ngưu Ma Vương sau lưng cái kia xinh đẹp nữ nhân cười khanh khách nói, cái này thật sự là không xảo không thành sách rồi. Vị cô nương này như thế xinh đẹp động lòng người. Chắc hẳn chính là chúng ta Tích Lôi Sơn hàng xóm, Bích Ba Đầm Vạn Thánh Công Chúa A. Mặc dù biết rõ cái này đôi nam nữ là cựu đầu trùng cùng Vạn Thánh Công Chúa. Nhưng Mục Trường Sinh hay vẫn là biết rõ còn cố hỏi đạo, mà cô nương là đối với tuổi trẻ cùng chưa gả người nữ tử xưng hô, Mục Trường Sinh đối với Vạn Thánh Công Chúa nói như vậy tắc thì là đang khen nàng tuổi trẻ. Vạn Thánh Công Chúa nghe xong quả nhiên hiểu ý, che miệng khẽ cười nói, đạo chủ quả nhiên rất biết nói chuyện, thiếp thân là Vạn Thánh Công Chúa, bất quá đã lập gia đình, cũng không phải là cô nương a. Nói sai, nói sai. Mục Trường Sinh bệ bộn đưa tay đè lên miệng của mình, nói xong lại nhìn về phía cựu đầu chúng nói. Cái này vị anh võ bất phàm chắc hẳn tiểu là Bích Ba Đầm cựu đầu phò mã rồi hả? Đạo chủ quá khen, bất tài chính là tại hạ. Cựu đầu trùng bị nhanh khoa trương sau cũng cười nói, đón lấy liền thỉnh ba người đến đây trong đại điện ngồi xuống, trong điện tả hữu bốn trương song người trường án, Ngưu Ma Vương độc chiếm một tịch ngồi ở trái bên trên thủ, cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa tất bị mục trường sinh an trí tại phải bên trên thủ. Báo. Lúc này bỗng nhiên lại có một cái tiểu yêu tiến đến đại điện, nói, bẩm báo đại vương, ngài thỉnh Thúy Vân Sơn ba tiêu động, thiết phiến công chúa cùng thánh anh công tử hai vị đã đến. Nguyên lai là tẩu phu nhân tới. Mục trường sinh nghe nói cười đối với Ngưu Ma Vương nói. Ngưu Ma Vương khẽ giật mình, nói, Càn Khôn lão đệ lần này cũng mời núi vợ khuyển tử đến đây sao? Đúng vậy. Mục trường sinh cười nói, tiểu đệ tại đại ca quý phủ quấy giày đã qua, lần này vừa vặn mượn cơ hội thỉnh bà chị cùng thánh anh đến đây, ngày sau hai chúng ta ra cũng tốt đi đi lại lại, Ngưu đại ca nói có phải thế không? Có lý có lý. Ngưu Ma Vương nghe xong cười nói. Vì vậy Mục Trường Sinh nhìn về phía trong điện tiểu yêu, nói, đi, nhanh chút ít thỉnh bà chị cùng chất nhi tiến đến. Cái kia tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi, Mục Trường Sinh đứng dậy cười nói, kính xin đại ca cùng cựu đầu huynh đệ, vạn thánh công chúa đợi chút, ta đi chờ đón thoáng một phát bà chị tiến đến. Lão đệ đừng phiền toái cái này một chuyến rồi. Lúc này Ngưu Ma Vương khoát khoát tay, nói, đã bọn hắn đã đến, cái kia lại để cho hai người bọn họ tự hành đi vào nơi này không được sao, sao có thể luôn phiền toái ngươi tiến đến chờ đón a? Đại ca lời ấy sai rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, như vậy quá mức thất lễ, tiểu đệ hay là đi nhìn xem thì tốt hơn. Nói xong đứng dậy ra đại điện tiến đến thạch củng tiểu chỗ đó chờ đón. Ngưu đại ca, vị này Càn Khôn đạo chủ xác thực không đơn giản. Gặp Mục Trường Sinh sau khi rời khỏi đây cựu đầu trùng thấp giọng nói, vừa rồi chúng ta cự ly này sao gần, ta cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được nửa lần hay một lần nhi tiết lộ ra ngoài pháp lực chấn động. Bởi vậy có thể thấy được người này tu vi tuyệt không tại chúng ta phía dưới. Ngưu Ma Vương nghe nói cũng thần sắc chân thành nói, đúng vậy, tu vi của hắn quả thật có chút cao thâm mặt chắc, thường nhân khó có thể đo lường được. Bất quá trên mặt hắn vì sao một mực đeo mặt nạ. Lúc này vạn thánh công chúa nhìn xem đại điện bên ngoài vài chục trượng xa, đứng tại thạch củng tiểu bên trên Mục Trường Sinh, nghi ngờ nói, Ngưu đại ca có từng nhìn thấy qua hắn dưới mặt nạ đích hình dáng. Người này cực kỳ thần bí. Cho nên mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy qua hắn đích hình dáng. Ngưu Ma Vương lắc đầu, cười nói, về phần trên mặt hắn vì cái gì một mực mang mặt nạ, nói thật điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta còn không hỏi qua hắn, có lẽ. Như thế này để mọi người có thể tự mình hỏi hắn thử xem. Bên kia, tại tiểu yêu tiếp dẫn xuống, thiết phiến công chúa mặc vàng nhạt khinh sam, dẫn một cái 11-12 tuổi nam đồng đi đến, cái kia nam đồng một thân hỏa hồng quần áo, tóc cũng là hỏa hồng chi sắc, đúng là hồng hài nhi. Chị dâu, chất nhi. Mục Trường Sinh đối với hai người cười nói. Làm phiền Càn Khôn huynh đệ chờ ở đây. Thiết phiến công chúa khẽ không người đạo, mà bên cạnh hắn Hồng Hài Nhi vụng trộm cho Mục Trường Sinh làm lấy mặt quỷ. Chị dâu nói chỗ nào lời nói. Mục Trường Sinh cười nói, chị dâu cùng chất nhi mới tới hàn xá, tiểu đệ chờ một chút cũng là nên phải đấy. Đúng rồi, chị dâu, Ngưu đại ca hiện tại đã ở tiểu đệ Càn Khôn động trong làm khách. Lao Ngưu đã ở. Thiết phiến công chúa nghe xong sững sờ, rồi sau đó nói. Chẳng lẽ tên kia gần đây một mực dừng lại ở ngươi Tích Lôi Sơn? Đây cũng không phải. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, đây là ta đi mời loạn thạch núi Bích Ba Đầm cựu đầu phò mã lúc, Ngưu đại ca vừa vặn đã ở, bởi vậy tiểu cùng cựu đầu phò mã vợ chồng cùng một chỗ đến chỗ của ta rồi. Nguyên lai là như vậy a. Thiết phiến công chúa ánh mắt chớp lên. Chị dâu, thánh anh, các ngươi nhanh đi vào tiểu tòa a. Mục Trường Sinh nhìn thiết phiến công chúa một mắt, trực giác nói cho hắn biết. Cái này Lao Ngưu cùng thiết phiến công chúa xảy ra vấn đề, bất quá hắn hiện tại liền chuyện của mình đều không có giải quyết đâu rồi, nào có công phu quan tâm chuyện của bọn hắn. Nói xong hắn đi đến Hồng Hải Nhi bên cạnh, tra sát Hồng Hải Nhi đầu sau hát hát nói, Thánh Anh, cái này đều hơn 100 năm không thấy rồi, ta nhìn ngươi thế nào vóc không có trưởng bao nhiêu à? Ai nói hay sao? Hồng Hải Nhi nghe xong vẻ mặt không cam lòng, sở trường tại chính mình trên đầu khoa tay múa chân nói, ta hiện tại cũng như vậy cao. Hơn nữa ta mới 12 tuổi, chờ ta trưởng thành, nhất định so ngươi lớn lên còn cao. 12 tuổi. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ta nghe nói tiểu tử ngươi cũng đã sinh ra nhiều hơn 200 năm rồi, như thế nào mới 12 tuổi? Ngươi không biết sao, bất đồng động vật cùng yêu quái đối với tuổi phép tính đều cùng người không giống với. Hồng Hải Nhi cười nói, ta đâu rồi, 20 năm một tuổi, hiện tại không sai biệt lắm 240 năm, thì ra là 12 tuổi. Ách. Được rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trong nội tâm đông nhiên có chút hiểu ra. Truyền thuyết người bộ dạng là nữ hoa nương nương dựa theo lúc trước bản cổ đại thần bộ dáng tạo ra đến, cho nên nhân tộc thiên sinh bất phàm tiềm lực vô hạn, chỉ là tu hành trăm năm là được so ra mà vượt yêu tộc tu luyện ngàn năm. Tựa như Bạch Nương Tử cùng Pháp Hải, Bạch Sa tu hành ngàn năm biết dùng người thân, có thể nàng tu hành ngàn năm đạo hạnh đụng phải Lão Hòa Thượng Pháp Hải về sau, mà ngay cả cái Pháp Hải đều đấu không lại. Kỳ thật nói là Lão Hòa Thượng, Pháp Hải tu hành đa tài nhất bất quá vài thập niên đến 100 năm, dùng Bạch Sa sống ngàn năm tuế nguyệt mà nói, cho Pháp Hải làm cái tổ mãi mãi đều dư xài, có thể Bạch Sa tiểu là đấu không lại Pháp Hải, bởi vậy có thể thấy được người tiềm lực. Có thể thiên đạo chí công, bởi vì đưa cho người cực lớn tiềm lực bị tốc độ tu luyện, cho nên giảm bớt người tuổi thọ, khiến cho nhân tộc tuổi thọ phần lớn bất quá 50-60 chồng mà thôi, 7-8 chục liền đã là trường thọ bên trong đích trường thọ. Mà động vật cùng yêu tộc mặc dù tu luyện chậm, nhưng lại có được đã lâu tuổi thọ, ví dụ như con rùa cùng quy, dù là người ta không tu luyện đều có thể sống ngàn năm vạn năm, so một ít thần tiên đều sống lâu, cái này lại để cho những sống không quá kia một cái con rùa đen thần tiên tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Mà nghe xong Mục Trường Sinh cùng Hồng Hải Nhi đối thoại về sau, một bên Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh, sau đó rất nhanh chuyển di ánh mắt, chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong nhỏ không thể thấy hiện lên một đạo tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, không nói trước những thứ này, hoan nên quan sát chị dâu cùng thánh anh cháu trai đến ta Càn Khôn Động. Mục Trường Sinh cười nói, nhanh chút ít đi vào tiểu tòa A, lần này ta có thể chuẩn bị rất nhiều rượu và thức ăn chiêu đãi mọi người. Chương 546, ta đây an tâm. Mục Trường Sinh ở phía trước dẫn đường, dẫn Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi hai cái tiến vào đại điện. Ngưu đại ca, ta đem chị dâu tiếp vào được. Mục Trường Sinh đối với Ngưu Ma Vương cười nói, Thiết Phiến công chúa nhìn Ngưu Ma Vương một mắt sau hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chị dâu, hai vị này là Bích Ba Đầm cựu đầu phò mã, còn có phu nhân của hắn Vạn Thánh công chúa. Mục Trường Sinh lại chỉ vào cựu đầu trùng vợ chồng giới thiệu. Thiết Phiến công chúa nói, cựu đầu huynh đệ Hiền Khang Lệ ta nhận thức, Càn Khôn lão đệ ngươi không cần giới thiệu. Bà chị, cựu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa vội vàng đứng dậy cười nói. Đã tất cả mọi người nhận thức, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong nghiêng người đưa tay chỉ hướng Ngưu Ma Vương tịch án, nói, chị dâu mời ngồi vào, mọi người đường xa mà đến, đã đến khai tịch lúc sau. Thiết Phiến công chúa lại nhìn Ngưu Ma Vương bên người chỗ ngồi một mắt, hỏi Mục Trường Sinh nói, Càn Khôn lão đệ, ngươi đem Thánh Anh an trí ở chỗ nào? Chuyện của tôi VN. Chỗ đó a. Mục Trường Sinh chỉ vào Ngưu Ma Vương dưới tay chính là cái kia tịch án nói, không biết chị dâu hỏi cái này, thế nhưng mà có cái gì phân phó sao? Không có gì. Thiết Phiến công chúa đạo, đồng thời nắm Hồng Hải Nhi cùng một chỗ ngồi xuống Ngưu Ma Vương dưới tay chính là cái kia song người tịch trên bàn, cũng không có theo như Mục Trường Sinh nói ngồi vào Ngưu Ma Vương bên cạnh. Mục Trường Sinh thấy vậy đành phải đối với Ngưu Ma Vương giang tay ra, tỏ vẻ cái này không liên quan chuyện của hắn. Ngưu Ma Vương đối với Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Chỉ là chứng kiến Thiết Phiến công chúa đang tại mấy người mặt như vậy không cho hắn mặt mũi về sau, trên mặt sau đó cũng chậm chậm lung lên một tầng mây đen. Đối với Ngưu Ma Vương sắc mặt biến hóa Mục Trường Sinh nhất thanh nhị sở, thế nhưng mà hắn lại nhìn như không thấy, chỉ là đi tới trên đại điện phương, lách qua bảo tọa trước trường án ngồi xuống trên bảo tọa của mình, đón lấy đối với bên cạnh đứng đấy Hạc Thiên Sơn khẽ gật đầu một cái. Thấy thế Hạc Thiên Sơn lập tức hiểu ý, đi xuống trên đại điện phương đi vào cửa đại điện cao giọng hô, người tới, khai trên ghế đồ ăn. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có một ít tiểu yêu cho đã ngồi người bốn trường tịch trên bàn bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon, từng trên bàn 10 đạo liền đã bày đầy. Những thức ăn này có ăn mặn có tố, có làm có sút, chủng loại có trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, thập phần phong đa, bất quá cân nhắc đến lần này có Ngưu Ma Vương tại, bởi vậy trên yến hội duy chỉ có thiếu đi thịt bò. Mang thức ăn lên đồng thời tiến đến 5 cái dung mạo mỹ lệ nữ yêu, riêng phần mình bưng một cái khay. Trong mâm để đó một cái bầu rượu cùng chén rượu, tới sau đem chén rượu cùng bầu rượu bày đặt tại trước mọi người, rồi sau đó các nàng liền thối lui đến mọi người sau lưng hầu hạ. Chư vị khách quý, món ăn này tên là Tổ Yến gà ti sút, hải sâm quái heo gân. Cơ hồ mỗi lần một đạo, Hạc Thiên Sơn đều nho nhã lễ độ hướng mấy người giới thiệu đồ ăn tên, đương 10 đạo đồ ăn bên trên hết sau Hạc Thiên Sơn nói, chư vị khách quý thỉnh chậm dùng. Nói xong liền lui xuống. Ngưu Ma Vương cười nói, Càn Khôn lão đệ, ngươi cái này tổng quản làm việc rất chu đáo mà. Ha ha, Ngưu đại ca quá khen. Mục Trường Sinh nói. Bất quá có thể làm cho đường đường một cái chân tiên cảnh đại yêu cam tâm tình nguyện lưu dưới tay làm tổng quản. Lão đệ cái này thủ bút thật đúng là xa xỉ a. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên tiếng nói một chuyện, cười nói. So ra mà nói của ta ba tiêu động đã có thể kém xa, trừ chúng ta một nhà ba người bên ngoài, thủ hạ liền một cái có thể dùng chi nhân cũng không có. Ha ha, Ngưu đại ca thủ hạ là không có người. Mục Trường Sinh cười nói, thế nhưng mà trên đời ai không biết chi giao lượt thiên hạ đại lực Ngưu Ma Vương. Đã thành, hai người các ngươi cũng đừng giúp nhau thổi phồng rồi. Thiết phiến công chúa trừng Như Ma Vương một mắt, nói, nếu không khai tịch thánh anh đã có thể là mê muội. Mục Trường Sinh cùng Như Ma Vương nghe nói nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Hồng Hải Nhi trông mong nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, không ngừng nuốt nước miếng, đương phát giác được hắn cùng với Như Ma Vương ánh mắt sau còn không có ý tứ đỏ mặt. Kỳ thật không chỉ có là Hồng Hải Nhi, chính là hắn nhìn xem cái này trên bàn một bàn mỹ vị món ngon trong nội tâm cũng nhịn không được thèm trùng đại động. Hôm nay hắn đã có 4-500 năm đều không ăn qua thứ đồ vật rồi, hồi tưởng đi qua đi sắc hương vị đều đủ rượu ngon mỹ đồ ăn, hắn còn xác thực có chút thèm rồi. Ha ha, lỗi của ta, lỗi của ta. Mục Trường Sinh cười nói, chúng ta đây tiểu khai tịch tốt rồi, mọi người tận lực ăn được cũng tốt, đằng sau còn có đâu rồi. Lần này ta có thể chọn vẹn cho mọi người chuẩn bị 36 đạo bất đồng đồ ăn cung cấp mọi người nhấm nháp. Kế tiếp mọi người bắt đầu cười cười nói nói, có ăn có uống. Phu nhân đến. Không bao lâu, đồng nhiên đại điện truyền miệng đến một thanh âm. Đón lấy đang mặc một bộ thắng tuyết trắng y dì, tóc đen như thác nước, đeo Mục Trường Sinh đưa đi ngọc sức, trên mặt không thi một chút phấn trang điểm liền đã xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ, khí chất càng là trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần. Tựa như nguyệt ở bên trong hàng Nga giống như Ngọc Diện công chúa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Khi thấy Ngọc Diện công chúa nháy mắt, trong đại điện ba nam nhân cơ hồ đều đình chỉ hô hấp, nhìn xem Ngọc Diện công chúa xem thẳng mắt, đều bị Ngọc Diện công chúa xinh đẹp thuyết phục. Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa thấy mấy trăm năm rồi, nhưng lúc này cũng tựa như lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Diện công chúa đồng dạng, có chút lâm vào ngây người ngạc một lát chưa có lấy lại tinh thần đến. Chứng kiến mọi người ngây người ngạc sau Ngọc Diện công chúa hơi xấu hổ. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt bay lên hai đóa hồng vân, nhưng rất nhanh nàng tiểu thoải mái ngẩng đầu, mỉm cười đi vào Mục Trường Sinh bên người. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nâng lên một tay đến, Ngọc Diện công chúa đỡ lấy nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngọc Diện, ngươi hôm nay đẹp quá. Mục Trường Sinh cười nói. Nhìn đại vương lời này nói. Lúc này đi theo Ngọc Diện công chúa tiểu quỷ che miệng cười nói, tỷ tỷ hay vẫn là cái kia tỷ tỷ, như thế nào duy chỉ có hôm nay là tốt rồi mỹ rồi, trước kia chẳng lẽ tiểu không đẹp rồi hả? Ai nha? Lúc này cựu đầu trùng đống nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, cũng là bị vạn thánh công chúa tại trên lưng thịt mềm nhéo ở, bắt đầu tiến hành 360 độ xoay tròn. Cựu đầu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Mục Trường Sinh quay đầu xem ra, đem vạn thánh công chúa thuộc hạ động tác thu hết vào mắt, nhưng lại trong nội tâm minh bạch giả bộ hồ đồ cười hỏi. Ách, nóng quá, nóng quá. Cựu đầu trùng đau hàm răng run lên, lung tung đáp. Nhiệt sao? Mục Trường Sinh giả ra kinh ngạc nói. Sau đó nhìn về phía vạn thánh công chúa, trong nội tâm nghẹn lấy cười cố ý nói, công chúa chính là Long tộc, trời sinh tự ý sử thủy thần thông, vậy làm phiền công chúa cho cựu đầu huynh đệ sử cái pháp thuật hàng hạ nhiệt độ A. Làm phiền đạo chủ quan tâm. Vạn thánh công chúa cười mỉm nói, ta đã tự cấp phu quân tiến hành hạ nhiệt độ rồi, phu quân, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Nói xong trên tay lại vừa dùng lực. Ồ, lúc này cựu đầu trùng hai mắt trợn trừng, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Rồi sau đó cho Mục Trường Sinh giả trang ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, gật đầu nói, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Mục Trường Sinh trong nội tâm đã cười phá cái bụng. Bên kia, đừng xem, lại nhìn cẩn thận nhãn châu tử đến rơi xuống. Lúc này thiết phiến công chúa chứng kiến Như Ma Vương bộ dạng, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra vị chua không thoải mái cảm giác, vì vậy khẽ nói. Như Ma Vương lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn thiết phiến công chúa một mắt sau hừ một tiếng. Trên mặt cũng lập tức lộ ra một tia không vui, lại nhìn về phía trên Ngọc Diện công chúa lúc trong mắt lộ ra một vòng thất lạc cùng bất mãn. Chương 547, Lão Ngưu 7 năm chi ngứa. Mặc dù tại quan tâm cựu đầu trùng, nhưng là Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến công chúa hai cái đối thoại tràng cảnh cũng không có né ra Mục Trường Sinh con mắt. Nghe được lời của bọn hắn cùng thân sắc, Mục Trường Sinh trong lòng lập tức minh bạch cái này hai vợ chồng tầm đó xảy ra vấn đề. Hơn nữa đoán chừng cái kia vấn đề cùng tiền thế hắn nghe qua 7 năm chi ngứa 10 năm chi thống không sai biệt lắm. Nói đơn giản một chút, tự là khi kết hôn hai vợ chồng cảm tình đều theo thời gian trôi qua cùng đối với một phương khác quen thuộc dần dần biến thiếu, thậm chí một phương hoặc là song phương sẽ đối với một phương khác sinh ra phiền chán, cảm giác biến bình thản mà chạy tới ly hôn. Loại tình huống này không sai biệt lắm tại kết hôn 7 năm đến 10 năm thời điểm nghiêm trọng nhất, cho nên xưng là 7 năm chi ngứa cùng 10 năm chi thống. Bất quá đã hắn biết rõ yêu quái phép tính cùng người không giống với, nghĩ đến cái này 7 năm chi ngứa cùng 10 năm chi thống cũng cùng với người bất đồng. Bất quá quen thuộc nguyên lấy hắn lại biết, nguyên lai Tây Du trong làng Như Ma Vương thằng này bên ngoài. Rồi, vướt xuống lẻ loi hưu quạng lão bà nhi tử chẳng quan tâm, cưới cái tiểu tam gọi Ngọc Diện công chúa. Lúc này Mục Trường Sinh nhìn về phía bên người Ngọc Diện công chúa, nguyên bản hắn cho rằng Ngọc Diện công chúa theo chính mình về sau, lão Như ngày sau có lẽ tiểu cũng không bên ngoài. Tìm tiểu tam rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Mục Trường Sinh lắc đầu, xem ra lão Ngưu người này còn là lần lượt bất quá 7 năm chi ngứa cái này làm bằng sắt định luật a, bất quá cái này chấm dứt hắn chuyện gì. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn nhếch lên, nâng chén cười nói, lần này truyết kinh phá cảnh chân tiên, chính là ta Tích Lôi Sơn đại hỷ sự, cho nên ta liền suy nghĩ lấy thỉnh chút ít hàng xóm bằng hữu đến đây. Nói xong nhìn về phía cựu đầu trùng vợ chồng nói, ta đã sớm nghe nói kể bên này ra ba tiêu động như đại ca một nhà bên ngoài, tại 3.000 dặm bên ngoài loạn thạch núi Bích Ba Đầm khá tốt một nhà lao hàng xóm, cố mà lần này mạo muội tương mời, kính xin cựu đầu huynh đệ cùng công chúa ngàn vạn bỏ qua cho a. Đạo chủ nói chỗ nào lời nói? Vạn Thánh công chúa cười nói tự nhiên, nói, đã chúng ta đều là cách xa nhau không xa hàng xóm, cái kia tự nhiên hẳn là nhiều đi đi lại lại không phải, mặc dù cái này lần thứ nhất không quen, nhưng câu cửa miệng nói hay lắm, trước lạ sau quen sao, thường xuyên qua lại tầm đó mọi người dĩ nhiên là chín không phải. Ha ha, công chúa quả nhiên là nữ trung hào kiệt, sảng khoái. Mục Trường Sinh lớn tiếng nói, đến, lần này cho chúng ta nhận thức, ta kính công chúa cùng cựu đầu phò mã hai vị một ly, thỉnh. Đạo chủ trước hết mời. Hai người cũng đồng dạng nâng chén đạo, đón lấy ba người một người cạn sạch. Ân, hảo tiểu. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói tiếp, có rượu há có thể không vui cười, vũ vui cười ở đâu. Thoại âm rơi xuống, đại điện hai bên phía sau lập tức vui cười tiếng vang lên, cầm sắt cùng minh, tiếng nhạc trong một đội đang mặc bạo lộ váy màu vàng nữ yêu tiến đến bắt đầu ở trong điện nhẹ nhàng nhảy múa. Ha ha, lão đệ chuẩn bị quả nhiên chú đáo. Như Ma Vương nhìn thấy đang mặc bạo lộ nữ yêu đại hỉ. Bắt đầu không để ý một bên thiết phiến công chúa khó xem sắc mặt, một bên uống rượu dùng nữa, một bên một mắt không nháy mắt chằm chằm vào ca múa. Lần này cựu đầu trùng học thông minh, chứng kiến ca múa sau thành thành thật thật uống rượu dùng nữa, còn thỉnh thoảng cho Vạn Thánh công chúa uy một ngụm. May mắn Mục Trường Sinh không phải cái gì độc thân cậu, bên cạnh hắn cũng có một cái luận tư sắc còn muốn thắng Vạn Thánh công chúa Ngọc Diện công chúa tại, bằng không thì hôm nay hắn tuyệt đối muốn hâm mộ ghen ghét hận. Quả nhiên là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Ngưu Ma Vương cười nói. Một bên Ngọc Diện công chúa nghe xong cười hỏi, cái kia đại vương ngài đã qua Mỹ nhân quan hay không? Bổn vương Mỹ nhân quan. Cái kia phải xem là ai? Mục Trường Sinh ha ha cười cười, ôm Ngọc Diện công chúa eo nhỏ nhắn tay trái có chút vừa dùng lực, Ngọc Diện công chúa liền thuận thế ngã xuống trong lòng ngực của hắn. Bên kia, Ngưu Ma Vương mặc dù thoạt nhìn là đang nhìn những nữ kia yêu, nhưng trên thực tế là vì khí thiết phiến công chúa mà thôi. Nhưng khi nhìn lấy trước mặt mọi người thanh tú ân ái Mục Trường Sinh cùng cựu đầu trùng, nhất là trong mắt hắn phu nhân của bọn hắn Ngọc Diện công chúa, Vạn Thánh công chúa đều so với hắn phu nhân thiết phiến công chúa xinh đẹp thời điểm, lão Ngưu trong lòng cảm thụ có thể nghĩ rồi, cuối cùng đành phải vùi đầu không ngừng uống rượu. Đúng rồi, hôm nay thật đúng là xảo a. Đống nhiên Mục Trường Sinh cười nói. Xin hỏi đạo chủ, cái gì xảo? Cựu đầu trùng cười nói. Ngươi xem a. Mục Trường Sinh theo thứ tự chỉ thiết phiến công chúa. Vạn Thánh công chúa, Ngọc Diện công chúa ba người cười nói, hôm nay thật đúng là công chúa đại tụ hội, ba vị có khuynh quốc khuynh thành chi quang vinh công chúa tề tụ một đường, chẳng lẽ không xảo sao? Nghe nói cựu đầu trùng kinh ngạc, quay đầu nhìn chung quanh ba người, sau đó cũng cười to nói, đạo chủ nói không tệ, xảo, thật đúng là xảo. Càn Khôn lão đệ nói đùa. Thiết phiến công chúa nghe nói lắc đầu, nói, hai vị đệ muội mới là thiền tư quốc sắc, hôm nay càng là phong nhã hào hoa, dáng vẻ này ta. Hôm nay đã trở nên hoa tàn ít bướm, xinh đẹp mất. Nói xong lườm Ngưu Ma Vương một mắt. Bà chị cớ gì nói ra lời ấy. Mục Trường Sinh nói, bà chị xinh đẹp động lòng người. Hôm nay chính là xinh đẹp nhất, nhất mê người thời điểm. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ai dám nói bà chị hôm nay hoa tàn ít bướm. Nói lời này lúc Mục Trường Sinh giả ra lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Trên thực tế hắn thật cũng không có nói láo. Thiết phiến công chúa mặc dù đã cùng Ngưu Ma Vương kết hôn rồi. Nhưng tuổi của nàng tối đa cũng tiểu so Ngọc Diện công chúa đại cái như vậy 200-300 năm mà thôi. Mặc dù Ngọc Diện công chúa hôm nay mỹ ra phía chân trời, nhưng lại nói tiếp kỳ thật cũng thắng không được thiết phiến công chúa cùng Vạn Thánh công chúa hai vị bao nhiêu, lại nói tiếp ba người đều có các mỹ. Ví dụ như Ngọc Diện công chúa, hôm nay là một loại xuất trần mỹ, mà Vạn Thánh công chúa trên người thì còn lại là một loại kinh diễm mỹ, mà thiết phiến công chúa trên người thì còn lại là thành thục mỹ. Ba người trên thân mỹ đối với nam nhân có chí mạng hấp dẫn người. Bất quá hắn hiện tại đã có Dương Tiền Ngọc Diện rồi, mà cựu đầu trùng tắc thì có Vạn Thánh công chúa cho nhìn xem, bởi vậy biểu hiện không thế nào đại mà thôi. Mục Trường Sinh dám cam đoan, nếu thiết phiến công chúa hiện tại đi nhân gian đi đến như vậy một chuyến, khi trở về sau lưng truy nàng nam nhân đều có thể biến thành núi cùng biển rồi. Cũng cựu Lao Ngưu tên kia đang ở trong phúc không biết phúc, không ăn chính mình trong chén mà không phải là muốn đi ra ngoài tìm giã thực. Như thế bọn hắn một mực ăn uống nói giỡn, thời gian thoáng một cái đã qua, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm lúc mới rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Bởi vì tâm tình không thoải mái, bởi vậy Ngưu Ma Vương cả đêm sớm đã uống cái say như chết, ngược lại trên bàn bất tỉnh nhân sự, bên kia cựu đầu trùng vợ chồng ngược lại ăn được thập phần thỏa mãn. Lần này Ngọc Diện phu nhân phá cảnh thành công, ta cùng Triết Kinh đặc biệt nho nhỏ lễ mọn một phần, mong rằng đạo chủ cùng phu nhân xin vui lòng nhận cho. Cựu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa đứng lên, hơn nữa cựu đầu trùng cười theo trong tay háo lấy ra một cái dài mảnh hình hộp gỗ đưa tới. Này, ngươi nói các ngươi. Mục Trường Sinh khách sáo nói, ăn một bữa cơm mà thôi, các ngươi nể mặt Quang Lâm tiểu là cho ta lớn nhất mặt mũi, còn mang cái gì lễ vật? Lễ không thể bỏ. Hai người kiên trì đưa tới, Mục Trường Sinh cũng chỉ tốt nhận lấy. Trên thực tế hắn mục đích lần này cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cùng cựu đầu trùng thằng này làm tốt quan hệ, đây chính là một cái cao thủ lợi hại, đợi đến lúc Tây Du thời điểm bọn hắn cũng tốt liên thủ làm những chuyện gì. Chương 548, thân công báo đã đến. Thiết Phiến công chúa hướng Hồng Hải Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồng Hải Nhi vì vậy cũng lấy ra một cái lễ hộp, hì hì cười nói, Càn Khôn thúc thúc, đây là ta cùng mẹ cho Ngọc Diện Thẩm Thẩm lễ vật. Mặc dù Mục Trường Sinh hiện tại cũng không thiếu cái gì đó, nhưng đối với tại đưa tới lễ vật còn là đang khen thưởng Hồng Hải Nhi một phen sau cùng nhau nhận lấy. Đa tạ đạo chủ lần này thịnh tình khoản đãi. Cựu đầu trùng đống nhiên cũng Vạn Thánh công chúa đứng dậy, ôm quyền hướng Mục Trường Sinh đưa ra cáo tử, Thiết Phiến công chúa thấy vậy cũng cùng nhau hướng Mục Trường Sinh cáo tử. Chị dâu, Ngưu đại ca uống thành như vậy, ngươi. Mục Trường Sinh chỉ uống say không còn biết gì ngược lại trên bàn, đã bất tỉnh nhân sự Ngưu Ma Vương. Cái này không sao. Thiết Phiến công chúa lườm say ngược lại Ngưu Ma Vương một mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chán ghét, đừng nhìn ngươi Ngưu đại ca sinh cao lớn uy mãnh, nhưng ta đưa hắn mang về nhà còn không có vấn đề. Đạo chủ yên tâm. Lúc này cựu đầu trùng cười nói, chúng ta trở về Bích Ba Đầm lúc vừa vặn cùng quan sát chị dâu tiện đường, mà ta cũng có vài phần khí lực, đã Ngưu đại ca hiện tại uống say rồi, vậy hãy để cho ta con tốt rồi. Cái kia liền đa tạ cựu đầu phò mã rồi. Mục Trường Sinh vui vẻ nói. Tiếp theo tại cựu đầu trùng cong lên Ngưu Ma Vương sau cùng Ngọc Diện công chúa tiễn đưa mấy người trực tiếp ra Càn Khôn động. Đăng nhờ. http, nét đạo chủ, cáo tử. Cựu đầu trùng quay người trở lại cười nói, Vạn Thánh công chúa cùng Thiết Phiến công chúa hai cái cũng cho Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó dưới chân tường vân bay lên, mang theo vẻ mặt không muốn Hồng Hải Nhi cách mặt đất đằng không lên tới tầng mây bên trong. Mục Trường Sinh tắc thì một mực đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, nói khẽ, cuối cùng cái này cựu đầu trùng nhận thức. Nghe nói Ngọc Diện công chúa bên cạnh xem ra, đại vương vì sao không nên cùng cái này cựu đầu phò mã mặc lên giao tình. Không chỉ là hắn một cái. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, nếu như có thể mà nói ta là muốn cùng đông đến Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thổ, tây đến Thiên Trúc Linh Sơn, cái này một con đường bên trên chỗ có yêu quái đều mặc lên vài phần giao tình. Đáng tiếc ta không có bao nhiêu thời gian hoa tại những bên trên này, bởi vì ta còn muốn tìm một kiện thần vật. Xin hỏi đại vương muốn tìm vật gì? Ngọc Diện công chúa nhẹ giọng hỏi. Mục Trường Sinh nhìn về phía trước thiên không, nói khẽ, trong truyền thuyết tiên thiên thần kim, thiên nguyên bạch kim. Sau khi nói xong hắn lại nhịn không được thở dài một tiếng. Đại vương vì sao thở dài? Ngọc Diện công chúa hỏi. Bởi vì thẳng cho tới bây giờ, ta nhìn trời nguyên bạch kim lại là một chút manh mối đều không có. Mục Trường Sinh nhẹ giọng lắc đầu nói, bởi vậy nếu muốn tìm đến thiên nguyên bạch kim sợ không phải một sớm một chiều sự tình, tự là tiêu tốn vài năm vài chục năm. Thậm chí vài thập niên ta cũng chưa chắc có thể tìm đến. Nói xong Mục Trường Sinh lại nhìn về phía Ngọc Diện công chúa, nói, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta về trước động phủ đi, chờ mấy ngày nữa ta lại đi ra cửa tìm Thiên Nguyên Bạch Kim. Dứt lời dắt tay Ngọc Diện công chúa về tới trong động phủ. Mặc dù hắn căn cơ đã xấu, nhưng hắn còn chưa tu luyện tới huyền tiên cảnh cực hạn, bởi vậy tại kế tiếp mấy ngày ở bên trong, Mục Trường Sinh lại vội vàng tu luyện. Một ngày này, Mục Trường Sinh đang tại trong đại điện tu luyện. Đồng nhiên một ít yêu tiến đến nói, bẩm đại vương, vừa rồi ngoài động đã đến một cái họ thân áo lam đạo nhân, tự xưng là đại vương đích hảo hữu, cũng xuất ra cái này bảo bình nói là tín vật. Nói xong tiểu yêu hai tay phụng một cái đằng trước màu hồng đỏ thâm bảo bình. Xích dương bảo bình. Mục Trường Sinh mở mắt ra chứng kiến bảo bình sau đưa tay hư chảo, một cỗ cường đại hấp lực liền từ lòng bàn tay của hắn phát ra, cái kia tiểu yêu trong tay màu hồng đỏ thâm kim loại bảo bình lập tức liền bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai là thân đạo hữu đã đến. Mục Trường Sinh chứng kiến Xích Dương Bảo Bình sau đại hỉ, biết là hắn cứu ra thân công báo đã đến, nói tiếp, nhanh lên bảy trận nghênh đón thân đạo hữu, bổn vương sau đó đi ra. Vâng. Tiểu yêu không dám chậm trễ, bệ bổn chết thân đi ra ngoài nghênh đón, mà Mục Trường Sinh tắc thì gọi tới Ngọc Diện công chúa sau cùng nhau đi ra ngoài. Đương bọn hắn sau khi rời khỏi đây liền gặp Càn Khôn động trước cửa đang đứng một cái áo lam đạo nhân phóng nhãn đánh giá bốn phía. Chỉ thấy hắn bề ngoài không có gì biến hóa, niên kỷ như trước bảo trì 45 tuổi bộ dạng, tóc đen trong kẹp lấy vài tóc xám, miệng cùng cái cằm bên trên cũng có lưu đen xám giao nhau trồng râu. Nhưng là Mục Trường Sinh lại có thể cảm nhận được lúc này thân công báo trong cơ thể ẩn núp lấy một cỗ lực lượng cường đại, đó là thuộc về huyền tiên cảnh lực lượng, chỉ là có lẽ bởi vì hắn mới vừa vặn phá cảnh huyền tiên thời gian không dài, cho nên không cách nào rất tốt khống chế loại lực lượng này, bởi vậy mới bị Mục Trường Sinh cảm giác tu vi của hắn. A, chúa công đã ở động phủ. Nhìn thấy Mục Trường Sinh đi ra sau, thân công báo khẽ giật mình. Vừa vặn mấy ngày nay bổn tọa ở nhà, chưa từng đi ra ngoài. Mục Trường Sinh cười nói, nếu thân đạo hưu chậm thêm đến bên trên như vậy một hai ngày, nói không chừng bổn tọa tiểu không ở nhà rồi. Nghe nói như thế thân công báo cũng không khỏi nở nụ cười, như thế nói đến cái kia bần đạo đến còn đúng là thời điểm. Là cực kỳ cực. Mục Trường Sinh cười nói, nói chuyện âm một chuyện, bất quá thân đạo hưu tân chức huyền tiên cảnh thành công lại là một kiện thật đáng mừng đại hỷ sự, đi một chút đi. Lần này bổn tọa chúc mừng yến tính cả tiếp phong yến cùng một chỗ, đến hảo hảo ăn mừng thân đạo hữu gia nhập ta Tích Lôi Sơn. Quả nhiên hết thảy đều không thể gạt được đạo chủ pháp nhãn. Thân công báo cười khổ nói, hai người bọn họ chỉ tại lần trước Bắc Hải bái kiến một lần, có thể hắn đối với Mục Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Mục Trường Sinh vừa thấy mặt đã đem lai lịch của hắn cùng đi qua biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí so với hắn còn muốn tin tưởng, điều này cũng làm cho Mục Trường Sinh trong mắt hắn cao thâm mặt chắc. Bởi vì Mục Trường Sinh từng nói qua là vãn bối của hắn, cho nên hắn cho rằng Mục Trường Sinh đạo hạnh không có cao bao nhiêu, có thể giờ phút này Mục Trường Sinh lại có thể một lập tức ra hắn tấn thăng đến huyền tiên cảnh, bởi vậy đó có thể thấy được Mục Trường Sinh đạo hạnh viễn siêu cùng hắn hiện tại. Thiếp thân bái kiến thân tiên sinh. Lúc này Ngọc Diện công chúa đi tiến lên đây đối với thân công báo hạ thấp người thi lễ. Phu nhân thỉnh không cần đa lễ, chúa công, vị này chính là. Thân công báo cũng tranh thủ thời gian cúi đầu hoàn lễ. Nàng là bổn tọa phu nhân, Ngọc Diện. Mục Trường Sinh cười nói. Nghe xong lời này thân công báo vội vàng chắp tay thi lễ, bái kiến chủ mẫu. Kế tiếp Mục Trường Sinh dẫn thân công báo tiến vào Càn Khôn Động, lại cho thân công báo thiết một lần tiếp phong yến hội. Đúng, thân đạo hữu. Trên tiệc rượu Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta biết ngươi giao hữu rộng lớn, biết được rất nhiều bí văn, không biết ngươi có thể nghe nói qua Thiên Nguyên Bạch Kim. Chúa công nói thế nhưng mà trong truyền thuyết tiên thiên thần kim. Nghe vậy thân công báo biến sắc.